Trịnh Vi sắc mặt một trận đỏ bừng, không làm sao rồi, giữa trưa tại căn tin ăn cơm, có người muốn ức hiếp ta, Vương Kiệt cùng người kia đánh một trận, sau đó chính mình bị thương. Trịnh Vi cố ý muốn đem sự tình nói đơn giản điểm. Nhưng là Trần Tiểu Hy cũng là không buông tha, không phải là đơn giản như vậy Nga, ta đều nghe nói, đối phương nhưng là hai người cao mã đại tiểu quỷ tử Bảo Tiêu A, Vương Kiệt có thể thật là đàn ông. Nếu là ta lời nói, như vậy anh hùng cứu mỹ nhân, ta nhất định lấy thân báo đáp. Trần Tiểu Hy vừa nói, một bên làm sùng bái bộ dáng. Trịnh Vi phía sau vặn một cái Trần Tiểu Hy cánh tay nói, hứa ngươi cái đại đầu quỷ A, muốn hứa ngươi cho đi. Trần Tiểu Hy bị Trịnh Vi nhéo quái khiếu một tiếng, cô nãi nãi, ngài nhẹ chút A. Trần Tiểu Hy trong miệng còn tại nói thầm, cho dù là ta muốn hứa, ngươi sẽ đồng ý sao? Trần Tiểu Hy lời nói vừa mới rơi xuống Trịnh Vi lập tức đem đầu đến gần, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Tiểu Hy xem ra là bị Trịnh Vi nhéo sợ, liền vội vàng duỗi tay đem cánh tay mình ngăn trở, ta không nói gì, ta là đang hỏi, Vương Kiệt thương tổn được chỗ nào, có nghiêm trọng hay không? Trần Tiểu Hy lắc đầu giống trống bỏi giống nhau, kỳ thật Trần Tiểu Hy bản thân cũng vẫn là rất xinh đẹp, chính là bởi vì ban thượng có Trịnh Vi này nhiều giáo hoa, cho nên Trần Tiểu Hy danh khí liền muốn không lớn lắm. Trần Tiểu Hy là từ phần đất bên ngoài truyền đến, nghe nói thế lực sau lưng cũng cường đại dị thường. Nhưng là Trần Tiểu Hy làm người điệu thấp, người bình thường không biết Trần Tiểu Hy trong nhà đến tột cùng là làm cái gì. Nhưng là bình thường Trần Tiểu Hy ra vào trường học, đều sẽ có bảo tiêu hộ tống. Hắn không thương tổn được như thế nào, chính là ở phía sau lưng bị chảy ra. Trịnh hơi một bên thu thập đi học sách giáo khoa, một bên hồi đáp. Vậy ngươi nhìn rồi, Trần Tiểu Hy tiếp tục tò mò hỏi. Ân, Trịnh Vi theo bản năng gật đầu, nhưng là lập tức Trịnh Vi ý thức được không thích hợp. Quay đầu vừa nhìn, Trần Tiểu Hy quả nhiên há to miệng. Trịnh Vi liền vội vàng nhào qua, một tay lấy Trần Tiểu Hy miệng che, nhỏ tiếng đối với Trần Tiểu Hy nói, không cho phép nói lung tung. Trần Tiểu Hy ra hỏa kia, miệng vẫn luôn không liên quan phong, nếu là bị Trần Tiểu Hy nói ra chính mình xem qua Vương Kiệt thân thể, sau này mình còn như thế nào gặp nhân. Trần Tiểu Hy bị Trịnh Vi che miệng, nhưng là một đôi mắt cũng là tĩnh lão đại. Nghe được Trịnh Vi lời nói sau đó, biểu thị đồng ý gật đầu. Nhưng là Trịnh hơi buông ra Trần Tiểu Hy miệng, Trần Tiểu Hy lập tức bắt đầu, Trịnh Vi, vóc người của hắn như thế nào, gợi cảm không gợi cảm. Trần Tiểu Hy bắt đầu âm thanh còn có điểm đại, nhìn đến Trịnh Vi ánh mắt bắt đầu biến hóa thời điểm Trần Tiểu Hy mới lặng lẽ dùng tay chắn miệng, hạ thấp âm thanh hướng Trịnh Vi hỏi. Trịnh hơi mặt không lời, người như thế nào như vậy bát quái a, người muốn nhìn chính mình tìm hắn nhìn lại. Mấu chốt là hắn không cho ta nhìn a, chỉ làm cho ngươi một người nhìn. Ngươi không nói cho ta. Ta liền nói cho những bạn học khác, nói ngươi trộm nhìn. Trần Tiểu Hy lời còn chưa nói hết, miệng lại lần nữa bị Trịnh Vi che. Bà Tám, ta cho ngươi biết là được, trăm vạn không nên nói lung tung. Trịnh Vi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hào hài tử, bị Trần Tiểu Hy như vậy lừa gạt, căn bản cũng không có chống đỡ lực. Kỳ thật, hắn trên người đường nét vẫn là rất tốt nhìn. Trịnh Vi nhỏ giọng nói hoàn những lời này, đột nhiên cảm giác được chính mình khuôn mặt nóng quá nóng quá. Bên cạnh Trần Tiểu Hy còn dốc sức hỏi, còn gì nữa không, còn gì nữa không? Trịnh hơi mặt buồn bực, đã không có. Không tiếp tục quan tâm Trần Tiểu Hy như thế nào đặt câu hỏi, uy hiếp, Trịnh Vi chính là một chữ cũng không nói. Buổi chiều chương trình học Vương Kiệt xem như đều có thể học biết, vậy cũng là cái gì hóa học a, vật lý linh tinh đồ vật. Những cái này khoa học tự nhiên phương diện chương trình học, đối với Vương Kiệt tới nói, vấn đề đều là không lớn. Trung học. Bình thường chính là ban ngày thượng 8 tiết khóa, buổi tối thời gian đều là chính mình an bài. Ở trường học dừng chân đệ tử có thể tuyển chọn đến phòng học thượng tự học, mà khuya về nhà đệ tử cũng có thể ở phòng học thượng tự học, lúc nào cũng là, đều là thập phần tự do. Vương Kiệt hướng đến lớp 11 bát ban cửa phòng học nhất chạm, tốt hơn một chút đồng học đều là quấn lấy Vương Kiệt đi. Cũng đừng là vài cái bị Vương Kiệt khi dễ qua đồng học, Lý Vương Kiệt áy náy hướng bọn hắn cười, ngược lại đem mấy cái ra hỏa dọa run run một cái. Vương Kiệt cũng lười nhiều để ý đến hắn nhóm, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm phòng học bên trong Trịnh Vi. Trịnh Vi đã sớm nhìn thấy Vương Kiệt, nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy, nếu là hiện tại đi ra ngoài cùng Vương Kiệt gặp mặt lời nói, chỉ sợ lại muốn biến thành dư luận xôn xao. Đợi cho đệ tử đều đi được mau không sai biệt lắm, Trịnh Vi mới ma ma tức tức theo phòng học chung đi ra. Cõng một cái màu hồng phấn cặp sách, nhìn phá lệ thanh thuần. Người đã đến rồi. Trịnh Vi mặc dù chỉ là đơn giản một câu hỏi, nhưng là bại lộ Trịnh Vi trong mắt kinh ngạc vui mừng. Giống Vương Kiệt như vậy một cái hoàn khố đại thiếu, chịu cải tà quy chính, Trịnh Vi vẫn là rất cao hứng. Đương nhiên a, có Trịnh Vi mỹ nữ làm bạn, ta như thế nào cũng sẽ đến a. Vương Kiệt cầm lấy sách tiếng Anh, cùng Trịnh Hơi Lộ song song xuống lầu thê. Chúng ta đi nơi nào học bù? Trịnh Vi dò hỏi hướng Vương Kiệt nói. Chương 2382 đưa giáo hoa về nhà. Nếu không, chúng ta tới trường học bên ngoài quán cà phê ngồi một chút. Vương Kiệt hướng Trịnh Vi dò hỏi. Không đi, chỗ đó mặt quá mắc, nếu không chúng ta muốn phía sau núi đi thôi, dù sao mặt trời xuống núi, lại không lạnh. Trịnh Vi đưa ra đề nghị này, mấu chốt nhất là phía sau núi thượng nhân ít hơn, như vậy sẽ không bị đồng học đụng vào. Vương Kiệt trong lòng rung động, chính mình vừa mới tại ảo tưởng cảnh tượng nhanh như vậy liền thực hiện. Thượng thiên đối với chính mình thật tốt quá, no problem, không thành vấn đề. Hai người tại hậu sơn thượng tìm đến một khối đá lớn, Trịnh Vi theo cặp sách lấy ra hai tờ giấy ăn, xoa xoa trên mặt đất, hai người song song ngồi xong. Trịnh Vi mở ra sách tiếng Anh, gương mặt nghiêm túc nhìn Vương Kiệt, người cảm thấy người tiếng Anh những phương diện kia tương đối kém. Vương Kiệt cũng là khó được nghiêm túc, đối với chính mình tiếng Anh, Vương Kiệt là tự hỏi quá, ta tiếng Anh ngữ pháp phương diện bạc nhược, tiếng Trung thành phần câu ta liền không làm rõ được, chứ đừng nói chi là tiếng Anh ở giữa cái gì chủ vị tân. Nghe thế một chút ta liền nhức đầu, mặt khác, không biết vì sao, của ta từ đơn lúc nào cũng là không nhớ được. Nếu là tính toán làm Trịnh Vi thật tốt trợ giúp chính mình, Vương Kiệt ngược lại không chút nào che giấu đem chính mình sở gặp phải vấn đề, toàn bộ tất cả nói đi ra. Trịnh Vi tiếng Anh là có thể thi đến 140 đa phần, nhất định là có phương pháp của hắn cùng bí quyết. Ân, như vậy vấn đề của ngươi còn có khả năng bổ cứu, học tập cho giỏi, lúc thi tốt nghiệp trung học, thì cái hơn 100 phân vấn đề là không lớn. Trịnh Vi lấy ra một quyển bản nháp bản, một bên đối với Vương Kiệt nói. Vậy muốn phiền toái Trịnh mỹ nữ chiếu cố nhiều hơn rồi. Chớ hà tiện, nghiêm túc nghe giảng, ta hiện tại nhưng là sư phụ của ngươi nha. Trịnh Vi cố ý giả bộ sinh khí bộ dáng, hai cái má lúng đồng tiền tử xuất hiện tại khuôn mặt phía trên, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu. Vâng, Trịnh lão sư. Nhìn thấy Trịnh Vi đã bắt đầu nghiêm túc giải thích, Vương Kiệt cũng không tiếp tục nghịch ngợm. Ngươi nhìn, ví dụ như một cái đơn giản nhất ví dụ, ta từ nhỏ mèo. Ta chính là chủ ngữ, động tác người thi hành, đánh chính là một cái động tác. Chính là này nọ, con mèo nhỏ là bị đánh đối tượng, như vậy thì là tân ngữ. Tại hậu sơn rừng cây nhỏ bên cạnh hai cái tuổi thanh xuân thiếu nam thiếu nữ lúc này đắm chìm trong vàng óng ánh nắng chiều phía dưới, hai người không có mọi thứ khác tâm tư, có vẻ phá lệ thánh khiết. Liền rừng cây nhỏ bên cạnh chim nhỏ, đều là không nhẫn tâm lớn tiếng kêu to, sợ quấy rầy hai người giống nhau. Hai người tiến vào học tập trạng thái, một cái giáo nghiêm túc, một cái học hài lòng, biết mặt trời xuống núi rồi. Hai người mới từ loại trạng thái này chung thức tỉnh. 5 giờ tan học, hiện tại đã là hơn 6 giờ, chỉ có hơn 1 giờ, sắc trời liền muốn ảm đạm xuống. Nguy rồi, thời gian không còn sớm, ta nên trở về nhà. Trịnh Vi nhanh chóng thu thập cặp sách, dĩ vãng lúc 6 giờ, Trịnh Vi đều đã về nhà cơm nước xong rồi, nhưng là đến bây giờ còn không có về nhà, phụ mẫu khẳng định lo lắng chết. Đều tại ngươi, Trịnh Vi hướng Vương Kiệt hờn dỗi nói. Nhìn thấy Vương Kiệt còn xử tại nguyên chỗ, Trịnh Hơi dậm chân, đi nhanh lên á. Vương Kiệt rồi mới từ tại chỗ đuổi theo Trịnh Vi bộ pháp, vừa rồi Trịnh Vi sinh khí bộ dáng, thật là đáng yêu, Vương Kiệt nhất thời đều đã quên đi đường. Hai người vừa mới đi hai bước, Trịnh Vi điện thoại liền vang lên, Trịnh Vi lấy ra điện thoại vừa nhìn, đúng là mẹ đánh đến, Trịnh khẽ làm một cái cấm tiếng thủ thế, mới chuyển được điện thoại. Mẹ, ta là Tiểu Vi, ân. Chúng ta xế chiều hôm nay trường học có chút việc, ta làm chậm trễ, cho nên về nhà chậm một điểm, khả năng về sau ta đều phải ta trễ trở về một điểm. Trịnh Vi nói chuyện ở giữa nhìn Vương Kiệt, cũng là vì cấp Vương Kiệt học bù, cho nên Trịnh Vi mới chịu cùng mẹ nói dối. Chúng ta bên này đã xong, ta lập tức trở về. Ân, tốt, bye bye. Tiếp điện thoại xong, Trịnh Vi Mỹ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, đều là ngươi, hại ta muốn cùng mẹ nói dối. Ngươi nếu là thành tích không làm tốt một chút, nhìn ngươi như thế nào không làm thất vọng ta. Hắc hắc, ta nhất định sẽ cố gắng. Vương Kiệt ngây ngốc cười, theo lấy Trịnh Vi hai người đi đến nhà xe, Trịnh Vi lấy ra nàng núi xe đạp, nhìn thấy Vương Kiệt còn chưa đi, Trịnh Hơi có chút hiếu kỳ đạo, nhà ngươi còn chưa từng có người đến đón ngươi. Vương Kiệt sờ sờ mũi, ta hôm nay cho hắn nhóm đã chào hỏi, làm bọn hắn đi về trước rồi, ta đợi an vị giao thông công cộng trở về quên đi. Trịnh Vi cưỡi xe đạp. Vương Kiệt chậm rãi tại bên cạnh đi. Trịnh khẽ nâng đầu nhìn sắc trời, đều đã trễ thế này, còn có xe buýt sao? Vương Kiệt có chút thẹn thùng cười, điểm ấy Vương Kiệt thật không biết, phía trước Vương Kiệt rất ít ngồi xe buýt xe, hắn làm sao mà biết xe buýt khi nào thì thu xe. Nhà ngươi tại cái đó phương hướng, hai người nói chuyện ở giữa đã ra khỏi cửa trường học, Trịnh Vi đem xe đạp nghe xong xuống, nhìn trước mặt cái này Lý Đại Thiếu phỏng chừng cái gì cũng không hiểu. Nhà ta tại Thuận Theo đường cũ, Vương Kiệt không dám nói nhà mình là đang tại Long Hồ khu biệt thự, bởi vì bên trong toàn bộ đều là cao cấp biệt thự, Vương Kiệt không muốn để cho Trịnh Vi cảm thấy chính mình đang lấy le giống nhau. Nhà ngươi tại Thuận Theo đường cũ, ta như thế nào một lần cũng không thấy quá ngươi. Trịnh Vi nghe được Vương Kiệt lời nói, trong lòng nhất nhảy, nhà mình ngay tại Thuận Theo đường cũ a, như thế nào chính mình một lần cũng không thấy Vương Kiệt. Ách, nhà ta còn tại Thuận Theo đường cũ phía trước một chút, cái kia nhỏ tiểu nhân danh ta sợ nói ngươi không biết. Vương Kiệt mặt không đỏ tâm không nhảy gắn một cái dối. Trịnh Vi nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dạng này a, ta chờ ngươi đoạn đường, đợi cho Thuận Theo đường cũ bên kia, ngươi đi trở về đi phòng chừng cũng không bao lâu rồi, như vậy được chưa? Trịnh Vi hướng Vương Kiệt trưng cầu dụng tâm gặp, chẳng phải biết Vương Kiệt nhưng trong lòng thì nhạc khai hoa, ha ha, là mỹ nữ giáo hoa chờ ta, đây là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Đương nhiên, nghĩ về nghĩ, này đi qua ít nhất còn có hơn 10 phút lộ trình, Vương Kiệt làm sao có khả năng làm Trịnh Vi chờ chính mình. Hay là ta đến chờ ngươi đem, sắc trời cũng không sớm, một người trở về ta còn thật không yên tâm. Nói tắc Vương Kiệt đã theo Trịnh Vi trong tay nhận lấy xe đạp đầu rồng. Trịnh Vi ngược lại không có cùng Vương Kiệt tranh, khoảng cách xa như vậy, nàng một nữ hài tử còn thật ăn không tiêu. Vương Kiệt hơi chút thích ứng một chút Trịnh Vi xe đạp, sau đó làm Trịnh Vi chờ phía sau xe đạp ngồi xong, thúc đẩy. Vương Kiệt nhẹ nhàng đạp lên xe đạp, hai người giống một đôi tiểu tình lữ giống nhau, hướng xa xa chạy đi. Trịnh Vi là công chúa thức ngồi ở Vương Kiệt mặt sau, nhắm mắt cảm nhận phong lực lượng. Từ trước Trịnh Vi thường xuyên ảo tưởng, có một cái bạch mã vương tử, cưỡi xe đạp, mang theo chính mình một đường hóng gió. Không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến đây, nhưng là Vương Kiệt là bạch mã vương tử của mình sao? Nhìn phía trước nghiêm túc lái xe Vương Kiệt, Trịnh Vi trong lòng không khỏi thoáng hiện quần áo mỹ diệu cảnh tượng. Nếu là Vương Kiệt mặc lấy màu trắng lễ phục dạ hội, khom người ở trước mặt mình, người nguyện ý gả cho ta sao? Mình nhất định sẽ nói ta nguyện ý. Trịnh Vi đang tại ảo tưởng cảnh tượng như vậy, đột nhiên cảm giác được xe đạp đột nhiên dừng lại. Trịnh hơi cái đình chỉ không được, đưa ra hai tay ôm một cái Vương Kiệt hùng eo, đồng thời, Trịnh hơi cảm thấy đến bộ ngực của mình cùng Vương Kiệt đến đây một cái thân mật tiếp xúc. Ngượng ngùng, phía trước là đèn đỏ, Vương Kiệt sau lưng lọt vào hai cái bánh bao tập kích, trong lòng một trận ngầm thích. Cô gái nhỏ này rất liêu a, so Lâm Diệu Diệu kia một đôi phỏng chừng sẽ không nhỏ. Trịnh Vi miễn cưỡng thu hồi đặt ở Vương Kiệt eo thượng hai tay, có chút ngượng ngùng ngồi tại ghế sau, thấp giọng nói một câu, không có gì, đừng phân tâm, chú ý an toàn. Vương Kiệt một bên lĩnh hội vừa rồi bánh bao va chạm cảm giác, một bên chuyên tâm chờ đợi đèn xanh đèn đỏ. Nhưng là Vương Kiệt không có chú ý tới tại xe đạp mặt sau mấy trượng xa địa phương, chợt lạnh Audi bên trong, hai người nam người đã kinh bắt đầu nói chuyện. Vương thư ký, ngài nhìn, cái này không phải là thiếu gia sao? Lái xe chính là Liễu Quốc Trung, Vương gia chuyên trách lái xe, cũng là Vương Kiến Minh chuyên trách bảo tiêu. Vốn là, hôm nay Vương Kiến Minh còn có cái khác sự tình cần phải xử lý, nhưng là bởi vì lão gia tử theo Bắc Kinh bên kia bay tới, cho nên Vương Kiến Minh đẩy xuống này một bên sự tình, lấy trước tiên về nhà. Nghe được Liễu Quốc Trung lời nói, Vương Kiến Minh thò đầu ra nhìn, cái này không phải là Vương Kiệt còn sẽ là ai. Vương Kiến Minh không nghĩ tới tại trên đường, thế nhưng đụng tới Vương Kiệt chờ một cái xinh đẹp tiểu nữ sinh. Hai người cười cười nói một đường đi về phía trước. Đuổi theo hắn, ta muốn nhìn xem tiểu tử này lại đang làm cái gì đa dạng. Ngày đó Vương Kiệt còn tin thề mỗi ngày nói phải học tập thật giỏi, làm một cái làm phụ mẫu kiêu ngạo đứa nhỏ, nhưng là hôm nay ngay tại bắt đầu lừa gạt nhân ra tiểu muội muội. Bất quá ngồi ở phía sau xe đạp cái kia nữ hài tử nhìn quy củ, không giống là cái gì phá hư nữ hài a, hơn nữa, Vương Kiến Minh giống như còn có một chút nhìn quen mắt. Liễu Quốc Trung đem xe mở vô cùng chậm, lặng lẽ đi theo phía sau xe đạp. Vương Kiến Minh xem như nhìn rõ ràng rồi, nguyên lai là cái kia kêu Trịnh Vi nữ hài tử. Vương Kiến Minh sở dĩ nhớ rõ Trịnh Vi, là bởi vì mở tộc trường thời điểm Trịnh Vi xem như toàn trường tên thứ nhất, là đang tại trên đài lĩnh thưởng. Vương Kiến Minh tâm đầu mỉm cười, như vậy cũng tốt, Trịnh Vi không riêng gì khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa học tập tốt như vậy, đối với Vương Kiệt khẳng định trợ giúp không nhỏ. Vương Kiến Minh không phải là cái loại này cũ kỹ người, vừa nhìn thấy hai cái tiểu hài từ tại cùng một chỗ, liền cho rằng đó là yêu sớm. Nhìn rõ ràng mặt sau cái kia nữ hài tử là Trịnh Vi, Vương Kiến Minh tâm trung coi như là yên tâm, lão Liễu, chúng ta chậm rãi đi theo hắn nhóm. Vương Kiệt một đường cưỡi xe đạp, vừa cùng Trịnh Vi cười cười nói nói, cũng là không biết hai người mặt sau theo một chiếc Audi. Mười mấy phút lộ trình trong chớp mắt liền đến, tại thuận theo đường cũ miệng một cái cửa tiểu khu, Trịnh Vi làm Vương Kiệt dừng xe. Ta ở nơi này, người đi qua có còn xa lắm không? Vương Kiệt nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, như thế nào nơi này chính mình một chút cũng chưa quen thuộc rồi hả? Nhưng là bị Trịnh Vi hỏi, Vương Kiệt đành phải nhắm mắt nói, ta thì ở phía trước, chỉ có 10 phút lộ trình, mau vào đi thôi, bằng không mẹ ngươi nên chờ đợi nóng này. Ân, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng ở gần như vậy, chỉ tiếc chúng ta cái tiểu khu này nghe nói muốn sách thiên. Trịnh hơi có một chút chán nản nói, đây là thuận theo đường cũ nổi danh Trịnh gia phố, nơi này ra không ít nhân tài. Nhưng là những cái này phòng ốc rộng nhiều chỉ có một tầng hai tầng, tại trung tâm thành phố cất ở đây sao một mảnh đất, không xây cất buôn bán, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng là Trịnh gia phố phá dỡ di rời công tác không phải là dễ dàng như vậy làm, trong này Trịnh Vi nhà cũng rất không đồng ý phá dỡ di rời. Vương Kiệt nhìn nhìn tiểu khu bên trong lộn xộn một mảnh, trong lòng yên lặng có chút một chút ý tưởng. Đúng vậy à, về sau ta có vô ích liền đến tìm ngươi ngoạn. Vương Kiệt cười nói đùa. Trịnh hơi hơi mỉm cười một cái, hướng Vương Kiệt lên tiếng chào, chuẩn bị tiến vào tiểu khu ở giữa, nhưng là lập tức lại chiết thân trở về. Theo cặp sách chung đem Vương Kiệt sách tiếng Anh cho Vương Kiệt, đồng thời còn có Trịnh Vi notebook, đây là ta đi học bút ký, ngươi về nhà thật tốt xem một chút đi. Nhìn Trịnh Vi tiến vào tiểu khu ở giữa, Vương Kiệt nhưng bây giờ là mông, nói thật ra, hiện tại nên chiều phương hướng nào đi, Vương Kiệt cũng không biết. Nhìn đến, chỉ có gọi điện thoại làm Hàn Tỷ nhận. Vương Kiệt lấy ra điện thoại, đang chuẩn bị quay số điện thoại, trước mặt đột nhiên dừng lại một chiếc Audi, xe xoa bóp một tiếng loa. Cửa kính xe mở ra, lên xe A, Nhất Bạt tai quen thuộc âm thanh bên tai một bên vang lên. Ba, ngài như thế nào tại nơi này? Vương Kiệt mở cửa xe, cùng Vương Kiến Minh ngồi ở xếp sau phía trên. Ta hôm nay trước tiên tan tầm, ra ngươi tới rồi. Vương Kiến Minh cười mà không cười nhìn Vương Kiệt, tâm lý có quỷ Vương Kiệt cũng không dám ngẩng đầu nhìn Vương Kiến Minh, đừng ngượng ngùng, ta đều nhìn thấy. Yên tâm, cha duy trì ngươi, Trịnh Vi là một cô gái tốt. Người yên tâm lớn mật đuổi theo. Đúng rồi, tay ngươi cầm lấy cái gì? Vương Kiến Minh vừa rồi nhìn thấy trước khi đi, Trịnh Vi cấp Vương Kiệt cho một kiện đồ vật, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, Vương Kiến Minh không có nhìn rõ ràng. Vương Kiệt cầm trong tay sách tiếng Anh cùng notebook giao cho Vương Kiến Minh, Vương Kiến Minh lật vài tờ, Vương Kiệt môn tiếng Anh bản thượng tìm đến mấy chỗ mới mẻ bút ký dấu. Vương Kiến Minh khoảnh khắc này mới chính thức đối với Vương Kiệt thay đổi cách nhìn nhìn, con, thật tính toán đi học cho giỏi. Vương Kiệt đều thiếu chút nữa hộc máu, như thế nào tất cả mọi người không tin chính mình biến hóa A3, ngài nhìn thấy ta cái Trịnh Vi tại cùng một chỗ, nhất định là đang yêu đương A. Nhưng là sự thật phía trên, ta là tại hướng nàng thỉnh giáo tiếng Anh, ta là thật tình nghĩ kỹ hiếu học tập, đương nhiên nếu là có thể đem tiểu nha đầu kia quải chạy, ta cũng không chút do dự xuống tay, cũng thuận tiện chiêm ngưỡng một chút ngài năm đó phong độ. Vương Kiệt nói xong còn thuận tiện vỗ Vương Kiến Minh một cái nịnh bợ. Không thể không nói tại, này ký nịnh bợ vẫn là thực dùng được. Vương Kiến Minh cười đem thư còn cấp Vương Kiệt, con, thật tốt cố lên. Vương Kiến Minh đưa Vương Kiệt đến tiểu khu làm hắn chính mình đi trở về đi, Vương Kiến Minh còn có việc phải làm. Lý Tư Vũ chỗ công ty là một nhà đại hình công ty vàng bạc đá quý, phân công ty trải rộng cả nước các nơi, mà tổng bộ tại Hong Kong. Nàng hiện tại chỗ công ty, tuy rằng chỉ có mấy trăm đến hào người, nhưng là thật tính ra coi như là một nhà không nhỏ quy mô công ty. Mà Lý Tư Vũ có thể thành công được đến nàng hà khắc nữ cấp trên thưởng thức, trong này trừ bỏ bởi vì nàng là chính quy xuất thân có chuyên nghiệp tri thức bên ngoài, còn bởi vì học tập của nàng năng lực cường, chịu bỏ thời gian cũng là có nguyên nhân. Công tác lúc nào cũng là chán nản, Lý Tư Vũ nhìn nhìn tư liệu, lại mặc vào giày cao gót, đứng lên rót ly cà phê, tâm lý cũng là nghĩ chính mình những ngày qua cùng Vương Kiệt sự tình. Nguyên lai ngay tại đập chứa nước sau khi trở về, mới nếm trái cấm Vương Kiệt như là hít thuốc phiện nghiện giống nhau. Lúc nào cũng là tìm biện pháp thân cận Lý Tư Vũ, cho dù là Trần Giai Giai ở đây dưới tình huống, Vương Kiệt tại sắc tâm quấy phá hạ cũng dám cùng Lý Tư Vũ tán tỉnh. Lý Tư Vũ nhớ tới đêm qua, chính mình chủ động mặc lên mặc đồ chức nghiệp màu đen tất chân giày cao gót tình cảnh, gương mặt xinh đẹp thì càng thêm đỏ tươi. Ngày hôm qua đêm hôm khuya khoát, nhịn không được đối với Vương Kiệt tưởng niệm, Tâm lý vừa nói chính mình không có kiên trì, một bên khác cũng là phi thường ngọt ngào trở về chỗ cũ tối hôm qua tình cảnh. Tối hôm qua Lý Tư Vũ thân trên mặc một bộ màu sẫm áo khoác, lộ ra bên trong màu lam mang tơ trắng viền hoa áo ngực, thâm thúy khe ngực hình thành một đạo phi thường tốt đường cong, hạ thân là một đầu màu cà phê quần đùi, một đôi bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân dài dẫm lấy một đôi cao đạt 12cm dài cao gót, chính duyên dáng yêu kiều chạm Vương Kiệt ngoài cửa. Vương Kiệt ánh mắt trợn thật lớn, cũng là không biết làm Lý Tư Vũ vào cửa, đồ đần, còn không để ta đi vào. Nhìn đến Vương Kiệt phản ứng, Lý Tư Vũ tiểu hư vinh được đến tiểu tiểu thỏa mãn, nàng cười mắng một câu nói. Nga, mau mời tiến. Vương Kiệt phát ra cả người tử, làm Lý Tư Vũ đi vào. Đương Vương Kiệt đem cửa khóa kỹ về sau, hắn liền từ mặt sau ôm lấy Lý Tư Vũ đầy đặn mê người thân thể, hai tay rất nhanh cầm Lý Tư Vũ một đôi đầy đặn cứng rắn vú. A, ngươi làm gì thế, làm ta sợ muốn chết. Lý Tư Vũ kinh hãi hô lên một tiếng bất quá nhưng không có dãy giụa. Tư Vũ tỷ, mấy ngày nay ngươi thật là làm cho ta muốn chết rồi, ta hiện tại liền muốn ngươi. Vương Kiệt nói thẳng. Lý Tư Vũ vừa nghe nguyên bản khẩn trương tâm cũng liền buông lỏng xuống. Nàng tùy ý Vương Kiệt cầm chặt nàng đầy đặn bộ ngực, Vương Kiệt sờ soạng hai thanh về sau, rất tự nhiên đẩy ra áo ngực, tối trực tiếp cầm chặt Lý Tư Vũ no đủ mềm mại bộ ngực. Cái tay còn lại là đưa về phía Lý Tư Vũ hạ thân đi cởi nàng quần đùi thượng nút áo. Vật nhỏ, Lý Tư Vũ bắt lại Vương Kiệt tay, kêu một tiếng nói, tỷ. Van ngươi, ta hiện tại liền nghĩ kỹ đau quá ngươi. Vương Kiệt kỳ thật còn nghĩ nói đã sớm muốn làm như vậy rồi. Đương nhiên có lẽ vừa rồi là nhận được mặt giãn ra ân cần dạy bảo kích thích. Lý Tư Vũ vừa nghe, nhìn Vương Kiệt khó chịu biểu cảm, nàng bắt lấy Vương Kiệt tay cũng liền tùng hạ. Lúc mới đầu Vương Kiệt vẫn là tương đối ngốc, tại giải nút áo thời điểm bởi vì quá khẩn trương, một mực không cởi bỏ, đồng thời lại làm cho hai người đều đứng không vững, đành phải một bên giải, một bên làm Lý Tư Vũ đi hướng phòng khách, hai tay đặt tại trên ghế sofa. Đương Vương Kiệt thành công cởi bỏ nút áo hơn nữa làm Lý Tư Vũ trên người cái kia đầu màu cà phê quần đùi cởi bỏ chỗ đầu gối địa phương, Lý Tư Vũ tròn vo mông khóa lại màu đen quần tất bên trong. Vương Kiệt đưa ngón tay ra học điện ảnh màn ảnh đi vuốt ve Lý Tư Vũ nơi riêng tư. Lý Tư Vũ nơi riêng tư mỗi lần bị Vương Kiệt chạm đến chính là một trận run rẩy. Vật nhỏ, đừng như vậy, khó chịu, Lý Tư Vũ nói. Vương Kiệt cũng là không đáp, mà là dùng tay qua lại vuốt ve Lý Tư Vũ viên. Mông cùng đã có một chút ẩm ướt nơi riêng tư, dần dần Vương Kiệt mình cũng đã chịu không nổi, hắn trực tiếp cởi bỏ chính mình quần đùi đem cứng rắn như sắt đại con cà cầm lấy, cũng tại Lý Tư Vũ nơi riêng tư đầy đầy. A, Lý Tư Vũ không cẩn thận kêu một tiếng, chợt vừa nhanh tóc cắn miệng môi dưới không cho chính mình lên tiếng. Không biết chính là như vậy một tiếng kêu gọi hoàn toàn kích phát Vương Kiệt thú tính, chỉ thấy Vương Kiệt thô bạo đem Lý Tư Vũ màu đen tất chân một phen xé mở, đem Lý Tư Vũ lật người. Đối mặt chính mình sớm chuẩn bị tốt miệng, rất nhanh hôn Lý Tư Vũ gợi cảm miệng nhỏ. Lúc mới đầu Lý Tư Vũ hay là không dám lớn mật đáp lại, nhưng là nàng nơi riêng tư nhưng là bị Vương Kiệt có tần suất nhẹ nhàng đầy. Bất chi bất giác nàng cũng có cảm giác, dần dần chìm đắm tại khoảnh khắc này tốt đẹp bên trong, trơn mềm lưỡi thơm, chẳng biết lúc nào đã rơi vào Vương Kiệt trong miệng. Chương 2383 cùng Lý Tư Vũ kích tình 1. Trên miệng không nhàn rỗi, trên tay tự nhiên không có khả năng dừng lại. Vương Kiệt chống đi tay, đem Lý Tư Vũ màu sẫm áo khoác thượng cận tồn hai cái nút áo cởi bỏ, hai tay lại lần nữa vuốt ve đi lên, xoa nắn Lý Tư Vũ đầy đặn trắng sữa vú. Đột nhiên, Vương Kiệt lập tức ôm lấy Lý Tư Vũ đầu gối, đem cả người ôm lên, Vương Kiệt đem nàng ôm đến sofa bên cạnh, ôm lấy Lý Tư Vũ cùng một chỗ ngồi vào trên ghế sofa. Vương Kiệt hai tay đã đi đến Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trên chân đẹp, chạm đến hâm nóng một chút mềm mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Lý Tư Vũ thân thể hơi chút run run phía dưới, bất quá Lý Tư Vũ cũng không có trách cứ Vương Kiệt, chính là hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ kiều thận nhìn Vương Kiệt. Trong suốt mỏng nước mắt đẹp nội kia tan không nổi xuân tình làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt hai tay xoa đến Lý Tư Vũ đùi phía trên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy thịt thịt trượt trượt chân đẹp xúc cảm quá tuyệt vời, ấm áp thịt băm làn da làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được nha, hai tay dùng sức vuốt ve Lý Tư Vũ chân đẹp, theo nàng trên bắp chân một đường trượt đến háng. Hôm nay Lý Tư Vũ mặc lấy vốn chính là cực ngắn váy ôm mông, lúc này lại là dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi, tùy theo tư thế này, Lý Tư Vũ đùi nội chắc màu da làn da đều lộ ra, màu đen kia vài dệt cũng bị kéo mở đến lớn bắp đùi bộ, thậm chí lúc này Lý Tư Vũ dưới hông màu hồng tiểu lôi tơ tầm quần lót đều có thể nhìn thấy, chỉ cần hơi chút xé ra Lý Tư Vũ dưới hông váy liền toàn bộ biến mất. Vương Kiệt liền há mồm ra cắn Lý Tư Vũ đáng yêu lỗ tai, nhẹ nhàng liếm ăn hút mút, linh hoạt đầu lưỡi liếm Lý Tư Vũ tai tiêm, đáng yêu lỗ tai đã đỏ rực được rồi, hơn nữa trong suốt nước bọt nhìn tựa như đang nháy rượu. Mà Vương Kiệt hai tay đã xâm nhập Lý Tư Vũ bắp đùi bộ, cái kia làm Vương Kiệt thần hồn say đắm địa phương, Lý Tư Vũ mê người nộn huyệt, tay phải xâm nhập đến Lý Tư Vũ dưới hông tiểu nộn huyệt bộ vị ma sát, có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng quần lót gen song trọng bao bọc, bất quá như trước ngăn cản không được Vương Kiệt tấn công, đầu ngón tay tại thật cao nhô ra thịt thịt tiểu nộn huyệt bộ vị cao thấp vuốt ve, thậm chí bóp xoa hạ Lý Tư Vũ dưới hông nộn huyệt. Mà Vương Kiệt tay trái tại Lý Tư Vũ đùi nội chắc làn da không ngừng vuốt ve, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp xúc cảm thật tương đương làm người ta si mê. Lý Tư Vũ dưới hông lúc này còn có một chút như vậy màu đen vải dệt che lấp. Vương Kiệt dứt khoát liền trực tiếp đem Lý Tư Vũ dưới hông váy ôm mông cấp kéo lên đến, mãi cho đến đạt Lý Tư Vũ phần bụng phía trên, lúc này Lý Tư Vũ dưới hông liền bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt, mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng tiểu tiểu chữ T quần lót gen tương đương yếu ớt. Chỉ có cám dỗ Vương Kiệt vô tận tính dục, ngăn cản Vương Kiệt căn bản không có khả năng. Không nên nháo, nơi này là phòng khách, sẽ bị người khác nhìn thấy. Lý Tư Vũ hô hấp ồ ồ bất quá như cũ là cố gắng đem ngữ khí để nằm ngang ổn thong thả nói bất quá theo Lý Tư Vũ hô hấp ồ ồ làn da bắt đầu nóng lên, cũng có thể thấy được lúc này Lý Tư Vũ là tính dục thiêu đốt, hơn nữa thân thể phi thường mẫn cảm, thậm chí nếm được Vương Kiệt đại con cặc hương vị về sau, Lý Tư Vũ bản năng thượng phải không nguyện ý cự tuyệt Vương Kiệt. Không có người, tỷ, người phải tin tưởng ta nha. Vương Kiệt đầu lưỡi liếm ăn đến Lý Tư Vũ gò má thượng nhẹ nhàng nói. Theo Lý Tư Vũ lỗ tai thượng một đường liếm ăn, đến Lý Tư Vũ chán lông mày ánh mắt mũi cuối cùng hôn lên Lý Tư Vũ gợi cảm môi, mà Lý Tư Vũ giống như tìm được phát tiết địa phương vậy, phi thường động đem môi dán lên, Lý Tư Vũ biểu hiện cũng không tiếp tục lo lắng rồi, Lý Tư Vũ hiện tại đối với Vương Kiệt thủ đoạn là cực độ tin tưởng, cho nên mới dám lớn mật tại đại sảnh nội cùng Vương Kiệt lưỡi hôn. Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ lẫn nhau môi dính sát tại cùng một chỗ, Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào Lý Tư Vũ miệng bên trong, cắn nuốt Lý Tư Vũ quỳnh tương ngọc dịch. Mà Lý Tư Vũ cũng là động đem lưỡi thơm đưa ra, hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, bắt đầu không hề cố kỵ kịch liệt lưỡi hôn. Vương Kiệt liền mở miệng hút mút Lý Tư Vũ đưa ra đến đầu lưỡi, cuối cùng cũng theo lấy lẻ lưỡi cùng Lý Tư Vũ đầu lưỡi tại không trung dây dưa. Vương Kiệt vừa cùng Lý Tư Vũ nhiệt liệt hôn lấy, vừa bắt đầu dùng tay chà sát Lý Tư Vũ mềm mại đầy đặn bộ ngực. Lý Tư Vũ nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu theo Vương Kiệt lửa nóng tay truyền ra ôn nhu cảm giác. Cảm giác này theo vú của nàng chậm rãi hướng toàn thân khoách tán ra, làm Lý Tư Vũ toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, Lý Tư Vũ thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy, Lý Tư Vũ hai chân không tự chủ được giao nhau lên. Vương Kiệt nhìn Lý Tư Vũ nhạy bén phản ứng ân cần hỏi tỷ, người sao? Vật nhỏ, nhân da nhỏ hơn này nọ đại con cặc. Lý Tư Vũ ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt một chút, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại. Vương Kiệt đắc ý cười. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu hướng đến Lý Tư Vũ kia tuyết trắng cổ trắng, mềm mại tay mịn, tròn trịa vú hôn tới. Tùy theo Vương Kiệt xoa lên kia tuyết phong, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp Lý Tư Vũ toàn thân, Lý Tư Vũ nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một chút thân thể, hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ, Vương Kiệt hai tay chạm đến Lý Tư Vũ cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy tỉ vú càng ngày càng đẹp, thật lớn thật là mềm tốt có co giãn a. Vương Kiệt đem mặt chôn ở Lý Tư Vũ cao vút trong mây nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong, Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu khe ngực, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Lý Tư Vũ kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú cùng hồng phấn quần vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ mượt mà đầu vú. Lý Tư Vũ vú giống như thiếu nữ giống nhau gợi cảm mẫn cảm, lúc này Lý Tư Vũ dồn dập thở gấp cùng rên rỉ. Vương Kiệt tham lam hé miệng, đem Lý Tư Vũ vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Vương Kiệt biết vú của nữ nhân là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khu, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Vương Kiệt bàn tay một mực không có thoát ly đối với Lý Tư Vũ vú âu yếm, hắn há to mồm tham lam đem đầu vú ngậm tại trong miệng. Tay kia thì nhẹ chà sát một con khác đầu vú đầu lưỡi bọc lấy đầu vú vừa liếm vừa mút, cuối cùng hắn hôn đến Lý Tư Vũ xinh đẹp bộ ngực. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm Lý Tư Vũ đầu vú, Vương Kiệt dùng răng cắn nhẹ Lý Tư Vũ đầu vú, thẳng đến Vương Kiệt đầu lưỡi liếm khắp Lý Tư Vũ vú, một bên khác Vương Kiệt bàn tay tượng nhu diện đoàn tựa như xoa lấy Lý Tư Vũ trắng nõn cưng rắn vú, ngón tay tại đầu vú của nàng thượng xoa xoa xoa bóp, bừa bãi trêu đùa. Vương Kiệt tay vuốt ve vú, đầu tiên là đem trái phải vú vẽ vòng tròn vậy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú. Lập tức Lý Tư Vũ toàn thân rơi vào cực đoan khoái cảm trong đó, nàng gợi cảm mang đều nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái. Lúc này Lý Tư Vũ giống như là sợ Vương Kiệt chạy trốn tựa như ôm chặt Vương Kiệt đầu, đem Vương Kiệt đầu hướng đến nàng vú của mình mau chóng ép lấy, làm cho Vương Kiệt khuôn mặt chôn ở chính mình khe ngực. Điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút mút được càng hăng say, đè lại vú tay, vuốt ve vân vê được càng dùng sức, này ấn hút một cái khiêu khích, khiến cho Lý Tư Vũ cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực cặp kia vú, giống như ma phi nha, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập trong xương cốt tê dại, Lý Tư Vũ hưởng thụ này khôn kề khoái cảm, say mê cắn chặt răng căn, hơi thở thở gấp, làm Vương Kiệt trêu đùa nàng xinh đẹp thân thể. Vương Kiệt miệng dùng sức hút, ngậm Lý Tư Vũ đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Lý Tư Vũ cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như hồng như anh đào đầu vú tại Vương Kiệt hút mút phía dưới, thô cứng vảnh lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm muốn. Lý Tư Vũ thân thể bắt đầu không tự chủ được cao thấp phản vẹo, hạ thân bắt đầu rất nhỏ run rẩy, nộn huyệt hành lang thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy mật ngọt đến đây, mà khéo léo lỗ mũi trung tắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng tiếng đãng lòng người tinh hừ ninh, a, thật nhỏ này nọ. Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức hút mút, Lý Tư Vũ khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, Lý Tư Vũ không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy, Vương Kiệt hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khe búng mềm mại đầu vú. Nha, a, vật nhỏ, a, thoải mái chết, nha. Nhìn Lý Tư Vũ dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt dục vọng tượng dã hỏa giống nhau hôi hồi thiêu đốt. Vương Kiệt vội không kịp được đưa bàn tay thuận theo Lý Tư Vũ bộ ngực xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua Lý Tư Vũ thượng bụng, xương sườn, rốn, đụng đến Lý Tư Vũ bụng, tùy theo Lý Tư Vũ hô hấp tăng lên, Vương Kiệt đem thân thể hơi chút lấy ra, trong miệng còn ngậm đầu vú, một bàn tay xoa lên Lý Tư Vũ cạo ti màu da tất chân bao bọc trơn bóng tinh tế đùi. Lý Tư Vũ đùi làn da xoa lên đi cảm giác giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, Lý Tư Vũ hai chân phối hợp hơi hơi tách ra, nhâm Vương Kiệt ngón tay xẹt qua đùi bên trong. Ma sát nàng mẫn cảm nơi riêng tư, sofa đã bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt, Vương Kiệt ngón tay tại khe hở hẹp chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát ma sát. Vương Kiệt đầu lưỡi bỏ qua Lý Tư Vũ no đủ đứng vững vú lớn, dọc theo eo nhỏ rời xuống động, đi đến Lý Tư Vũ mê người thần bí tam giác khu vực, Vương Kiệt có thể cảm thấy nàng nơi riêng tư độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình, Lý Tư Vũ dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt vẫn bị Lý Tư Vũ theo nộn huyệt chảy ra dâm thủy mật hoa thấm ướt. Vương Kiệt bị thật sâu mê say. Mà Vương Kiệt lúc này đã đối với Lý Tư Vũ nộn huyệt là trông mòn con mắt rồi, thậm chí đã đợi không kịp chậm rãi cởi bỏ Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng quần lót, hai tay nhẹ nhàng dùng sức liền đem Lý Tư Vũ dưới hông quần tất hạ bộ cấp xé rách ra, tùy theo phát ra tự âm thanh, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt liền lộ ra cái phá động. Vương Kiệt không cam lòng cùng này, hai tay ra sức đem tất chân phá động kéo ra, tùy theo Vương Kiệt mò mẫm, Lý Tư Vũ dưới hông màu da tất chân đều đã lạn rớt. Mà toàn bộ dưới hông cũng không có tất chân bao vây, bất quá Lý Tư Vũ thật lớn bờ mông thon dài chân đẹp thượng như trước có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt lưu lại, như vậy làm ngược lại càng thêm mê người. Lý Tư Vũ lúc này là thật sâu si mê cùng Vương Kiệt lưỡi hôn, tính là đã hiểu dưới hông phát sinh bạo lực sự kiện, cũng không có thời gian cùng khí lực đi ngăn cản, mà Vương Kiệt cũng liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước thực thi Vương Kiệt bạo lực kế hoạch. Hai tay kéo Lý Tư Vũ dưới hông tất chân về sau, Vương Kiệt nhanh chóng bắt lấy Lý Tư Vũ bụng thượng dây lưng, Lý Tư Vũ mặc lấy chính là một kiện tiểu tiểu lớn chừng bàn tay vải dệt ren quần chữ T, như vậy vải dệt là tương đương tỉnh cũng tương đương mê người. Có lẽ là Lý Tư Vũ bờ mông quá mập quá kiểu nguyên nhân, mới thích mặc quần chữ T A, có lẽ là bởi vì Vương Kiệt đặc biệt yêu thích như vậy khoản tiền thức mới xuyên cấp Vương Kiệt nhìn A. Lúc này Vương Kiệt cũng không có nghĩ nhiều chính là thật sâu lưỡi hôn Lý Tư Vũ. Hai tay hơi chút dùng sức liền đem màu hồng quần chữ T dây lưng cấp xé đứt, Vương Kiệt bắt lấy gãy dây lưng dùng sức xé ra, Lý Tư Vũ dưới hông vài nhỏ liêu liền từ Lý Tư Vũ hạ thân thoát ly đi ra, mà dây lưng ma sát Lý Tư Vũ dưới hông nộn huyệt, lỗ đít, làm Lý Tư Vũ thân thể rất nhỏ run rẩy, hơn nữa phát ra ô ô rên rỉ, nói vậy như thế ma sát Lý Tư Vũ nộn huyệt, làm Lý Tư Vũ cảm nhận được vô tận khoái cảm a. Cuối cùng Lý Tư Vũ dưới hông nộn huyệt liền hoàn toàn bại lộ ra, không còn có bất kỳ cái gì vải dệt che đậy. Một cái đỏ tươi đầy đặn thật cao nhô ra trắng nõn nà âm hộ liền bại lộ ra rồi, bất quá lúc này nộn huyệt lại dâm thủy bắt đầu tiết ra, cái kia thật to khe thịt đã hơi hơi mở ra, bắt đầu theo nội chảy ra nước miếng đi ra, cái này cực phẩm nộn huyệt là làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được nha. Tay phải ngón tay tại Lý Tư Vũ đầy đặn đại môi âm hộ thượng dùng sức cao thấp vuốt ve, ma sát phấn nộn cực phẩm nộn huyệt, thịt nộn huyệt xúc cảm thật cây gậy cực kỳ, ngón tay hoa kia ướt sũng khe thịt cao thấp ma sát, đầu ngón tay vuốt ve Lý Tư Vũ đại môi âm hộ, mà ở bên ngoài thật tốt khiêu khích trong chốc lát, Lý Tư Vũ dâm thủy đã bắt đầu đại lượng tiết ra. Mà Vương Kiệt ngón tay đã đẩy ra Lý Tư Vũ nộn huyệt, bắt lấy Lý Tư Vũ kia đỏ tươi tiểu môi âm hộ, đỏ tươi tiểu thịt mềm bị Vương Kiệt kéo lấy, đầu ngón tay cắm ở tiểu môi âm hộ nội vuốt ve vân vê thưởng thức, đặc biệt Lý Tư Vũ cái kia đáng yêu đậu đỏ tử, cái này âm hạch là Lý Tư Vũ mẫn cảm nhất gợi cảm khu vực, bị Vương Kiệt bắt lấy vuốt ve thân thể đều tại run rẩy, lập tức đậu đỏ tử chính là mất thăng bằng, khiêu khích Lý Tư Vũ hô hấp đã tương đương dồn dập, thân thể tại Vương Kiệt trong lòng không ngừng vặn vẹo. Đùi bản năng muốn kẹp chặt, nhưng là dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi, cũng không có biện pháp làm như thế, cho nên chỉ có không ngừng vặn vẹo làm xoa dịu Lý Tư Vũ nàng ngứa ngáy. Vương Kiệt biết lúc này Lý Tư Vũ tính dục đã hoàn toàn thiêu đốt, dưới hông nộn huyệt đã là dâm thủy tràn ra, nộn huyệt đã bắt đầu ngứa rồi, cực độ hy vọng Vương Kiệt đại con cặc cắm vào. Vương Kiệt ngón tay cũng không tiếp tục cắm vào Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt bên trong, mà là nhanh chóng lấy ra dưới hông đã mất thăng bằng thô to con cặc, mà lúc này Vương Kiệt đã thả ra Lý Tư Vũ gợi cảm môi, hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ rắn nước eo, chuẩn bị bắt lấy Lý Tư Vũ thân thể đem nàng nộn huyệt bao lấy chính mình đại con cặc, mà lúc này quyến rũ Lý Tư Vũ đã là đỏ bừng cả khuôn mặt cả người nóng lên hô hấp dồn dập gặp. Tỷ, ta muốn dùng đại con cặc địch ngươi nộn huyệt nha. Vương Kiệt hướng về gần trong gang tấc vưu vật Lý Tư Vũ hưng phấn nói. Mà Lý Tư Vũ cái gì cũng không nói, chính là tương đương quyến rũ tĩnh ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, kia gợi cảm hai miếng môi nhẹ nhàng cao thấp cắn cử động lấy, toàn bộ khuôn mặt như muốn nhỏ ra máu tươi đi ra vậy, hô hấp như trước ồ ồ. Lý Tư Vũ trừng mắt Vương Kiệt, như vậy tràn ngập thẹn thùng Lý Tư Vũ thực sự là vô cùng mê người thực đáng yêu. Lý Tư Vũ tại tiến vào tình yêu trước sau tương phản thật sự quá khổng lồ, một là gợi cảm nữ thần, một là dâm đáng yêu phụ, bất quá như vậy Lý Tư Vũ làm Vương Kiệt vô cùng yêu thích. Nhìn như thế gợi cảm Lý Tư Vũ không nói lời nào, xem như cam chịu làm Vương Kiệt cắm vào nàng, Vương Kiệt cũng không tiếp tục ma thẳng hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ cực phẩm thịt băm đùi, nâng lên Lý Tư Vũ thân thể đem Lý Tư Vũ dưới hông cấp lộ ra, hướng về Vương Kiệt nhất trụ kình thiên đại con cặc ngay tại Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ dưới ánh mắt, giống như Lý Tư Vũ nộn huyệt là há miệng vậy, thong thả cắn Vương Kiệt đại quy đầu bắt đầu một đường từng tấc cắn nuốt Vương Kiệt đại con cặc, tại Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ thoải mái âm thanh phía dưới. Thô to đại con cặc toàn bộ đều bị Lý Tư Vũ nộn huyệt cấp cắn nuốt, Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ bộ phận sinh dục cuối cùng lại kết hợp tại cùng một chỗ. Lý Tư Vũ nộn huyệt như cũ là như vậy chặt chẽ cùng ấm áp, Lý Tư Vũ nộn huyệt bên trong có cũng đủ dâm thủy dễ chịu, đại con cặc ngâm mình ở Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt đặc biệt thoải mái, gắt gao thịt mềm đều đem Vương Kiệt đại con cặc bọc lấy, mà đại quy đầu càng thêm là đội lên Lý Tư Vũ tử cung phía trên, thô to đại con cặc nhất cắm đến tận cùng, làm Lý Tư Vũ đều hít vào một cái khẩu khí. Tiểu bảo bối ngươi nhìn, đệ đệ ngươi đại con cặc cắm vào tình ngươi nộn huyệt nổi. Vương Kiệt hai tay vuốt ve màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt mị nhãn như tơ vưu vật Lý Tư Vũ nghịch ngợm nói. Sau đó liền đem đại con cặc nhồi vào Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt, nên cái gì cũng không động, hưởng thụ Lý Tư Vũ ấm áp tiểu nộn huyệt cảm giác, cái này khiến cho Lý Tư Vũ có chút khó chịu, bắt đầu còn không lên tiếng liền kiên trì, hai tay dùng sức vuốt ve Vương Kiệt đầu, chờ đợi tràn ngập xuân tình mắt to trừng mắt Vương Kiệt. Tỷ, ngươi nộn huyệt nội thật ấm áp, về nhà cảm giác rất thư thái. Vương Kiệt tiếp tục chọc ghẹo trong lòng vưu vật Lý Tư Vũ khiêu khích nói. Hai tay tại Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp vuốt ve, đặc biệt từ nhỏ chân một đường ma sát, đặc biệt thích mặc màu da trong suốt thủy tinh miệt thon dài chân đẹp, bàn tay to tại phía trên là không kiêng nể gì chiêu đùa. Tiểu chứng thối, ngươi chạy nhanh động. Lý Tư Vũ hô hấp dồn dập cố gắng đem lời ngữ nói vững vàng thong thả nói. Tại Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp trêu đùa một hồi rồi sau đó, hai tay liền nhanh chóng đi đến Lý Tư Vũ bộ ngực, liền thân màu đen ren váy ngắn nửa phần dưới đều xả đến bụng phía trên, mà trước ngực ngọc nhũ vú sữa như trước bị màu đen vải dệt che lấp. Tư Vũ bảo bối, ngươi là muốn ta động cái gì nha? Vương Kiệt nhìn trong lòng phong tình vạn trùng như gợi cảm nữ thần vậy Lý Tư Vũ cố ý hỏi. Vương Kiệt hai tay sử dụng chộp vú tay bắt lấy Lý Tư Vũ trước ngực hai cái ngọc nhũ vú sữa dùng sức vuốt ve, đầy đặn mượt mà vú vú sữa đều bị áo ngực cấp bọc lấy, bất quá Vương Kiệt cũng không cấp bách không nóng nảy tại quần áo, áo ngực ngoại vuốt ve Lý Tư Vũ ngọc nhũ, dù sao lúc này dưới hông bộ phận sinh dục đã kết hợp được, về phần Lý Tư Vũ vú sữa liền chậm chậm trêu đùa a, lúc này bị Vương Kiệt công kích vú vú sữa Lý Tư Vũ, hô hấp đã càng thêm dồn dập, mũi nội thỉnh thoảng phát ra vài cái mất hồn nốt nhạc. Mà Lý Tư Vũ bắt đầu bắt lấy Vương Kiệt đầu bản năng cao thấp khấy lấy. Chương 2384 cùng Lý Tư Vũ kích tình 2. phá hư vật nhỏ. Ân, ngươi là cố ý. Ân a, là của ngươi đại con cặc, mau động nha. A a. Lý Tư Vũ hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu bắt đầu thong thả cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc hô hấp dồn dập nói. Lý Tư Vũ lúc này là nâng lấy đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông dạng chân ở Vương Kiệt đại con cặc, mà Vương Kiệt cũng là thoải mái ngồi tại trên sofa. Lý Tư Vũ hai đầu trên chân đẹp cùng mông bự thượng như trước có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy, bất quá dưới hông đã là rỗng tuếch, mà Lý Tư Vũ mông tròn tại Vương Kiệt trên bắp đùi vận động. Nga đệ đại con cặc, như vậy muốn đệ đại con cặc làm gì nha? Vương Kiệt tiếp tục giả vờ điếc làm ách hướng về trong lòng hô hấp dồn dập xinh đẹp thiếu phụ Lý Tư Vũ hỏi. Hai tay dùng sức bắt lấy hai cái ngọc nhũ vú sữa vuốt ve, nhục cảm tràn đầy viên thịt tại Vương Kiệt trong tay là tùy ý biến hóa, mà Lý Tư Vũ trước ngực màu đen vải dệt đã sớm nhăn nhó được rồi. Tiểu trứng thối, ân, tiểu xác quỷ, tiểu hỗn đản, ân, phá hư vật nhỏ, là địt tỷ, mau nha, tỷ muốn. Lý Tư Vũ bắt đầu hơi chút dùng sức đến cao thấp khuấy sục Vương Kiệt thô to đại con cặc nói. Bộ dạng này nha, muốn đệ đại con cặc địt tỷ, kia địt tỷ nơi nào nha? Vương Kiệt nhìn bị Vương Kiệt khiêu khích dục hỏa thập phần tràn đầy Lý Tư Vũ tiếp tục hỏi. Tiểu trứng thối, ân, ngươi còn như vậy, tỷ tìm cái khác nam nhân đi. A, Lý Tư Vũ cái này không theo rồi, ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng bất động tĩnh ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt nói. Ngươi dám tìm cái khác nam nhân, ta liền đem đối phương giết đi. Vương Kiệt bắt lấy Lý Tư Vũ vú vú sữa nghiêm túc nhìn trong lòng Lý Tư Vũ nói. Tỷ không tìm, tỷ chỉ thích ngươi vật nhỏ. Ân, ngươi chạy nhanh đi tỷ. Tỷ muốn á, ân. Lý Tư Vũ nhìn thấy Vương Kiệt nghiêm túc ánh mắt lập tức gần. Cầu xin nhìn Vương Kiệt nói. Thật có một chút đối với Lý Tư Vũ không hiểu rồi, tại không có tiến vào tình yêu thời điểm Lý Tư Vũ là tương đương một cái cẩn thận nữ nhân, như thế địch Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt nói cũng không muốn giảng. Như vậy trình độ cũng đã là cực hạn, bất quá một khi đến trên giường chính là cái mười chân dâm phụ, làm Vương Kiệt cũng không dám nói là Lý Tư Vũ rồi, bất quá như vậy dâm đãng phong tao Lý Tư Vũ Vương Kiệt mới thích nhất. Tỷ, đệ cũng yêu ngươi, đều là đệ không tốt, hiện tại đệ liền thật tốt cho ngươi thoải mái. Vương Kiệt hướng về trong lòng chân thành tha thiết Lý Tư Vũ ôn nhu nói. Cái này dạy dỗ liền đến nơi này đi, về sau sẽ chậm chậm đến, dù sao cùng Lý Tư Vũ không phải là vài ngày thời gian. Là vĩnh viễn tại cùng một chỗ thời gian, Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi. Đại con cặc bắt đầu không ngừng cao thấp va chạm Lý Tư Vũ nộn huyệt, tốc độ như trước rất nhanh thực dùng sức. Đại con cặc trên căn bản là nhiều lần cắm vào Lý Tư Vũ tử cung bên trong, mà rút ra một nửa đều không có, tại Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt nội chính là cửu sâu nhất cạn. Như vậy đội lên Lý Tư Vũ tử cung nội quất cắm làm Lý Tư Vũ thoải mái ghé vào Vương Kiệt trên thân thể hưởng thụ. Gần 25cm khổng lồ con cặc làm Lý Tư Vũ là thoải mái muốn chết dục tiên, hơn nữa Vương Kiệt như cũ là dũng mãnh tinh tiến quất cắm, đại con cặc không ngừng va chạm Lý Tư Vũ nộn huyệt, như vậy gian dâm bắt đầu Lý Tư Vũ còn kiên trì vài cái, nhưng là tùy theo Vương Kiệt ra sức quất cắm, Lý Tư Vũ cũng là thừa nhận mãnh liệt khoái cảm, cũng liền nhịn không được phát ra mất hồn âm thanh đi ra. Thật thoải mái nha, ừ, đội lên tỷ tử cung nổi, a a, ân, phá hư vật nhỏ a, thoải mái, a. Ân, thật lớn đại con cặc, a, ân, a, nga nga nha, thật là lợi hại đại con cặc, a, ân, a, thoải mái, a, tốt phong phú tốt thỏa mãn nha, a, thoải mái, a, thân vật nhỏ thật là lợi hại nha, a, ân, a, thoải mái nha vật nhỏ, a, tỷ rất thích, a, ân, a, yêu thích vật nhỏ, a. Ân a, a, yêu thích địt tỷ, phá hư vật nhỏ, a, ân ha, a, nga nga nga a. Lý Tư Vũ tùy theo Vương Kiệt quất cắm thân thể run run thoải mái bắt đầu rên rỉ nói. Tỷ, có thể có được ngươi là ta hạnh phúc nhất sự tình. Vương Kiệt hai tay đội lên Lý Tư Vũ đùi trắng nõn làn ra phía trên, đại con cặc không ngừng đến quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt thoải mái nói. Lúc này Lý Tư Vũ hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cao thấp quất đánh, cả người đều là cao thấp vận động, mà Lý Tư Vũ bên tai một bên gần gũi rên rỉ, kia mất hồn câu người tầm hồn âm thanh thật sự là quá mê người rồi. Mà lúc này Lý Tư Vũ chân đẹp thượng như cũ là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc, thậm chí nửa người trên đều là hoàn hảo, chính là hai người lẫn nhau bộ phận sinh dục lại bại lộ ra, lẫn nhau kết tại cùng một chỗ làm rất vui sướng sự tình, tỷ cũng thế. Ân, ân ha, có thể có vật nhỏ ngươi. Ân, a, là tỷ hạnh phúc nhất. Ân, tối hài lòng sự tình. Ân à, tỷ tốt hài lòng. có phá hư vật nhỏ. Ân, thoải mái. A, dùng sức, hung hăng địt tỉ. Ân, a, tỉ muốn càng nhiều. Ân, a, thật thoải mái a. Ân, tỉ thật sự rất thích. Nga nha, dùng sức cắm vào. A, tỉ thoải mái chết. A, Lý Tư Vũ là thân thể không ngừng đến run run thoải mái rên rỉ nói. Tỉ ngươi thật tao, bất quá thật sự rất yêu thích. Vương Kiệt nhìn trước mắt quyến rũ mê người gợi cảm thành thục Lý Tư Vũ động tình nói. Sau đó liền là lại hôn lên Lý Tư Vũ gợi cảm môi, Vương Kiệt tham lam hút mút Lý Tư Vũ hai miếng gợi cảm môi hồng, đầu lưỡi đưa vào Lý Tư Vũ miệng bên trong, lẫn nhau kiên trì kịch liệt lưỡi hôn. Lúc này ở trang hoàng bài trí xa hoa cùng lúc thượng kết đại sảnh bên trong, trừ bỏ hai người tại trên ghế sofa tình yêu phía dưới, trên cơ bản đã không có nhân xuất hiện ở đây rồi, các nàng mỗi một cái đều không biết làm sao đi. Vương Kiệt dùng sức quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, mà lúc này như vậy Lý Tư Vũ ngồi ở Vương Kiệt trong lòng quất cắm sau một thời gian ngắn, đều không có phát huy Vương Kiệt đại con cặc yêu thế, hơn nữa Vương Kiệt đặc biệt yêu thích mở rộng đại tư thế, cho nên Vương Kiệt là nhanh chóng đem Lý Tư Vũ đặt ở trên ghế sofa, đem Lý Tư Vũ cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tất chân đẹp thật cao dơ lên, làm Lý Tư Vũ mông bự thật cao nhô ra, đại con cặc nhanh chóng một lần nữa cắm vào Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt bên trong. Mà Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp nhưng ở Vương Kiệt trước mắt lắc lư, giày cao gót màu bạc phối hợp thượng nhục sắc trong suốt thủy tinh nhiệt còn có màu hồng sơn móng tay chân ngọc, có vẻ như vậy cám dỗ cùng dâm đãng. Lúc này Lý Tư Vũ mông bự thật cao nhô ra, đại con cặc liền căn bản không có bất kỳ trở ngại nào đút vào, ướt sũng đại con cặc lúc này giống như phát ngoan vậy, đại quy đầu đội lên ướt đẫm nộn huyệt tiểu nộn huyệt trên miệng, chớp mắt liền toàn bộ cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt bên trong. Đem toàn bộ đại con cặc đều nhồi vào đến Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt, đại quy đầu đều cắm vào Lý Tư Vũ tử cung bên trong, mà như vậy hoàn mỹ bộ phận sinh dục kết hợp, làm Lý Tư Vũ thoải mái đều tại rất nhỏ run rẩy, miệng nội phát ra một đám mất hồn mê người nốt nhạc. Mà đại con cặc toàn bộ đều cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt nội về sau, cũng không làm bao nhiêu dừng lại, đại con cặc lại là nhanh chóng toàn bộ đều rút ra, mà tùy theo Vương Kiệt rút ra, dâm thủy là hy ào đại lượng chảy ra, nguyên bản phấn nộn nộn huyệt hiện tại nhồi máu. Kia ướt sũng tiểu nộn huyệt không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy. Mà lúc này đây Vương Kiệt mục tiêu không ở Lý Tư Vũ nộn huyệt phía trên, mà là Lý Tư Vũ mặc lấy màu bạc giày cao gót màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Vương Kiệt là bắt lấy Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp dùng sức vuốt ve ma sát, bắt lấy mang giày cao gót chân ngọc, tại Lý Tư Vũ mu bàn chân thượng liếm, có màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc chân ngọc liếm ăn cũng không giống nhau. Trong suốt nước bọt là đại lượng phân bố tại Lý Tư Vũ lưng ngọc phía trên. Nhìn 12cm cao màu bạc giày cao gót, mặc lấy tại Lý Tư Vũ trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trên chân ngọc thật cực đẹp, đại con cặc vẫn ở chỗ cũ mở rộng đại nhanh chóng quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, mà Vương Kiệt lại bắt lấy Lý Tư Vũ chân ngọc thưởng thức, động tác ôn nhu đem Lý Tư Vũ chân đẹp thượng giày cao gót cấp cởi bỏ cởi xuống, tùy theo giày cao gót thoát ly Lý Tư Vũ mặc lấy tất chân đẹp đều lộ tại Vương Kiệt trước mặt. Đồng dạng đem Lý Tư Vũ mặt khác một mực chân đẹp thượng cởi xuống giày cao gót. Tỷ, người chân thật là đẹp, đặc biệt bao bọc thượng tất chân sau. Vương Kiệt si mê nhìn gần trong gang tấc chân ngọc hưng phấn nói. Nói xong cũng đem Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đặt ở miệng, hung hăng nghe thấy mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt tất chân đẹp, mang theo Lý Tư Vũ thân thể hương thơm hương vị kích thích Vương Kiệt tính dục, mà đại con cặc kiên cố hơn cứng rắn tại Lý Tư Vũ nộn huyệt nội quất cắm, biến thái vật nhỏ. Ân a, yêu thích, a, đều là ngươi, ân a, dùng sức địt nha, ân, phá hư vật nhỏ, a, hung hăng địt tỉ, ân a, đại con cặc vật nhỏ a, ân, tỉ thật thoải mái, a, thật lợi hại vật nhỏ, ân, tỉ thân vật nhỏ a, nhiều lần đều đỉnh, a, đến tỉ trong lòng, thật thoải mái nha, ân, tỉ thân trưởng phu ân a, tỉ cho ngươi địt a, hung hăng dùng sức cắm vào. Ân a, tỷ muốn a, nhỏ hơn này nọ đại con cặc, a, thoải mái a, đại con cặc thân trưởng phu a, ân, tỷ tiểu lão công a, yêu thích a, ân, yêu thích vật nhỏ địt a, quá thích a, ân a, đại con cặc thật lợi hại, thoải mái chết tỷ a, ân, hung hăng địt a vật nhỏ, ân, thân vật nhỏ lão công a, ân, a, thoải mái a. Lý Tư Vũ lúc này liền nửa người trên nằm ở trên ghế sofa bờ mông thật cao hướng lên nhô ra thoải mái lớn tiếng rên rỉ nói. Vương Kiệt đại con cặc cùng Lý Tư Vũ nộn huyệt chặt chẽ lẫn nhau ma sát chen ép, phóng thích như sóng to vậy khoái cảm, đột nhiên Vương Kiệt duệ cảm giác được Lý Tư Vũ nộn huyệt đóa hoa đang tại kịch liệt co lại, Lý Tư Vũ nộn huyệt đóa hoa đang tại gắt gao cắn hắn đại con cặc dễ,

mà Vương Kiệt là một bên si mê trêu đùa Lý Tư Vũ tất chân chân đẹp cũng không sẽ bỏ qua quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt động tác. Ân ha, phá hư vật nhỏ a. Ân, sắc vật nhỏ, a a, tỷ thật thoải mái a. Ân, địt tỷ khoái chết, nữ à a, ân a, thật thoải mái a, đại con cặc tiểu trượng phu a. Ừ, tỷ thân lão công a. Ân, thật là lợi hại a. Ân, đại con cặc quá tuyệt vời. A a, địt ta, a a, dùng sức a. Ừ, đại con cặc vật nhỏ. A a, thân trượng phu a. Ừ, tỷ cho ngươi a. A a, thoải mái a, thật thích a. A a, tiểu nộn huyệt rất thư thái. A a, địt địt dùng sức địt. Địt tỷ tiểu nộn huyệt. Ân, thoải mái a. Ân, đội lên tỷ bụng nổi. A a, địt lạn nó. Ân, địt xuyên tỷ nộn huyệt. Ừ, địt địt chết tỷ quên đi. A a, quá thoải mái a. A a, a a a. Lý Tư Vũ lúc này như khóc như tố lớn tiếng rên rỉ nói. Tỷ ngươi mạnh khỏe dâm đãng phong tao nha. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp đại con cặc không ngừng quất cắm lớn tiếng nói. Chương 2385 cùng Lý Tư Vũ kích tình 3. Lý Tư Vũ một đôi thon dài cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp bị Vương Kiệt tùy ý trêu đùa, thật tốt liếm ăn một phen về sau, là hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ thẳng tắp tất chân đẹp quất cắm, hoặc là đặt tại trên cổ quất cắm, hoặc là đem Lý Tư Vũ chân đẹp cấp đẩy ra thành một chữ hình quất cắm, hoặc là đem Lý Tư Vũ chân đẹp cùng Lý Tư Vũ điệp tại cùng một chỗ, chỉ đột xuất đại mông bự quất cắm. Thật nhỏ này nọ a, ân a, a a, ngươi thật lợi hại, a ân, địt tỷ, chính xác là thoải mái chết. Ừ, thoải mái nha, đại con cặc thật là lợi hại a. Ân, rất tuyệt đại con cặc nha. Ân thật nhỏ này nọ a, tốt hiếu thuận vật nhỏ a. Ân, tỷ rất thích a. Ân, đại con cặc vật nhỏ a. Ừ, tốt địt tỷ nha. Ân, thoải mái, lợi hại a tiểu trưởng phu. Ân, tỷ yêu thích. Ân, yêu thích đại con cặc. Ân, đại con cặc địt tỷ nha. Ân, a a. Lý Tư Vũ lúc này nằm ở trên ghế sofa thật cao nhô ra bờ mông thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc va chạm lớn tiếng rên rỉ nói. Đại con cặc như không biết mệt mỏi thiết côn vậy không ngừng cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt, đại lượng dâm thủy dọc theo Lý Tư Vũ dưới hông lưu lại, mà lúc này Lý Tư Vũ dưới hông tất chân vẫn ở chỗ cũ, trong suốt dâm thủy đều đem kia màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt cấp làm ướt sũng. Lúc này Lý Tư Vũ là nửa người dưới bị Vương Kiệt cấp cẩn thận trêu đùa một lần. Đặc biệt yêu thích Lý Tư Vũ cực phẩm chân đẹp bọc lấy tất chân bộ dạng, mà lên nửa người màu đen ren váy ôm mông còn tại. Lúc này Vương Kiệt hai tay ôm Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, một phen liền đem Lý Tư Vũ ôm lên, mà Lý Tư Vũ cũng là đem thân thể dán tại Vương Kiệt trong lòng hai tay ôm Vương Kiệt cổ. Như vậy cây túi hùng tư thế Lý Tư Vũ cũng đã gần thói quen rồi. Vương Kiệt hai tay nắm chặt Lý Tư Vũ đùi, vừa đi biến đổi dùng sức địt Lý Tư Vũ nộn huyệt, đường Vương Kiệt đi qua địa phương, đều lưu lại một đường trong suốt dâm thủy. Mà lúc này Lý Tư Vũ nơi nào bận tâm cái này nha, chính là hưởng thụ Vương Kiệt cái này thân sinh vật nhỏ điên cuồng quất cắm. Vương Kiệt ôm Lý Tư Vũ vừa đi một bên địt, đương Vương Kiệt đi đến sạch sẽ dị thường bài trí chỉnh tề phòng bếp thời điểm, Lý Tư Vũ là vẫn ở chỗ cũ hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc quất đánh, mà nhìn như thế địt tịnh phòng bếp, Vương Kiệt cũng là hưng phấn đem Lý Tư Vũ đội lên trên bức tường, bắt lấy Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, nhắc tới đại con cặc chính là điên cuồng quất cắm. Tốt lão công. Ừ, tỷ tiểu trưởng phu, ân, thoải mái nha, thật biết chơi nha, a a, thật là lợi hại a, ân ha, thoải mái chết tỷ, ân a, tốt địt tỷ, sắc vật nhỏ a, ân, đại con cặc vật nhỏ a, tỷ thân vật nhỏ a a, dùng sức địt, địt lạn tỷ nộn huyệt, ừ, thoải mái a, quá thích vật nhỏ, ân, Lý Tư Vũ tựa vào phòng bếp trên bức tường thoải mái dâm đãng kêu la nói. Xem như tỷ rất nhiều món chính cũng không biết làm. Vật nhỏ muốn trừng phạt ngươi. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi đại con cặc hung hăng cắm vào Lý Tư Vũ lớn tiếng nói. Lý Tư Vũ cả người thể trọng không nặng, tại Vương Kiệt trong tay như món đồ chơi thoải mái ôm lấy, đem Lý Tư Vũ đội lên trên bức tường dùng sức gian dâm, hơn nữa còn là tại phòng bếp bên trong, cảm giác như vậy rất kỳ quái, giống như muốn đem Lý Tư Vũ cuộc sống công tác trên mặt đất đều lưu lại hai người tính giao dâm thủy, mới có thể biểu đạt ra Lý Tư Vũ cái này nữ nhân là Vương Kiệt. Có lẽ có một chút động vật cũng là như vậy, tại địa bàn của mình lưu lại nước tiểu, thuyết minh cái này phạm vi là Vương Kiệt địa bàn. Tỷ không biết, ân ha, không biết làm món chính, ân a, ân, trừng phạt tỷ a, ân, a, đều không có, tự tay cấp vật nhỏ, a, đã làm món chính, ân, hung hăng trừng phạt tỷ, Ân, dùng sức đít, đít xuyên tỉ nộn huyệt. A a, thoải mái a, tiểu nộn huyệt quá thích. A a, nghe thấy Vương Kiệt nói Lý Tư Vũ là tương đương dâm đãng lớn tiếng rên gì nói. Nghe thấy Lý Tư Vũ như thế dâm đãng sám hối, Vương Kiệt còn có thể nói cái gì đại con cặc chính là càng thêm dùng sức gian dâm Lý Tư Vũ nộn huyệt. Lý Tư Vũ dâm thủy thật khá nhiều, một đường đi đến trên mặt đất chính là một đầu ướt sũng mớn nước. Ôm Lý Tư Vũ tại phòng bếp nội đi một vòng đút vào một vòng, có đem Lý Tư Vũ đặt ở đồ làm bếp bên cạnh, bắt lấy Lý Tư Vũ một chân đại con cặc tại Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt nội quất cắm, hoặc là bắt lấy Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đội lên đồ làm bếp thượng đại con cặc dùng sức quất cắm, địt Lý Tư Vũ phải không đoạn rên gì, kia âm thanh tương đương to, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy. Bàn ăn rất dài, bình thường Vương Kiệt đều ngồi ở vị trí phía trên, mà hai bên chính là các mỹ nữ. Nơi này đã trở thành Vương Kiệt mỗi ngày nhất định phải đến địa phương, mà lúc này cũng chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ rồi. Vương Kiệt đem Lý Tư Vũ đặt ở trên bàn ăn, đem Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi thật to tách ra đứng ở Lý Tư Vũ bên người, nâng lấy thật lớn đại con cặc không ngừng quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt. Mà bắt đầu Lý Tư Vũ là hai tay ôm Vương Kiệt cổ, ngồi ở trên bàn ăn thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, bất quá kiên trì một hồi rồi sau đó, căn bản không có khí lực liền nằm ở trên bàn ăn. Mở ra cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp làm Vương Kiệt đại con cặc không ngừng làm pít tông vận động, mà lúc này Vương Kiệt là hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ trước ngực vú vú sữa dùng sức vuốt ve, mà lúc này Lý Tư Vũ màu đen váy ôm mông cùng màu hồng áo ngực sớm biến mất không ở. Vừa mới đều ném tại phòng bếp trên mặt đất. Vương Kiệt là một bên quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, một bên hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ ngọc nhũ dùng sức vuốt ve, bị Vương Kiệt gian dâm lâu như vậy, Lý Tư Vũ rốt cục thì kiên trì không nổi nữa. Tại Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng quất cắm hạ thân thể kịch liệt run rẩy. Thật thoải mái a, ân ha, a a, a a, quá thích, phá hư vật nhỏ, tỷ thân vật nhỏ a, ân, thật là lợi hại a, địt tỷ quá thích, a a, thoải mái chết, ừ, không được, tỷ không được, a a, ân, bị thân vật nhỏ địt, muốn cao trào, a a, tỷ muốn tiết ra, a a, a a, thật là thoải mái, tiết ra, a a a a. À, Lý Tư Vũ lúc này thân thể trần truồng nằm ở trên bàn ăn kịch liệt run rẩy lớn tiếng rên gì nói. Mà Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc vẫn ở chỗ cũ Lý Tư Vũ nóng bỏng chặt chẽ hấp lực kinh người tiểu nộn huyệt nội quất đánh, tùy theo Lý Tư Vũ thân thể run rẩy, dâm thủy liền muốn theo Lý Tư Vũ tử cung nội tiết ra, mà lúc này Vương Kiệt lại đem đại con cặc rút ra, hai tay đẩy ra Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, đầu liền chôn ở Lý Tư Vũ nộn huyệt phía trên. Há mồm ra từng ngụm cắn nuốt Lý Tư Vũ phun chiều phun ra dâm thủy, Lý Tư Vũ tiết ra dâm thủy tương đối nhiều. Bất quá đều bị tham lam Vương Kiệt toàn bộ nuốt mất. Phá hư vật nhỏ, người thật sự rất lợi hại. Trần trụi Lý Tư Vũ ngồi ở trên bàn ăn ghé vào Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng nói. Mà lúc này Vương Kiệt quần áo sớm đã biến mất, Trần trụi đứng ở Lý Tư Vũ bên người, đem gợi cảm quyến rũ Lý Tư Vũ ôm tại trong lòng, tính là lúc này Vương Kiệt như trước nâng lấy thật lớn đại con cặc. Bất quá cũng không nhẫn tâm lập tức cắm vào Lý Tư Vũ tiểu nộn huyệt nội. Vương Kiệt hai tay thuận tay liền đem Trần Trụi Lý Tư Vũ ôm lên, mà Lý Tư Vũ cũng là nhu thuận ôm Vương Kiệt cổ treo tại Vương Kiệt trên người, mà một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp kẹp ở Vương Kiệt trên thân thể, mà hai người bộ phận sinh dục nhưng không có kết hợp tại cùng một chỗ. Chán ghét, Lý Tư Vũ như tình yêu cuồng nhiệt nữ hài tử vậy làm nũng tựa như nói, tỷ, yêu thích đệ như vậy dùng sức địch ngươi sao? Vương Kiệt hai tay ôm chặt lấy Lý Tư Vũ đi đến trên ghế sofa ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Tùy theo Vương Kiệt ngồi xuống Lý Tư Vũ cũng liền thuận lợi giảng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi, mà Lý Tư Vũ dưới hông nộn huyệt dựa thật sát vào Vương Kiệt nhất trụ kình thiên khổng lồ con cặc phía trên, đại con cặc ướt sũng dâm thủy đều không có làm, tại Lý Tư Vũ nhìn đến cũng tuyệt đối không thể bỏ qua tồn tại, thật lớn đại con cặc đều có thể đương gậy gộc vỗ Lý Tư Vũ khuôn mặt. Lý Tư Vũ hai tay ôm Vương Kiệt cổ tính quyến rũ mắt to không nói lời nào. Vừa mới cao trào Lý Tư Vũ khuôn mặt như trước đỏ rực, một đôi thật lớn cứng rắn vú vú sữa gần đây khoảng cách tựa vào Vương Kiệt trên người. Tiểu bảo bối nói mau, rốt cuộc yêu thích không thích? Yêu thích liền lớn tiếng nói ra, hiện tại của ta đại con cặc cũng tự nhiên ngươi thuộc về ngươi, tỷ nếu yêu thích, đại con cặc thì càng thêm ra sức phục vụ cho ngươi nha. Nếu là ta đấy, con kia cấp tỷ một người sao? Đương nhiên, chỉ cần tỷ ngươi nguyện ý. Đệ đệ đại con cặc cũng chỉ cắm vào tỷ ngươi một cái nữ nhân tiểu nộn huyệt. Tỷ hiện tại liền chịu không được, tiểu bảo bối ngươi lừa người Nga, vừa rồi không phải là kêu vô cùng thoải mái sao ngươi mạnh khỏe chán ghét. Chán ghét đệ đệ, kia vừa rồi còn như vậy yêu thích đệ đệ, còn gọi đệ đệ lão công trượng phu nha. tiểu trứng thối, nói sau tỷ tức giận. Thật tốt không nói, nếu là giữa trận nghỉ ngơi, chúng ta liền đi nhìn tiết mục a. Vương Kiệt nhìn gần trong gang tấc Vưu Vật Lý Tư Vũ nói. Cái gì tiết mục, Lý Tư Vũ tĩnh đôi mắt to xinh đẹp tò mò hỏi, ha ha, đi thì biết. Nhìn như thế mê người vừa đáng yêu nữ nhân Vương Kiệt nhịn không được hung hăng hôn xuống sau mới nói. Lý Tư Vũ giống như đối với một cái hôn không đủ, cư nhiên động đem gợi cảm môi đưa lên đến, cùng Vương Kiệt lại là một cái lưỡi hôn mới bỏ qua, mà ở hai người lưỡi hôn thời điểm đã biến mất tại phòng khách trên ghế sofa. Chính là, cũng không lâu lắm, hai người tại lưỡi hôn hạ lại một lần nữa động xuân tình. Vương Kiệt lúc này chính hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ cực phẩm thất chân đẹp, đem trần trụi Vưu Vật Vẫy Lý Tư Vũ đội lên trên bức tường, cứng rắn như sắt thép đại con cặc lại hung hăng quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, nhồi máu tiểu nộn huyệt lúc này chỉ còn lại có một cái nộn huyệt, như tiểu hài từ to bằng cánh tay đại con cặc đem Lý Tư Vũ nộn huyệt cấp kéo mở đến rất lớn, dài chừng hơn 20cm cứng rắn nóng bỏng đại con cặc hung hăng đến quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, dâm thủy đã đem hai người bộ phận sinh dục cấp làm cho ướt sũng. Lý Tư Vũ trần trụi tựa lưng tại trên bức tường, cả người đều tại thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc va chạm, mà Vương Kiệt dục hỏa bị Lý Tư Vũ bộ dáng cấp thiêu đốt, đại con cặc phi thường dùng sức rất nhanh quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, hai tay nắm chặt Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, đại con cặc chính là Lý Tư Vũ có thể mượn lực địa phương, cho nên có thể nghĩ Lý Tư Vũ đến cỡ nào thoải mái. Thật thoải mái, ân, a a, tỷ thật thích a, ân, đội lên tỷ trong bụng, ân, a a, khoái chết tỷ, ân a, rất thư thái, a a, thật nhỏ này nọ, tỷ thân vật nhỏ, a a, địt tỷ, dùng sức địt a, ân, thật là lợi hại vật nhỏ a, ân, rất tuyệt đại con cặc, tỷ rất thích nha, yêu thích vật nhỏ, a a, yêu thích vật nhỏ đại con cặc, ân, thoải mái chết, a a, đại con cặc vật nhỏ, a a, tỷ sắc vật nhỏ a, ân, địt tỷ nộn huyệt phá hư vật nhỏ a a, tỷ cho ngươi, cấp thân sinh vật nhỏ cắm vào, ân, a a, chỉ làm cho vật nhỏ cắm vào a. Thoải mái a, rất thư thái, thân vật nhỏ, ân, tỷ thân lão công, ân, tỷ yêu thích a, thoải mái, ân, thoải mái chết, a, Lý Tư Vũ thừa nhận thật lớn khoái cảm thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Lý Tư Vũ như thế rên rỉ cũng không tại, có hay không nhân nghe thấy, hoàn toàn là đang hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng quất cắm, Lý Tư Vũ hiện tại thay đổi rất nhiều, không còn bận tâm cái này bận tâm cái kia. Cùng Vương Kiệt tình yêu chung đã sẽ không tiếp tục lo lắng bất cứ chuyện gì rồi, có lẽ là Vương Kiệt năng lực làm Lý Tư Vũ đối với Vương Kiệt có 10 chân tin tưởng a. Tỷ ngươi thật đẹp, Vương Kiệt nhìn tại Vương Kiệt dưới hông Mỹ phụ tự đáy lòng ca ngợi nói. Nghe thấy Lý Tư Vũ như thế dâm đãng mất hồn âm thanh, nhìn thấy tại Vương Kiệt dưới hông trần trụi thiếu phụ Lý Tư Vũ, nhìn chính mình đại con cặc cắm vào ướt sũng nộn huyệt bên trong, nhìn thấy Lý Tư Vũ tại đại con cặc toàn bộ cắm vào sau run rẩy, nhìn thấy Lý Tư Vũ như thế dâm đãng bộ dáng. Làm Vương Kiệt là càng thêm hưng phấn liều lĩnh muốn đem Lý Tư Vũ đưa lên cao trào. Vương Kiệt hai tay nâng lên Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, tới gần Lý Tư Vũ cúi đầu ngậm Lý Tư Vũ trước ngực nhảy lên viên thịt, mỗi lần Vương Kiệt cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt bên trong, Lý Tư Vũ thân thể run rẩy sau đó đại viên thịt cao thấp nhảy lên đặc biệt mê người, thật to kiên đĩnh hảo nhũ như hai cái bóng rổ vậy, gần gũi nhìn là làm cho không người nào so khiếp sợ, Vương Kiệt há mồm ra tham lam cắn Lý Tư Vũ đầu vú. Mà vừa vặn Lý Tư Vũ hai tay ôm Vương Kiệt đầu đem toàn bộ vú vú sữa đều đưa đến Vương Kiệt miệng phía trên. Lý Tư Vũ lúc này là tựa lưng tại trên bức tường, mà Vương Kiệt hai tay chống đỡ Lý Tư Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, đại con cặc không ngừng quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, dâm thủy đại lượng theo hai người chỗ giao hợp nhỏ xuống đến, mà Vương Kiệt vùi đầu tại Lý Tư Vũ bộ ngực, tham lam hút mút Lý Tư Vũ sữa tươi, thơm ngọt ngon miệng mới vừa ra lò sữa tươi tương đối tốt uống. Vương Kiệt là tham lam cắn đỏ tươi đại đầu vú không ngừng hút mút cắn nuốt, lúc này như trước đây như trẻ con. Lý Tư Vũ lấy ra đại viên thịt đi ra đút đồ ăn Vương Kiệt. Phòng khách nội đèn đuốc cùng tên, tại như ban ngày phòng khách bức tường bên cạnh, Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ chỉ dùng để tẫn lẫn nhau lực lượng không ngừng ép buộc, ba âm thanh phải không đoạn vang, đại con cặc căn bản không biết mệt mỏi hung hăng quất cắm, địt Lý Tư Vũ phải không bận tâm bất kỳ cái gì hình tượng dâm đãng kêu la. Hai người bộ phận sinh dục này đây tương đương tần số cao không ngừng giao tiếp. Vương Kiệt lúc này lực chú ý đều tại Lý Tư Vũ viên thịt phía trên, hai tay chống đỡ Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trên bắp đùi, chỉ có đem đầu chôn ở Lý Tư Vũ bộ ngực bên trong, mồm to hút mút Lý Tư Vũ hai cái đầu vú, liên tục không ngừng sữa tươi không ngừng tiến vào Vương Kiệt miệng bên trong, hai cái đỏ tươi đã là mất thăng bằng đầu vú bị Vương Kiệt cẩn thận hút mút một phen về sau, sữa tươi cũng kém không nhiều lắm đỉnh xuống. mà Vương Kiệt liền thật tốt trêu đùa khởi Lý Tư Vũ vú lớn đến. Hút mút liếm cắn xả chứa đối phó Lý Tư Vũ cưng rắn đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi tại Lý Tư Vũ đầu vú thượng vú thịt thượng nghiêm túc liếm, đại lượng nước bọt ở lại Lý Tư Vũ hai cái vú lớn phía trên. Tỷ, người sữa tươi không có đổi, thật sự là quá tốt ăn. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt quyến rũ Lý Tư Vũ nói. Mà nhìn trong lòng nguyên bản tao nhã phu nhân, hiện tại trở thành một cái mười chân dâm phụ, làm Vương Kiệt gần. Biến thái thành công liền cảm giác, Vương Kiệt nhìn Lý Tư Vũ gợi cảm môi, không chút do dự hôn lên Lý Tư Vũ môi, Lý Tư Vũ gắt gao ôm Vương Kiệt cổ kịch liệt lưỡi hôn, Vương Kiệt ôm lấy Lý Tư Vũ liền hướng đến sofa phương hướng đi, một bên quất cắm Lý Tư Vũ nộn huyệt, một bên hút mút Lý Tư Vũ môi, một bên thong thả đi, mà hai người là tương đương hưng phấn làm nguyên thủy nhất vận động. Đối với sofa Vương Kiệt thị phi bình thường thiên vị, mà Vương Kiệt đặc biệt yêu thích tại trên ghế sofa gian dâm mẹ nộn huyệt, cũng giống với yêu thích Lý Tư Vũ mặc lấy tất chân váy ôm mông vậy, cũng giống với yêu thích Lý Tư Vũ nội y vậy, mọi người đặc biệt thiên hảo. Cùng Lý Tư Vũ thật tốt lưỡi hôn một hồi rồi sau đó liền đem Lý Tư Vũ ném tại trên ghế sofa, hai tay đẩy ra Lý Tư Vũ cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, ướt sũng đại con cà cũng lại cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt bên trong, nhìn trên cái thế giới này độc nhất vô nhị nộn huyệt, mà mình chính là từ nơi này bên trong đi ra, Vương Kiệt là tương đương trầm mê tại Lý Tư Vũ dưới hông, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bên trong. Lý Tư Vũ mất đi Vương Kiệt đại con cặc sau cũng tương đương cấp bách, phi thường động mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi làm nộn huyệt bại lộ ra, mà tùy theo hai người phát ra thoải mái âm thanh, Vương Kiệt nhóm bộ phận sinh dục lại một lần nữa kết hợp tại cùng một chỗ. Tỷ, người nộn huyệt thật sự là quá thích, Vương Kiệt nhìn trên ghế sofa gợi cảm Lý Tư Vũ lớn tiếng ca ngợi nói. Vương Kiệt hai tay đem Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp thật to tách ra thành một chữ hình, làm Lý Tư Vũ bờ mông thật cao nhô ra, đại con cặc là thẳng tắp cắm vào Lý Tư Vũ âm hộ đạo bên trong, cao thấp không ngừng quất cắm, tại ướt sũng tươi mới nộn huyệt nội làm pít tông vận động. Đại con cặc ba ba va chạm Lý Tư Vũ nộn huyệt, Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ thay đổi các loại tình yêu tư thế, tính là tư thế đa dạng, nhưng là hai người lẫn nhau bộ phận sinh dục như trước gắt gao kết hợp. Mà Lý Tư Vũ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vú sữa mông bự đều là Vương Kiệt thích nhất. Địt Lý Tư Vũ nộn huyệt, trêu đùa ngọc nhũ mông bự tất chân đẹp, như vậy hưởng thụ chính xác là không gì sánh kịp, đặc biệt có được như vậy một cái cực phẩm tỷ tỷ, hơn nữa còn có thể có được thể xác và tinh thần của nàng. Đại con cặc càng thêm có thể không kiêng nể gì gian dâm Lý Tư Vũ nộn huyệt, đãi ngộ như vậy không phải là mọi người đều có thể hưởng thụ đến. Chương 2386 cùng Lý Tư Vũ kích tình 4. Thời gian chậm rãi quá khứ, bất quá Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ thoải mái tình yêu như trước tiến hành, Vương Kiệt bọn hắn lẫn nhau yêu thích đối phương, cho nên mới làm tình yêu thoải mái sự tình, nhưng là càng là tính giao ân ái, lẫn nhau thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, giao tại cùng một chỗ, hai người thì càng yêu thích đối phương, đây là càng làm càng yêu a. Tại trên ghế sofa rằng co rất lâu, mà dâm thủy đã đem sofa cấp làm cho ướt sũng, kia một chút dâm thủy ướt nhẹp ẩm ướt tích khắp nơi. Lúc này Lý Tư Vũ bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt hai chân quỳ ghé vào trên ghế sofa, toàn bộ nửa người trên đều ghé vào mềm mại trên ghế sofa, mà thật lớn bờ mông lại thật cao nhếch lên đến, cả người giống như tại cúng bái vậy. Tỷ, người bờ mông thật sự là quá đẹp, có thể địch tỷ thật sự rất thư thái, địch đến tỷ quá kích thích hưng phấn, loạn luân cảm giác rất thư thái. Vương Kiệt hai tay vuốt ve Lý Tư Vũ mông bự hưng phấn nói. Vương Kiệt lúc này là tại Lý Tư Vũ sau lưng. Đại con cặc nhắm ngay Lý Tư Vũ nộn huyệt, không ngừng va chạm, ướt sũng thô to nóng bỏng đại con cặc như quái thú vậy nhiều lần đều thống đến Lý Tư Vũ tử cung bên trong, địt Lý Tư Vũ là không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí Lý Tư Vũ lúc này nằm sấp tư thế đều duy trì không đi xuống, toàn bộ đầu đều đội lên trên ghế sofa. Thoải mái, quá thích, vật nhỏ thật lợi hại, thân trưởng phu tỷ tiểu lão công, thoải mái chết tỷ, tỷ giống như bay lên trời, thật thích thân trưởng phu đại con cặc vật nhỏ, nga nha, thoải mái chết tỷ, tiểu nộn huyệt thoải mái, địt chết tỷ tỷ muốn, đại con cặc vật nhỏ thoải mái, rất thư thái, thân trưởng phu vật nhỏ loạn luân quá thích, đột phá luân lý cấm kỵ, rất thư thái, tỷ trước kia, sống uổng, rất thư thái, hiện tại mới là nữ nhân, hẳn là hưởng thụ đó thật nhỏ này nọ, thân vật nhỏ lão công, địt ta, hung hăng địt, tỷ, Lý Tư Vũ lúc này là như khóc như tố muốn chết, Dục Tiên lớn tiếng rên rỉ. Lý Tư Vũ bờ mông tuyệt đối là nữ nhân trung xương bá tồn tại, mượt mà thật lớn, đột xuất thật cao, nhô ra mập kiều hoàn mỹ mông bự, trưởng thành như vậy chính là cái kỳ tích, là các nữ nhân hâm mộ ghen tị hận địa phương, là các nam nhân thần hồn say đắm địa phương. Như vậy dài rộng bờ mông cùng Lý Tư Vũ vú vú sữa đi ở trên đường cơ bản đều là trở thành truyền thông chụp hình trọng điểm, hết thảy đều thuyết minh Lý Tư Vũ bờ mông chính là nháy mắt giết nữ nhân đại sát khí. Chỉ cần Lý Tư Vũ mặc lấy váy ôm mông đi ra ngoài, tính là giấu giếm ngực giấu giếm chân, Lý Tư Vũ bờ mông cũng là tiêu điểm, cũng là tình cảm nhất nữ nhân, đây cũng là Vương Kiệt vì sao như thế yêu thích Lý Tư Vũ xuyên váy ôm mông. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ mông tròn dùng sức vuốt ve, bàn tay tại trắng nõn như trâu nãi bờ mông vuốt ve, trắng nõn mềm mại làn da ấm áp trượt thuận theo, thật lớn bờ mông tương đương nhanh đến viên kiều, vuốt ve như đang sờ nhu thuận như tơ lụa, hai miếng thật lớn mông bự làm Vương Kiệt mê muội. Vương Kiệt dùng sức ma sát xoa lấy, đại con cặc đang trở nên càng thêm chặt chẽ, âm hộ đạo nội quất cắm, nguyên lai cho rằng lớn tuổi âm hộ đạo lỏng nhẽo nhoét xuống, bất quá lúc này Lý Tư Vũ âm hộ đạo như miệng nhỏ vậy chặt chẽ nóng bỏng. Cắn chặt Vương Kiệt đại con cặc, nhìn như thế hoàn mỹ bờ mông, Vương Kiệt nhịn không được muốn dùng sức vỗ lấy dưới hông cực phẩm vưu vật, tùy theo đại con cặc không ngừng đến va chạm, cảm giác chính mình giống như là trên thảo nguyên cưỡi ngựa kỵ sĩ, cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên rong ruổi. Mà Vương Kiệt đại con cặc dùng sức quất cắm, địch Lý Tư Vũ là thích lên trời. Mà tùy theo Vương Kiệt ra sức như vậy quất cắm, đại con cặc tận hết sức lực điên cuồng địch chính mình thân sinh Lý Tư Vũ nộn huyệt, cuối cùng Lý Tư Vũ không qua nổi như thế quất cắm, tại trên ghế sofa trần trụi Lý Tư Vũ thân thể kịch liệt run rẩy, không được. Ân a a, thoải mái, rất thư thái vật nhỏ. A a, không được, ân, a a, Lý Tư Vũ muốn tiết ra. A a, phá hư vật nhỏ, a. Đại con cặc vật nhỏ a, ân, bắn cấp Lý Tư Vũ nha, không phải là muốn tỷ sinh con à, ừ, bắn tới tỷ, a, tử cung nội, ân, a, đem tinh dịch bắn, cấp thân sinh Lý Tư Vũ, a, hung hăng bắn, đến tỷ tử cung nội, a, làm tỷ mang thai a, không được, tiết ra, a, Lý Tư Vũ lúc này thân thể co giật toàn thân kịch run rẩy lớn tiếng rên rỉ. Lúc này Lý Tư Vũ rên rỉ làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được rồi, tùy theo Lý Tư Vũ thân thể trần truồng kịch liệt run run, âm hộ đạo nội cũng biến thành dị thường nóng bỏng chặt chẽ cùng có hấp lực, Lý Tư Vũ âm hộ đạo như có vô số há miệng vậy hút mút Vương Kiệt đại con cặc, nghe thấy Lý Tư Vũ như thế dâm đãng âm thanh, thiếu chút nữa khiến cho Vương Kiệt cầm giữ không được rồi, tại Lý Tư Vũ kịch liệt run rẩy hạ lạnh lẽo dâm thủy đánh vào Vương Kiệt đại quy đầu, mà Vương Kiệt đem đại con cặc gắt gao đội lên Lý Tư Vũ âm hộ đạo bên trong. Hưởng thụ xinh đẹp Lý Tư Vũ cao trào âm hộ nói. Lý Tư Vũ một hồi lâu mới đỉnh xuống, lúc này Lý Tư Vũ như một đống thịt vậy tê liệt tại trên ghế sofa, mà Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ mông bự làm Lý Tư Vũ ngã xuống, đường đem như trước mắt thăng bằng đại con cặc rút ra về sau, cái kia bị Vương Kiệt đại con cặc chống đỡ ra lỗ lớn chảy ra đại lượng dâm thủy, như đi tiểu vậy đại lượng chảy ra, trong suốt dâm thủy đều đem sofa cấp làm ướt. Lý Tư Vũ không có Vương Kiệt hai tay đến đỡ, cả người đều ngã vào trên ghế sofa, chỉ còn lại có mồm to tại hít thở, Lý Tư Vũ là một chút khí lực đều không có nằm ở trên ghế sofa, thậm chí lúc này đối với Lý Tư Vũ làm cái gì, Lý Tư Vũ đều căn bản không phản kháng được, mà Vương Kiệt đem Lý Tư Vũ cuốn, làm Lý Tư Vũ dạng chân ở Vương Kiệt đùi phía trên, mà Vương Kiệt thoải mái ngồi tại trên sofa ôm lấy ghé vào Vương Kiệt trong lòng vưu vật Lý Tư Vũ. Quá trong chốc lát sau, phá hư vật nhỏ. Người như thế nào còn không bắn ra nha? Lý Tư Vũ hai tay vuốt ve Vương Kiệt cơ bụng ghé vào Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng nói. Muốn nhiều hưởng thụ hạ bảo bối nộn huyệt. Như vậy ép buộc tỷ, tỷ không chịu nổi. Không quan hệ, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Tỷ thật sự không được, người đi tìm cái khác nữ nhân a. Không muốn, hiện tại liền nghĩ đi tỷ ngươi. Vương Kiệt hai tay tại Lý Tư Vũ lưng ngọc thượng vuốt ve nói. Nói liền hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ mông bự nhắc tới đến. Phi thường chuẩn xác dùng đại con cặc lại lần nữa cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt bên trong, mà tư thế như vậy là nhất cắm đến tận cùng trực tiếp đội lên Lý Tư Vũ tử cung bên trong, làm Lý Tư Vũ lại là phát ra thoải mái nốt nhạc. Mà Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ôm lấy Lý Tư Vũ đứng lên, tư thế này Lý Tư Vũ đã thành thói quen ôm Vương Kiệt cổ, Vương Kiệt ôm trần trụi Lý Tư Vũ vừa đi một bên địt, mà Lý Tư Vũ cũng là nhanh chóng tiến vào tình yêu trạng thái, nữ nhân khôi phục sức khỏe cũng không phải là coi khinh. Đặc biệt bây giờ có được không tầm thường tu vi Lý Tư Vũ, đại con cặc quất cắm lập tức khiến cho Lý Tư Vũ hưởng thụ vô tận khoái cảm. Trần trụi Lý Tư Vũ treo tại Vương Kiệt trên thân thể thoải mái rên rỉ,

một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thành M hình chữ thật to tách ra, cả người đều không có bất kỳ cái gì khí lực, chỉ có gợi cảm môi hồng nội phát ra khàn khàn rên rỉ, mà Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Tư Vũ vú vú sữa, đại con cặc dùng sức va chạm Lý Tư Vũ nộn huyệt. Mà tùy theo Lý Tư Vũ cao trào đến, Lý Tư Vũ giống như làm thúc dục dẫy chết hoặc là nói là hồi quang phản chiếu, tại Vương Kiệt dưới hông Lý Tư Vũ thân thể tại run rẩy, âm hộ đạo nội đã ở chặt lại, mà trải qua như thế trường thời gian quất cắm, Vương Kiệt cũng không nhịn nổi. "Tỷ, chúng ta cùng một chỗ cao trào a, đệ đệ cũng muốn bắn, a a." Vương Kiệt bắt lấy Lý Tư Vũ vú sữa dùng sức va chạm Lý Tư Vũ nộn huyệt lớn tiếng rên rỉ nói. Cuối cùng hai người cùng một chỗ đạt tới cao trào, đường Lý Tư Vũ dâm thủy đánh vào Vương Kiệt đại quy đầu thời điểm lỗ tiểu nội cũng bắn ra một đợt sóng màu trắng sữa tinh dịch trực tiếp tiến vào Lý Tư Vũ tử cung bên trong, căn bản không có nhận được Lý Tư Vũ dâm thủy ảnh hưởng, mà khi hai người đồng thời sau cao trào, nguyên bản ba ba âm thanh âm cùng nữ nhân âm thanh tràn ngập gian phòng, đột nhiên liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có nam nữ tiếng thở gấp âm, mà Vương Kiệt hai tay gắt gao ôm Lý Tư Vũ rắn nước eo. Đem gợi cảm quyến rũ Lý Tư Vũ gắt gao ôm tại trong lòng, chân trụi ghé vào Vương Kiệt trên thân thể, mà Vương Kiệt cũng giống như vậy chân trụi nằm ôm lấy vưu vật Lý Tư Vũ. Hai người nghiêng người ôm lấy, tả quá về sau đại con cặc vẫn là như vậy thô, đặt ở xinh đẹp gợi cảm nữ thần Lý Tư Vũ ấm áp nộn huyệt chung không có rút ra. Lý Tư Vũ thần sắc quyến rũ, đỏ ửng cũng thế đã lui đi, lo lắng nói người vật kia như thế nào lợi hại như vậy, đem nhân ra làm cho chết đi sống lại. Vương Kiệt ôn nhu ôm lấy nàng nhẹ giọng nói vậy ngươi thích không? Lý Tư Vũ đỏ bừng mặt tuy rằng quá lớn, bất quá làm cho nhân ra vẫn là rất thoải mái. Nhìn Vương Kiệt cũng không có cười nhạo ý tứ, tiếp tục nói, vật kia vừa nóng lại thô cứng, làm cho thân thể tê dại vô cùng. Từ trước đến nay không như vậy sảng khoái quá. Vương Kiệt ôn nhu nói nếu như ngươi yêu thích, lần sau mỗi ngày đều muốn làm ngươi một lần như thế nào. Vậy không đem nhân ra thân thể hủy đi nha, nói sao ngươi ăn hết được sao. Trong mắt tất cả đều là quyến rũ, tâm lý kỳ thật thật hy vọng ngày ngày bị làm dục tiên dục tử. Hai người bọn họ hơi chút hàn huyên một chút về sau, Vương Kiệt lại muốn rồi không, Lý Tư Vũ đành phải cầu xin tha thứ vật nhỏ, có chút đau, hôm nay liền không muốn đi à nha. Tỷ, ngươi đều đã kết hôn hơn nửa năm người. Như thế nào toàn bộ một ít ép, nhanh kỳ cục a, ta thiếu chút nữa không chen vào lọt. Vương Kiệt ôm lấy Lý Tư Vũ cắn tai của nàng chỉ cũ nói nặng sách nói. Lý Tư Vũ nghe được Vương Kiệt lại lần nữa nhắc tới cái đề tài này, nói như vậy thô lỗ lời nói, tâm lý không muốn nói chuyện, bất quá trên miệng cũng là không có vấn đề nói đó là bởi vì ta cùng Lý Hạo không làm như thế nào yêu nguyên nhân a. À, thật vậy chăng, tỷ, thật tốt quá, đây là Vương Kiệt đêm nay nghe được tốt nhất tin tức. Lý Tư Vũ cưng chiều vuốt ve Vương Kiệt gương mặt, thâm tình tha thiết nói kỳ thật thật muốn tính ra, nửa năm này đến ta cùng hắn ân ái số lần cũng bất quá vài chục lần, một mặt là ta có điểm không tình nguyện, đối với hắn ta có điểm cảm giác sợ hãi, về phương diện khác, là bởi vì hắn việc buôn bán tại bên ngoài thời gian so tại trong nhà hơn, cho nên mới tạo thành cái này nguyên nhân. Tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không để cho ngươi lại khó có thể tiếp tục thụ. Vương Kiệt lời thề son sắt nói. Tỷ không có khó chịu. Chính là tính hạ tâm nghĩ nghĩ, mình rốt cuộc đúng hay không? Lý Tư Vũ bất đắc dĩ nói. Tỷ, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, nếu không là cái thứ kia vô lễ với ngươi, hắn có thể có được ngươi sao? Chỉ bằng điều kiện của hắn, nếu như thật muốn chọn thân, phỏng chừng hắn muốn xếp hạng ra ngoài vũ trụ đi, nói sau ta cho rằng vậy căn bản không phải là ngươi tình yêu, ngươi hoàn toàn không cần tự trách. Vương Kiệt thế nhưng làm ra Lý Tư Vũ tư tưởng công tác, vẫn không quên nói vài lời Lý Hạo nói bậy. Ha ha, vật nhỏ, ngươi không rõ ràng câu hỏi của ta đấy, còn có ta muốn cùng ngươi ân ái, hắn quản không được ta, ta không cần tự trách, bởi vì đây là hắn khiếm ta. Lý Tư Vũ không có giữ lại nói. Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ lời nói, tâm lý đầu tiên là thật to kích động, tiện đà nghĩ đến mình có thể được đến Lý Tư Vũ một mặt là nàng cưng chiều, ở một phương diện khác làm sao không phải là bởi vì Lý Tư Vũ nhận được Lý Hạo vắng vẻ, cùng với không tôn trọng nàng ý nguyện đợi nguyên nhân. Vương Kiệt vì Lý Tư Vũ mặc xong quần áo, chính là cặp kia màu da tất chân cũng là như thế nào cũng không thể mặc. Ta trước kia tại sao không có phát hiện ngươi có như vậy biến thái mê? Lý Tư Vũ nhìn cặp kia phá tất chân tức giận nói. Tỷ, nếu như ngươi không thích, ta về sau cũng không có khả năng làm. Vương Kiệt lập tức nói. Chương 2387 nghĩ sai rồi cũng không sợ. Hừ, chỉ cần ngươi chịu nghe nói. Ta liền hơi chút thỏa mãn một chút ngươi cái này tiểu chứng thối cần phải a. Lý Tư Vũ cười ha hà nói. nhìn Lý Tư Vũ hoàn toàn không có giữ lại trả giá, Vương Kiệt lại lần nữa kích động ôm lấy Lý Tư Vũ nói tỉ, ngươi làm gì thế đối với ta tốt như vậy? Ngươi mới vừa rồi không có trả lời ta. Đứa ngốc, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, thật tốt quý trọng ta là được rồi, còn có nhớ rõ ước định của chúng ta, ngươi không nên tùy tiện tới tìm ta nữa biết không? Đêm nay hai lần cao trào, làm Lý Tư Vũ cảm thấy định lực của mình càng ngày càng đến kém, nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn đối với Vương Kiệt ngoan ngoãn phục tùng. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Ta đây nhớ ngươi làm sao bây giờ? Vương Kiệt lại biểu hiện ra một bộ thực ủy khuất biểu cảm nói. Điện thoại nha, đứa ngốc, không phải là còn có điện thoại sao? Tốt lắm, ngươi không muốn tặng, ta chính mình trở về tốt lắm. Lý Tư Vũ không cho Vương Kiệt đưa, nhưng là đã trễ thế này, hắn khẳng định lo lắng, kiên trì muốn đưa, đợi Vương Kiệt lặng lẽ đem Lý Tư Vũ đưa đến ra thời điểm đã nhanh chóng hơn 2 giờ. Đêm đã khuya, Lý Tư Vũ như trước trợn tròn đôi mắt giống như ngủ không yên, nàng lấy ra điện thoại, muốn cấp Vương Kiệt gửi tin tức, lại phát hiện Vương Kiệt cũng tại lúc này phát đến tin tức nói tỉ, ta muốn ngươi. Lý Tư Vũ hài lòng nhìn tin nhắn trả lời tiểu chứng thối nhanh chút ngủ đi, nhớ rõ ước định đâu. Lý Tư Vũ cầm lấy điện thoại, phát ngốc nhìn phía trên cùng Vương Kiệt từng đường nói chuyện phiếm tin tức, từng giọt nhớ lại tối hôm qua tình cảnh, sắc mặt không khỏi nóng lên, hai chân của nàng không tự do kẹp chặt. Thẳng đến có đồng nghiệp chụp nàng sau lưng nói giám đốc tìm nàng rồi mới từ nhớ lại trung tỉnh lại, cũng cả kinh nàng một thân mồ hôi lạnh, bởi vì nàng phát hiện phía dưới của mình lại có điểm ướt sũng. Đáng giận phá hư ra hỏa, để ta như vậy nghĩ ngươi. Ngươi nếu không thật tốt tuân thủ ước định của chúng ta, xem ta làm sao chữa ngươi. Lý Tư Vũ cấp chính mình nan kham tìm lấy cớ. Lý Tư Vũ cùng chính mình bộ môn giám đốc gặp mặt sau biết được tiêu thụ bộ giám đốc sắp sửa bị điều đi địa phương khác thăng làm phó tổng, như vậy vừa đến tiêu thụ giám đốc chức vị liền trống chỗ. Bởi vậy công ty quyết định nội chiêu, Lý Tư Vũ đỉnh đầu cấp trên, cái kia Hà Khắc lão nữ nhân là nhìn Lý Tư Vũ từng bước trưởng thành, bởi vậy lên đề bạt Lý Tư Vũ tâm tư. Nghiêm giám đốc, ta là làm tài vụ, chạy tới làm tiêu thụ, có khả năng hay không không thích hợp. Nói sau, ta cũng không làm quá tiêu thụ nha, ta không được đó ha. Lý Tư Vũ vừa nghe, nàng giám đốc, muốn đẩy tiến nàng đi làm tiêu thụ bộ làm giám đốc, lập tức liền dọa nhảy dựng, liên tục chậm lại, nhưng là tâm lý đã có chút tiểu khát vọng, muốn khiêu chiến một chút. Nghiêm Úc Tú đẩy một cái mũi thượng kính đen, nghiêm túc nói ai sinh ra liền có khả năng làm tiêu thụ. Không có người trời sinh liền có khả năng làm thế nào đi, thích hợp thế nào hành. Làm tài vụ, ta cho rằng có chút khuất tài, nói sau cũng không phải là nhất định chính là ngươi, đến lúc đó sẽ có vài cái hậu tuyển danh ngạch, khảo hạch thông qua, ngươi mới có thể đương, ngươi cho rằng giám đốc tốt như vậy làm. Nghiêm giám đốc, nhưng là ta, Lý Tư Vũ ngực phập phồng, không biết lúc này tâm tình gì. Tốt lắm. Không muốn nhưng là, chuyện này cứ quyết định như vậy, ta đã đem danh ngạch của ngươi báo lên rồi, chiều nay ngươi cùng mặt khác hai cái thực tập giám đốc đi tổng bộ huấn luyện 7 ngày, các hạng khảo hạch thông qua về sau, đến lúc đó còn sẽ có cái khác khảo nghiệm, ngươi đáng sợ đừng cô phụ kỳ vọng của ta a. Nghiêm Úc Tú ngữ trọng tâm trường nói. Lý Tư Vũ vừa nghe, ngày mai sẽ muốn đi Hong Kong, cảm thấy thời gian quá gấp bức bách, một mặt là khát vọng khiêu chiến, mặt khác cũng là khiếp đảm không dám tiếp nhận, bất quá nàng mâu thuẫn tâm lý. Tại nàng giám đốc một ánh mắt phía dưới, cái gì tâm đều an định xuống. Hết thảy tất cả biến hóa quá đột ngột, quả thực chính là trên trời hạ xuống vận may giống như, đập phải Lý Tư Vũ đầu, thẳng đem nàng tạp choáng váng. Thẳng đến Lý Tư Vũ trở về nhà, tâm tình kích động lúc này mới hơi chút bình phục một chút, nàng nghĩ đến là nên đi ra ngoài tán giải sầu rồi. Mấy ngày nay cùng Vương Kiệt phát sinh toàn bộ, cùng với trước mắt kỳ ngộ, làm Lý Tư Vũ cảm thấy rất không chân thật, nàng cần phải bình tĩnh. Thẳng đến Vương Kiệt Lý Tư Vũ trở về nhà, tâm tình kích động lúc này mới hơi chút bình phục một chút, nàng nghĩ đến là nên đi ra ngoài tán giải sầu rồi, mấy ngày nay cùng Vương Kiệt phát sinh toàn bộ, cùng với trước mắt kỳ ngộ, làm Lý Tư Vũ cảm thấy rất không chân thật, nàng cần phải bình tĩnh. Vương Kiệt lái xe theo Giang Nam tiểu khu đi ra, khoảng cách lão đại viện đã không xa. Cấp Tư Vũ tỷ phát ra tin nhắn, chính mình kích động trong lòng cảm xúc chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại bùng nổ hình thức. Thầm nghĩ. Đi tìm Hạ Hoan Hoan a, chỉ có nữ nhân mềm mại mùi thơm thân thể mới có thể bình ổn rơi cỗ này cực nóng cảm xúc, đem Hạ Hoan Hoan đầu đêm là chính mình. Nghĩ đến liền làm, âm thầm vào lão đại viện, một cái lắc mình liền đến Hạ Hoan Hoan ra cửa. Thoải mái không hề động tĩnh mở ra nhà nàng môn, nhìn đến đã tới không phải là một hai trở về, sau đó đem môn lặng yên đóng kỹ. Hạ Hoan Hoan hãy ngủ ở chỗ này ở giữa phòng trên giường nhỏ, đầu đầy tóc đen lộ đang bị từ bên ngoài, Vương Kiệt Thoát Y động tác cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì Hạ Quân Sơn thường xuyên muốn trực đêm, có đôi khi Nam Lệ cũng muốn buổi tối tăng ca. Cho nên thì tốt Vương Kiệt cái này gia súc, nhiều lần buổi tối chạy đến cùng Hạ Hoan Hoan kích tình triền miên. Trừ bỏ không có hỏng Hạ Hoan Hoan thân thể bên ngoài, cơ bản nên làm đều làm. Có thể đêm nay hắn dục hỏa bị tâm tình hưng phấn dẫn tới một loại liền ngự nữ tâm kinh cũng không thể khống chế hoàn cảnh. Nhẹ nhàng vén lên Hạ Hoan Hoan cái đắc bạc bị, trơn bóng liền chui vào ấm áp mùi thơm cái chăn bên trong. Ấm áp thơm mát cái chăn bên trong Hạ Hoan Hoan, giống như ngủ được rất quen thuộc. Vương Kiệt lúc này cũng ngửi được nhàn nhạt mùi rượu, lòng nói nha đầu kia dám trộm uống rượu. Chính mình vừa rồi bồi tiếp Tư Vũ tỷ uống lên hai chén rượu đỏ, gió đêm thổi một cái, rượu đỏ tác dụng chậm có chút đi lên. Cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng bám Hạ Hoan Hoan mềm mại bả vai, liền đem đầu xít tới, trực tiếp hôn lên kia mang theo mùi thơm bên trong có ti nhàn nhạt đã lâu miệng nhỏ, chống đỡ mở tiểu hàm răng, trực tiếp ngậm trắng mịn thơm mát cái lưỡi mút lên. Tay cũng không ngừng, bay nhanh đem nàng trên người tiểu nội đều thoát sạch sẽ. Vương Kiệt hiện tại thật sự là tinh trùng lên óc, tay nhỏ đại lực tải Hạ Hoan Hoan trắng mịn nóng bỏng mềm mại thân thể lên xuống khẽ xoa. Hạ Hoan Hoan nũng nịu rên rỉ một tiếng. Như là tại dãy dụa cảm giác. Nhưng là Vương Kiệt cay độc khiêu khích thủ đoạn cũng không là ăn chay. Hai đầu mềm mại lưỡi tại lửa nóng dây dưa. Vương Kiệt tay nhỏ trực tiếp treo vào kia nóng bỏng trắng mịn cực kỳ giữa đùi nộn khâu. Tại hai miếng phấn nộn tất cả đều là dính dính sền sệt trơn trượt ẩm ướt mật môi đóa hoa thượng rất nhanh khẽ xoa. Còn bất chợt tại cái kia trơn trượt ẩm ướt khe hở hẹp đỉnh đã căng cứng nộn châu thượng xoa nắn. Hạ Hoan Hoan rõ ràng hưng phấn, thon dài trắng mịn chân dài chớp mắt liền quấn lấy nằm ở nàng trên người Vương Kiệt eo hông. Lúc này, Vương Kiệt nóng bỏng tráng kiện cứng rắn cũng chống đỡ ở đâu nóng trắng mịn hai phiến cánh hoa miệng hang. Mang theo hấp lực nhãn mịn đóa hoa miệng hang mãnh liệt mềm mại nhúc nhích, lửa nóng trơn bóng tiểu đầu cũng không chống nổi, Vương Kiệt phần eo hướng xuống trầm xuống, cứng rắn nóng bỏng to dài kiên định trực tiếp tiến vào một cái bó chặt mềm mại nóng ẩm ướt mềm mại chặt khít bên trong, Hạ Hoan Hoan nóng bỏng thân thể rõ ràng run run, miệng nhỏ phát ra run rẩy rên rỉ. Cứng rắn lửa nóng quy đầu thượng truyền đến từng đợt mềm mại siết chặt nhúc nhích. Làm Vương Kiệt sảng đến thở hắt ra, rất thư thái. Vương Kiệt hiện tại chính là nghĩ đại lực quất đánh, cũng giống như quên mất Hạ Hoan Hoan hẳn là xử nữ sự thật này. Vương Kiệt đem nàng hai cái chân thôi, hai cái đủ để phân tại chính mình khuôn mặt nghiêng, qua lại hôn môi nàng trái phải lòng bàn chân, hai tay cách đai đeo vuốt ve hai cái vú sữa. Hạ Hoan Hoan thân thể giật giật, giống như tỉnh, hắn hạ thấp thân thể, hôn lấy môi của nàng, hạ thân mãnh liệt lay động. Vương Kiệt lại là kích động lại là khẩn trương, khi hắn sờ vú thời điểm liền phát hiện căn bản không phải là Hạ Hoan Hoan, mà là mẹ nàng Nam Lệ, bởi vì hắn vuốt ve mút hút quá Hoan Hoan muội muội vú, khéo léo kiên đính, khẳng định sẽ không giống mỹ thiếu phụ như vậy to lớn no đủ, xúc cảm mềm mại, đầu vú cương lên, tuyệt đối không phải là Hạ Hoan Hoan vú, đối với Vương Kiệt cái này bụi hoa lão thủ tới nói một chút cũng cảm giác đi ra. Nếu như lúc này rút ra nói cắm vào sai rồi, thật là nhiều lúng túng khó xử, cũng không tốt xong việc. Cho nên đơn giản đâm lao phải theo lao, dù sao chính mình liền đem nàng đương Hạ Hoan Hoan, về phần Nam Lệ nàng là tuyển chọn thiêu phá, vẫn là tiếp tục thừa nhận, cũng không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ hy vọng cái này người vợ thiếu phụ, có thể khuất phục tại chính mình đại con cặc phía dưới, hắn sử dụng các kiểu kỹ năng, chín cạn một sâu, bên phải tam tả tam, bãi như man đi, tiến như điệt bước. Nam Lệ hôm nay vốn là muốn buổi tối tăng ca, bởi vì có người cùng nàng điều ban, cho nên nàng liền trước thời gian trở về. Nữ nhi Hạ Hoan Hoan đi nhà bà ngoại, mà trượng phu Hạ Quân Sơn buổi tối muốn trực đêm. Cho nên, một người trở về nhà chính mình đuổi việc đồ ăn, lấy ra trong nhà rượu gạo, uống lên lên. Rượu gạo tuy rằng số ghi thấp, nhưng là tác dụng chậm thực chân. Nam Lệ đoạn thời gian này tâm tình rất tốt, mà những biến hóa này đều là cái kia thiên tài tiểu gia hỏa mang đến. Chẳng những giáo nữ nhi áo sổ, còn tiêu một số lớn tiền mua tại nàng trong mắt không bao nhiêu tiền tem, mặc dù nhỏ Kiệt Hạ Quân Sơn nhìn bộ dạng đau lòng. Bất quá, cũng may Vương Kiệt cấp giá cả thực công bằng, so thị trường giá trị chỉ nhiều không ít, Hạ Quân Sơn cũng liền lòng tràn đầy vui sướng. Kia tiểu gia hỏa làm sao lại thông minh như vậy đâu này. Tuổi nhỏ thiên phú dị bẩm, cư nhiên hiểu được Ngọc Thạch phân biệt, tuổi nhỏ mở như vậy đại tập đoàn công ty, kính xin đài truyền hình tứ đại mỹ nhân làm đại ngôn. Nam Lệ uống rượu cũng lười vào nhà liền trực tiếp ngủ ở nữ nhi trên giường. Ai biết, nửa đêm ngủ được mơ mơ màng màng Nam Lệ. Bị theo đầu vú chuyển đến tình dục khiêu khích làm tỉnh. Bắt đầu còn cho rằng là trượng phu Hạ Quân Sơn trở về. Kết quả mãnh liệt tình dục chi lửa, liền đem nàng cấp thiêu đốt. Từng đợt làm nàng hưng phấn cực kỳ thân thể khiêu khích chiêu đùa, làm nàng lần thứ nhất muốn lớn tiếng hò hét. Đường kia thơm mát cái lưỡi, cùng chính mình trắng mịn lưỡi thơm dây dưa thời điểm, nàng cảm giác không đúng. Thơm mát miệng nhỏ một điểm mùi thuốc lá đều không có. Đầu óc chớp mắt chính là trống rỗng, nhưng tình dục ngọn lửa, đã đem nàng cháy sạch toàn thân vết ngứa nhức mỏi khó nhịn, không phải do nàng suy nghĩ nhiều, đường căn kia, thô to cứng rắn nóng bỏng cực kỳ lửa nóng, trực tiếp vọt vào chính mình hư không đến cực điểm, ướt sũng mật môi đóa hoa chặt khít chung thời gian. Một loại chưa từng có tê dại cảm giác hưng phấn, theo nàng kia ẩm ướt trượt nóng bỏng mềm mại chặt khít phần cuối, giống như nhanh như tia chớp xẹt qua toàn thân. Tận lực bồi tiếp một đợt nhận lấy một đợt hưng phấn chồng chất, nàng hiện tại chỉ muốn điên cuồng lắc lư chính mình mông mập, làm căn kia nóng bỏng cứng rắn nóng bỏng, càng thêm xâm nhập. Càng thêm lớn lực va chạm chính mình bên trong thân thể hoa tâm, đang điên cuồng tình dục bên trong, nàng cảm giác được trên người làm nàng thích rối tinh rối mù người, dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ thân thể, gầy yếu cao lớn, bắp thịt rắn chắc, bụng càng không có bụng bự nạm. Nam Lệ xác định không phải là tiểu kiệt Hạ Quân Sơn, nhưng là mãnh liệt tình dục, lại lần nữa đem nàng lý trí, cấp che mất. Cứng rắn lửa nóng, điên cuồng đại lực va chạm, tại dâm dịch văng khắp nơi mềm mại chặt khít bên trong, rất nhanh quất đánh. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Hoan hoan muội muội, bảo bối của ta, tiểu huyệt của ngươi quá tốt thoải mái a, thật chặt a. Hắc ám bên trong, đầu đầy mồ hôi Vương Kiệt ra sức lay động hắn cường tráng thân thể. To dài cứng rắn lửa nóng đại con cặc, tại nóng ẩm phấn nộn nội rất nhanh va chạm, Vương Kiệt cũng hưng phấn hô nhỏ. Lòng nói, không thể bắn, cũng rất sảng khoái a. Thật chặt, nóng quá a. Ôi trời ơi, là hắn, tiểu Kiệt, nga, rất thư thái, thật dài, tốt thô a. A Di, đều phải bị ngươi giết chết rồi. A Di tiểu huyệt, rất nhám a, thật thoải mái a. Nam Lệ hiện tại hoàn toàn minh bạch, chính mình đang cùng hàng xóm cũ Lý Gia Hân chỉ có 16 tuổi con, cũng là nữ nhi mình hoan hoan bằng hữu Vương Kiệt đang điên cuồng giao hợp. Trong đầu cực độ hưng phấn, lý trí, xấu hổ thẹn thùng, còn có một tí khác loại kích thích, lần này làm uống rượu Nam Lệ bạo phát. Tâm lý mình an ủi, chỉ cần ta không nói lời nào, như vậy hắn khẳng định không biết ta là ai. Khẳng định tưởng rằng nữ nhi hoan hoan. Quả nhiên vừa mới có chút chống cự Nam Lệ, dần dần vuốt ve Vương Kiệt lồng ngực, hai cái chân cũng thật chặt móc tại hắn lưng, thậm chí có một chút cấp bách dùng gót chân châm lấy hắn, giống như muốn hắn tăng thêm tốc độ. Vương Kiệt lúc này so bất kỳ cái gì duy nhất yêu đều cảm thấy kích thích, dưới người nữ nhân là chính mình tương lai Nam Lệ, không riêng có loạn luân kích thích, còn có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Cái này nữ nhân hiển nhiên cũng thừa nhận so chính mình càng áp lực to lớn trong lòng, nhưng là nàng sinh lý cần để cho nàng không thể không phối hợp chính mình. Cảm nhận được nộn huyệt mạnh mẽ hấp lực, nếu không phải là có đại lượng dâm thủy trơn trượt, thậm chí cùng sơ kinh tình yêu nộn huyệt không sai biệt lắm, nhìn đến sinh dục quá hoan hoan cũng không có ảnh hưởng Nam Lệ mật bi hành lang chặt khít độ. Hơn nữa nhìn Hạ Quân Sơn bình thường địt âm hộ số lượng cùng chất lượng đều phải đánh dấu chấm hỏi, hơn 30 tuổi đúng là như lang như hổ tuổi thọ, nữ nhân thành thục nhất xinh đẹp nhất hoàng kim tuổi thanh xuân, Nam Lệ bình thường không chiếm được thỏa mãn chỉ sợ là khách quan hiện thực. Vương Kiệt gắt gao hôn môi ở môi anh đào của nàng, hai tay xuyên qua nàng nách, ôm bả vai của nàng, ngậm một cái cứng rắn đầu vú, đại dương vật liều mạng quất cắm, hắn muốn cho cái này tịch mịch người vợ thiếu phụ, thật tốt hưởng thụ một lần mãnh liệt cao trào. Nam Lệ miệng bị ngăn chặn, mũi hô hấp dồn dập, lửa nóng tráng kiện đại con cặc, mỗi một cái cũng làm cho chính mình hồn bay lên trời, nàng rất muốn lớn tiếng la lên, loại này tần số cao quất cắm, cho dù là mấy năm nay cùng tiểu kiệt Hạ Quân Sơn ân ái thời điểm cũng chưa từng có thể nghiệm qua, nộn huyệt giống như muốn bị nứt vỡ rồi, mà kia thô to quy đầu lại cường thế xung kích tử cung, nàng cảm thấy chính mình lại muốn cao trào, lúc này cũng không kịp cái gì, mông thật cao nâng lên, 10 ngón hưng phấn đâm vào Vương Kiệt lưng làn da. Thân thể run run bên trong, cao trào lại tới, cái loại này sóng ngắn tính sảng khoái, vừa mới biến mất cao trào, lại tiếp lấy đến đây một đợt lớn hơn nữa cao trào. Vương Kiệt bị nộn huyệt cường đại quấn chặt lực kẹp chặt suýt chút nữa bắn ra, cố nhịn xuống, ôn nhu tại Nam Lệ trên mặt, vành tai, nơi cổ hôn môi, hai tay tại trên người của nàng vuốt ve, tuy rằng thực muốn hút hút đầu lưỡi của nàng, nhưng là sợ hãi nàng nhịn không được kêu ra tiếng, khả năng liền lộ hãm, hắn không biết sẽ là kết quả gì. Hắn nghĩ kỹ tốt chiều mến cái này thân thể thành thục. Nam Lệ dần dần tại cao trào bên trong tỉnh táo lại, hưởng thụ Vương Kiệt chi kỳ âu yếm, hai tay cũng không nhịn được ôm thật chặt hắn, đột nhiên ở giữa ý thức được cái gì, chỗ hạ thể căn kia lửa nóng thật lớn còn tại chính mình bên trong thân thể nhảy lên, nhưng là nam hài này so với chính mình đào ngũ không nhiều lắm 20 tuổi, vẫn là nữ nhi mình hoan hoan bằng hữu, chính mình hàng xóm cũng đương nhiệm Thượng Hải thị bí thư Lý Gia Hân vợ chồng con trai bảo bối. Trời ạ, này đều cái gì a, chính mình thế nhưng hồng hạnh xuất tường rồi. Nhưng là vừa rồi cao trào thật là đẹp. Không nghĩ tới lại bị Vương Kiệt trở thành nữ nhi, cái này trời giết tiểu chứng thối, tai họa nữ nhi lại liền mình cũng bị hắn làm cho ăn, bất quá hắn cái kia thật sự rất lợi hại, như vậy cấp tốc quất đánh thế nhưng còn không có bắn tinh, cảm thấy chính mình giống như lại có dục vọng, bản năng muốn đẩy ra Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm thấy nam lệ động tác, hai tay đem nàng mái tóc bát tới sau đầu, dán tại nàng gò má phía trên, nhẹ nhàng nói Hoan Hoan, ca tâm lý một mực có một ý tưởng, không dám cùng ngươi nói, hôm nay thừa dịp ngươi uống rượu, ta cũng uống nhiều rượu, cùng ngươi nói vừa nói, ngươi chưa có trách ta, coi như ta say sau nói bậy, được không? Hắn cố ý đánh rượu cách, giả vờ say khướt bộ dạng nói. Nam lệ giật mình, nan không thành cái này tiểu chứng thối phải làm thực xin lỗi nữ nhi sự tình. Còn muốn mượn rượu mới nói, nàng gật gật đầu. Vương Kiệt ấp á ấp úng nói kỳ thật ta mỗi lần nhìn đến mẹ ngươi, đều biết. Đều sẽ có ý tưởng, không riêng gì bởi vì nàng gợi cảm thành thục thân hình, nàng kia hơi lộ ra u oán ánh mắt, cái loại này hiền thê lương mẫu hình ý vị, còn có nàng nhấc tay đầu chân đoan trang, đều hấp dẫn ta, ngươi cũng biết ta yêu thích thành thục nữ nhân, mà mẹ ngươi là ta gặp qua tốt nhất, ba ngươi không thể thỏa mãn nàng, nhưng là ta rất muốn ôm lấy nàng an ủi nàng, chiều mến nàng. Bồi tiếp nàng cùng một chỗ tản bộ, cùng một chỗ nấu cơm, nghe nàng động lòng người xinh đẹp âm thanh, nhìn nàng hài lòng sung sướng nụ cười. Ta thật sự rất muốn cho nàng hạnh phúc, không muốn nhìn nàng mỗi ngày giàu dĩ không vui, tịch mịch gian nan cuộc sống, ta thật sự rất nghĩ. Nam lệ bị hắn một phen lời nói được kích động không thôi, bị một cái so chính mình tiểu nhiều như vậy cậu bé khen, so cái gì đều hài lòng, lại nghe Vương Kiệt nói thực xin lỗi, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thụ được, nàng là mẹ ngươi. Nhưng là nàng cũng là nữ nhân, cũng cần nam nhân âu yếm, tình yêu, đêm nay để ta đem ngươi ảo tưởng thành mẹ ngươi được không, ta biết ta không có khả năng thật có thể được đến nàng, khiến cho ta phóng túng đêm nay được không, ngày mai tỉnh rượu, chúng ta đều quên mất đây hết thảy. Tối nay ngươi sẽ thanh toàn ca ca, đương một đêm thượng mẹ ngươi, thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu nguyện vọng được không, của ta tốt Hoan Hoan, ca thật sự rất mê luyến mẹ ngươi. Nam lệ đã hoàn toàn bị choáng rồi, nghe cái này tiểu nam nhân ngay mặt thổ lộ. Hắn thế nhưng muốn đem nữ nhi ảo tưởng thành chính mình, nhất thời tâm lý thật là loạn, nàng làm sao không muốn có người yêu thương nàng, nhưng là chẳng lẽ thật giống hắn đang nói, phóng túng đêm nay sao? Ngày mai giả vờ cái gì cũng không biết, dù sao hắn chính là cho rằng cùng con gái của mình tại cùng một chỗ. Chương 2388 cùng Nam Lệ kích tình 1. Vương Kiệt biết Nam Lệ tâm lý đang tại dãy giụa, bắt đầu ở vành tai của nàng cắn nhẹ, không ngừng hướng nàng tai thổi nhiệt khí. Dùng hết sức ôn nhu âm thanh nói Hoan Hoan muội muội, tiểu Kiệt thật sự rất nghĩ, tưởng niệm mẹ ngươi toàn bộ. Phía sau, hắn cảm giác được Nam Lệ hai tay bắt đầu ôn nhu vuốt ve hắn, hai má cũng chủ động cùng hắn cọ sát, không khỏi lập tức ngồi dậy, hung hăng tại nàng trán hôn lên một ngụm, nói chỉ biết của ta Hoan Hoan muội muội tốt nhất. Vương Kiệt đem Nam Lệ hai chân nâng lên, cứ việc trong phòng quá đen thấy không rõ lắm, nhưng là hắn mắt thần như điện, thưởng thức này một đôi xinh đẹp xanh nhạt song chân. Hắn cẩn thận liếm láp mỗi một tấc làn da, say mê hút mút mỗi một cái ngón chân, trong miệng líu díu nói Nam Lệ, của ta tốt Nam Lệ a di, tiểu Kiệt hy vọng khoảnh khắc này, phán thật lâu, không có lúc nào là không ảo tưởng hôn môi người mỹ lệ chân nhỏ, người mỗi một tấc da rẻ. Nam Lệ cảm thấy song chân bị hắn đầu lưỡi cùng môi bú liếm lại ngứa vừa ướt, miệng hắn chung nhiệt khí không ngừng phun tại lòng bàn chân, cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, bình thường nàng và tiểu Kiệt Hạ Quân Sơn tình yêu đều là chung quy chung củ. Chưa từng có hắn như vậy âu yếm, nghe hắn nhiệt tình thổ lộ, trong lòng cái kia đoàn lửa không thể kìm được rồi, nàng đêm nay muốn hoàn toàn phóng túng, tốt tốt hưởng thụ cái này xuất nam hải âu yếm, muốn đem chính mình lửa nóng thân thể hoàn toàn kính dâng cho hắn. Hai tay cũng bắt đầu xoa lấy vú của mình, thật hận không thể xé mở trong miệng quần áo, lớn tiếng la lên tiểu Kiệt, đến yêu ta, Nam Lệ a di tối nay là ngươi, tận tình âu yếm ta. Vương Kiệt một mực lưỡi hôn đến Nam Lệ chán, mà Nam Lệ giống như... cũng thực nghĩ đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, tuy rằng miệng đối miệng hôn môi còn nhất thời không chịu nhận có thể, nhưng là vẫn như cũ ôm Vương Kiệt cổ, tại hắn trên mặt cọ, tiếp lấy đem hắn đặt tại lồng ngực của mình, cởi hai cái vú lớn, dùng cứng rắn đầu vú tại hắn trên mặt điều khiển, hai cái núm vú phân biệt nhét vào miệng của hắn. Hút ngậm một hồi đầu vú, Vương Kiệt chậm rãi xuống phía dưới, rốn, bụng, tiếp được môi bắt đầu cẩn thận liếm hòn le, một ngón tay tại hai miếng dính môi âm hộ ở giữa dạo chơi. Nam Lệ thế nào chịu được quá như vậy khiêu khích, hai chân thật chặt kẹp chặt, một bàn tay đem ga giường mấy. Muốn xé rách, tay kia thì bắt lấy Vương Kiệt mái tóc, muốn đẩy ra, nhưng là lại là thư thái như vậy. Vương Kiệt ngẩng đầu, ngón tay nhưng không có đình chỉ động tác, cố ý nói Hoan Hoan muội muội, ngươi bây giờ là mẹ ngươi nga, chẳng lẽ không nguyện ý làm mẹ hưởng thụ loại này thoải mái liếm ư? Bất quá ngươi là không phải là cũng thực hưng phấn, Tiểu Kiệt liếm mẹ ngươi loại cảm giác này có phải hay không rất kích thích, đêm nay ngươi dâm thủy thật nhiều a. Quả nhiên Nam Lệ bỏ qua chống cự, thậm chí đem một cái gối đầu đệm ở dưới mông, hai cái chân thật to dang rộng ra, trong lòng nói liếm a, nghĩ như thế nào liếm đều được, ta chính là ngươi nghĩ liếm Nam Lệ, nguyên lai tiểu huyệt bị đầu lưỡi liếm, là thư thái như vậy, rất muốn kêu lên đến a. Vương Kiệt ngón tay, đầu lưỡi cùng sử dụng, không lớn một hồi Nam Lệ thân thể mà bắt đầu run run, một ít cầu dâm thủy phun ra đến, hắn cũng hưng phấn dị thường, Nam Lệ chính xác là cái cực phẩm nữ nhân a, vẫn là phun triều hình, lập tức đỡ lấy đại con cặc, chậm rãi đâm vào ướt đẫm mật bi. Nam Lệ a di, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất thoải mái, lại ấm áp lại nhanh, nga, tốt kẹp ta, Tiểu Kiệt cả đời đều nhớ rõ đêm nay, rất muốn ngày ngày địt tiểu huyệt của ngươi. Vừa mới dứt lời, Vương Kiệt đột nhiên ý thức được có chút nói lỡ miệng, mấy. Là chính mình tâm lý thổ lộ, nhưng nhìn đến Nam Lệ say mê biểu cảm, giống như cũng không có nghe ra. Nam Lệ lúc này đang chìm ngâm tại sung sướng kích thích bên trong, sao có thể nghe ra dị thường, áo gối cũng không biết khi nào bị nàng xé rách mở, hai tay chính nhéo trong miệng đai đeo, mấy. Liền muốn bị kéo ra, lúc này Vương Kiệt tăng nhanh quất đánh, đồng thời ngón tay rất nhanh điều khiển âm vật của nàng, nàng biết muốn cao trào rồi, nhưng là lại giống như muốn nước tiểu đi ra, bản năng muốn cho hắn dừng lại, mặc kệ cỡ nào hưng phấn, nước tiểu không khống chế cũng là rất khó vì tình, song chân chống đỡ tại bộ ngực hắn, tình cấp bách phía dưới, đem quần áo theo trong miệng xé đi ra, a kêu một tiếng. Vương Kiệt tự nhiên biết nàng muốn cao trào rồi, đương nhiên không có khả năng dừng lại, lúc này thấy nàng như vậy bộ dạng, lại đột nhiên hô lên một tiếng, ý thức được cái gì, liền vội vàng nằm đi xuống, giả vờ không có nghe được âm thanh, rất nhanh điều khiển nàng vùng mơ u thượng nổi lên, nói Hoan Hoan, chiều phun cho ta, trước kia ngươi một mực mong ngóng phun ra cấp ca ca, hiện tại cho ta đi, bây giờ là của ta Nam Lệ, Tiểu Kiệt muốn Nam Lệ. Lời còn chưa dứt, mãnh liệt chất lỏng phun ra tại trên mặt, trong miệng. Nam Lệ vốn là đã nhẫn đến cực hạn, đột nhiên nghe được Vương Kiệt nói như vậy, trong lòng có một chút đắc ý, nghĩ đến cùng trưởng phu Hà Quân Sơn ân ái, chưa bao giờ từng chiều phun qua, mà trưởng phu tự nhiên cũng đàm không lên có nguyện ý không tiếp nhận, giờ phút này cái cậu bé lại cam tâm tình nguyện hút chính mình xuân thủy mật ngọt, cứ việc có chút lúng túng khó xử, vẫn là toàn thân buông lỏng hưởng thụ cao trào tiến đến sảng khoái, thậm chí trong lòng kêu la Tiểu Kiệt, Nam Lệ a di cho ngươi, tất cả đều chiều phun cho ngươi. Vương Kiệt nuốt hâm nóng một chút bí mật mang theo mùi khai chất lỏng, cứ việc hương vị không tốt, nhưng là vào thời khắc này cũng có thể nhịn thụ, bởi vì hắn muốn hoàn toàn bắt được cái này nữ nhân thể xác tinh thần, theo nàng dưới hông bò lên, cùng thể xác tinh thần đều thất Nam Lệ lưỡi hôn, nói tiếp nói Nam Lệ, Tiểu Kiệt rất thích ngươi, liền phun chiều đều thơm như vậy ngọt, thật nghĩ ngày ngày có thể uống đến mỹ vị như vậy cam lộ. Nam Lệ tự nhiên ngửi được Vương Kiệt trên người mùi vị, đồng thời trong miệng cũng nếm được xuân thủy mật hoa hương vị. Không hề giống hắn nói được tốt như vậy, trong lòng cảm động dị thường, hận không thể bật thốt lên nói Nam Lệ a di cũng thích ngươi, muốn cho ngươi ngày ngày làm ta, cuối cùng cố nhịn xuống, dùng nhiệt liệt hôn thay thế ý nghĩ trong lòng. Vương Kiệt cũng không nghĩ thế khắc vạch trần, hắn sợ sẽ đưa đến tương phản kết quả, vì thế nói Hoan Hoan muội muội, thực xin lỗi, về sau muốn phun ra cho ta nhất định thỏa mãn ngươi, không muốn ăn mẹ giấm chua được không, ta thật sự rất mê luyến nàng, có lẽ cả đời cũng không thể cùng nàng chân chính tại cùng một chỗ. Nhưng là có vừa rồi khoảnh khắc kia, ta liền thỏa mãn, cảm ơn ngươi. Nam Lệ bị cảm động rối tinh rối mù, thật nghĩ lập tức nói cho hắn mình chính là hắn mê luyến Nam Lệ A-di, nhưng là lý trí nói cho nàng không thể nói ra đến, trên bắp đùi đụng tới hắn kiên đĩnh đại con cặc, nàng run rẩy cầm chặt, xáo động vài cái, trong lòng nghĩ, tối nay nhất định phải để cho Nam Hải này cảm nhận được chính mình ôn nhu. Chưa bao giờ chủ động quá Nam Lệ, đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, học phim heo tư thế, ngồi xuống. Tuy rằng nhìn đến phim heo, nam nhân đại con cặc bị ngậm lấy thời điểm, các nam nhân thật thoải mái, nhưng là nàng sợ chính mình mới lạ động tác, làm Vương Kiệt phát giác, liên tục vài lần cao trào nàng, hiện tại đầu óc thực thanh tỉnh, bất quá nàng cũng không quan tâm được cái gì liêm sỉ, nàng chỉ muốn làm Nam Hải này thoải mái, làm hắn tinh trùng xuất tại chính mình ấm áp tử cung. Vương Kiệt tay bị Nam Lệ dắt phóng tới nàng bộ ngực, nàng mật bi hoàn toàn nuốt vào đại con cặc, hòn dái mấy. Đụng tới lỗ đít của nàng phía trên. Nàng hai tay đặt tại Vương Kiệt ngực, thân thể hoa vòng tròn, Vương Kiệt thở hổn hển, nói của ta Nam Lệ, của ta tốt A-di, biến thành Tiểu Kiệt thật thoải mái. Một tiếng A-di làm Nam Lệ thân thể cứng đờ, bất quá kia thật lớn đại con cặc lại đỉnh chính mình lại là một trận mê muội, loại này yêu đương vụng trộm đột nhiên tăng thêm loạn luân la lên, Nam Lệ lại một lần nữa điên cuồng, nàng đơn giản ngồi chồm hổm lên đến, mông cấp tốc trầm xuống nâng lên. Hoan Hoan có thể tìm tới hắn làm bạn trai thật là khá, tuy rằng hai người tuổi đều còn nhỏ, nghĩ vậy bị tình dục hoàn toàn đầu óc bị làm cho choáng váng Nam Lệ, một cái xoay người liền đem Vương Kiệt đặt ở dưới người, quỳ gối tại Vương Kiệt trên người, bắt đầu điên cuồng lay động chính mình eo con ong, từng đợt giống như giống bị điện giật ma tô, theo nàng nóng bỏng trắng mịn ngứa ngứa giữa đùi, truyền tới toàn thân, hai tay chống tại trên giường, tuyết trắng mông mập giống như vọt điện mô tô bình thường điên cuồng cọ sát. Lắc lư, phập phồng, rất nhanh hung hăng rơi xuống đại lực va chạm, mỗi lần cũng làm cho cắm ở phấn nộn chặt khít nội cái kia căn to dài cứng rắn, tầng tầng lớp lớp chĩa vào non mềm phần cuối cái kia đoàn mềm mại. A, nhà ách, ô ô ô, a di muốn, tiết ra, tiết, ách, thật lớn cực độ khác loại kích thích, làm Nam Lệ hoàn toàn quên mất toàn bộ, mông mập giống như ảo ảnh tốc độ, hung hăng đại lực đụng vào Vương Kiệt trong quần thời điểm, Nam Lệ đột nhiên cảm thấy một trận chưa từng có cảm nhận, giống như ngồi ở trên bàn đu dây ao tới chỗ cao nhất, đột nhiên mạnh mẽ rơi xuống, giống như trời cao thất chân vậy cảm giác, làm nàng trong đầu trống rỗng, bên trong thân thể giống như hóa thành nổ mạnh mảnh nhỏ, thân thể nội nơi nào đó giống như mạnh mẽ nát vậy. Toàn thân mạnh mẽ cứng đờ, tận lực bồi tiếp kịch liệt co giật bắt đầu, miệng nhỏ gắt gao hôn Vương Kiệt, đem hắn đầu lưỡi gắt gao mút ở, hai tay hai chân giống như bạch tuộc giống như, gắt gao siết chặt ở Vương Kiệt trẻ tuổi thân thể. Đổ mồ hôi rơi thân thể kịch liệt giật giật, mùi thơm bốn phía, miệng nhỏ phát ra ngạt thở vậy nức nở tiếng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy căng đau lửa nóng quy đầu thượng truyền đến một trận kịch liệt có tiết tấu co lại nhúc nhích, từng cổ ấm áp chất lỏng theo đầu kia non mềm khe hở hẹp chung xối tại chính mình trơn bóng kiên đĩnh trên đầu. Loại này dục bắn chưa bắn cảm giác càng là rối rắm a. Một loại muốn đi tiểu cảm giác truyền đến. Cỗ kia nóng ẩm chất lỏng đột nhiên hóa thành một cỗ khí mát mẻ, tràn vào chính mình đan điền, Vương Kiệt hưng phấn, trời đụ. Thì ra là thế a, nguyên lai nữ nhân âm tinh có thể hóa thành linh khí. Nghĩ vậy Vương Kiệt tự nhiên vận khởi ngự nữ tâm kinh công pháp. Cái này Nam Lệ nhưng mà thích hôn mê a, vốn là còn tại hưng phấn đỉnh phong tại kia phun âm tinh Nam Lệ, mạnh mẽ cảm thấy căn kia nóng bỏng cứng rắn đến cực điểm con cặc đỉnh, đột nhiên có cỗ cường đại hấp lực. Cái này vốn là tại giật giật thậm chí càng thêm không chịu nổi. Cực độ hưng phấn dị thường làm nàng cảm thấy lại muốn cảm giác hít thở không thông, đại lượng âm tinh cuồng phun. Nam Lệ thích ngất đi trước cuối cùng một cái ý nghĩ, chính là nàng thế nhưng lại lần nữa thất cấm, lại lần nữa tiểu. Mà Vương Kiệt cuối cùng là đình chỉ vận công, còn vận công vậy còn không muốn Nam Lệ mệnh a. Mà Vương Kiệt cũng biết đêm nay cùng hắn mây mưa thất thường không phải là Hoan Hoan muội muội, mà là nàng mẹ Nam Lệ, thật sự là sai sót ngẫu nhiên a. Bất quá có gì không thể đâu này. Hắc hắc, còn rất tốt, thục phụ a, hơn 30 tuổi thục phụ vậy thì thật là cực phẩm. Chẳng những biết phong tình hơn nữa có thể cho ngươi thích đến điên. Đây cũng là tiểu cô nương không thể bằng được địa phương. Vương Kiệt vận công hoàn tất, vui sướng trong lòng vậy không cần nói ngự nữ tâm kinh công lực tăng 1/10. Tốt ra hỏa, lúc này, Nam Lệ cũng theo ngất xỉu chung sâu kín đã tỉnh. Nam Lệ a di, thoải mái sao? Kỳ thật ta rất sớm liền yêu thích Nam Lệ A-di rồi. Ai biết lần này xem như thỏa mãn tâm nguyện của ta rồi. Ta thích người Nam Lệ A-di. Vương Kiệt nhìn thấy Nam Lệ tỉnh lại, biết giả bộ ngốc liền giả. Này cũng là mau một giờ. Biết đối phương là ai vậy cũng quá giả a. Tiểu, tiểu trưng thối, ai, A-di cũng thích ngươi. Ngươi và Hoan Hoan. Nam Lệ hiện tại thật không biết nói cái gì. Sự tình đặt tại trước mắt, trên giường cũng là lớn than vệt nước. Còn có lóe lên mùi tanh tưởi nhàn nhạt mùi thơm. Trong lòng e lệ cũng không cần nói, đều bị hắn làm ra tiểu. Bất quá, cùng hắn làm lần này cảm giác thật sự là trước nay chưa từng có. Quá tuyệt vời, thật sự là thư thượng viết chết đi sống lại. Trước kia còn thật sống uổng, không nghĩ tới cùng cái 16 tuổi cậu bé lại đạt tới như thế đỉnh phong. T, cái kia như thế nào như vậy đại A, so lão Tống lớn hơn. Nhớ tới lão Tống nàng tâm lý liền có một tia áy náy. Dù sao cũng là nàng trộm người, mặc dù là cái cậu bé, mình là không phải là cái xấu nữ nhân a. Nghĩ như thế nào hắn là cái cậu bé liền cực kỳ hưng phấn a. Nhất là nghĩ đến hắn là Vương Kiến Minh Lý Gia Hân con, vẫn là nữ nhi Hoan Hoan bằng hữu, nàng cũng cảm giác phá lệ kích thích, hai người hiện tại còn liền tại cùng một chỗ, Nam Lệ ôm lấy Vương Kiệt nằm ngửa ướt sũng ga giường phía trên. Nha, tiểu, tiểu trứng thối, không, không cần. Nam Lệ cảm thấy giữa đùi cái kia căn nóng bỏng cứng rắn, căn bản không có mềm hóa dấu hiệu. Mà thân thể của mình bên trong vết ngứa lại bắt đầu tứ ngược. Bản năng lý trí nói cho nàng muốn cự tuyệt, ghé vào nàng mềm mại tuyết trắng trên người Vương Kiệt, lại bắt đầu lay động vòng eo, Nam Lệ thở gấp bắt đầu trở nên dồn dập, vốn là chống cự tay biến thành ôm, thon dài tuyết trắng hai chân cũng kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, điên cuồng kích tình lại một lần nữa tại đây ở giữa âm u trong phòng nhỏ trình diễn. Nam Lệ cảm thấy sắp nhức mỏi thời điểm Vương Kiệt có xuất tinh dục vọng, hai tay hắn bưng ở Nam Lệ hai chân, dùng sức đứng lên, mấy. Dùng xuống thể thừa nhận Nam Lệ sức nặng, dồn dập lay động đại con cặc, A-di, Tiểu Kiệt sắp tới. Bắn cấp Nam Lệ A-di, bắn cấp A-di. Nam Lệ la lên, nàng bây giờ cái gì xấu hổ, loạn luân cảm giác cũng không tồn tại, chỉ muốn có được này sung sướng khoảnh khắc, như lang như hổ tuổi tịch mịch đói khát muốn tại đây khoảnh khắc phóng thích, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ. Mềm mại giường, tại Vương Kiệt tốc độ cao động tác phía dưới, đem hai người thân thể bắn ra, Vương Kiệt đứng ở trên mặt đất đem Nam Lệ đánh ngã trên giường, bắt đầu cuối cùng xông pha, A-di, cùng ta cùng một chỗ, Tiểu Kiệt tinh trùng muốn bắn cho ngươi, a. Nam Lệ hai chân thật to mở ra, hai tay thật chặt cầm chặt Vương Kiệt tay, nàng muốn dùng chính mình động tác hướng hắn nói A-di chờ ngươi dùng tinh trùng rót đầy toàn bộ tử cung. Vương Kiệt quy đầu thượng lỗ tiểu bị Nam Lệ nhiệt năng âm tinh tưới đến vừa tê vừa ngứa. Tinh quan lại không cầm giữ, một cỗ đặc hơn dương tinh từ lỗ tiểu bắn ra, rót đầy nàng hoa tâm, nàng thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp lấy lại bắn ra một đợt nóng hừng hực âm tinh, cùng Vương Kiệt bắn ra đại con cặc dung hợp. Ách ha, người bắn ra thật nhiều, bỏng đến ta thật thoải mái. Vương Kiệt dục đợi rút ra đại con cặc, Nam Lệ đột nhiên duỗi tay về phía sau bắt hắn lại bờ mông, không cho hai người nhanh mật giao hợp hạ thân tách ra, không nên cử động. Ta tốt chua, người thoải mái hay không? Nam Lệ vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Vương Kiệt xương mờ cọ sát. Ân, thoải mái, người cũng rất tuyệt, a. Vương Kiệt mới mở miệng nói chuyện, Nam Lệ đã ngẩng lên thân trên, đem mặt chuyển qua, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn Vương Kiệt miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào hắn trong miệng xoắn động, từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ nàng trong miệng rót vào Vương Kiệt trong miệng. Hai người bộ phận sinh dục giao hợp được lâu như vậy, cho tới bây giờ mới có môi tiếp xúc. Cũng là mặt khác một loại mới mẻ phấn khích, Vương Kiệt cũng ngậm Nam Lệ non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng hương cam nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Ai nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng cùng bằng hữu mình mẫu thân như vậy kích tình ân ái, hiện tại Nam Lệ chính dâm đã nằm ở hắn trong ngực hưởng thụ cam lộ, nhìn đến hai người hạ thân trước sau dán như vậy mật thực, phía trên môi hôn chặt như vậy mật, chẳng những sẽ không để cho nhân cảm thấy dâm uế, ngược lại cảm thấy hiếu động người. Nam Lệ nhìn đến Vương Kiệt tràn ngập nam tính mị lực kiện mỹ eo gấu, chỉ biết hắn nhất định thực có thể cản, nhưng là không nghĩ tới uy lực của hắn thế nhưng như vậy đại, chỉ sợ bất kỳ cái gì nữ nhân làm hắn đại con cặc chơi qua sau đó, đều sẽ lên nghiện. Nếu như cả đời giống như bây giờ cắm vào thật tốt à? A, ta bên trong rất ngứa, như thế nào chảy nhiều như vậy thủy, nghĩ vậy, Nam Lệ bẹn đùi một trận nhức mỏi, hai chân một lần nữa khép lại, tiến vào như mộng ảo dâm đãng suy nghĩ. Nam Lệ nhìn Vương Kiệt lại đem nó ôm tại trên sàn nhà mặt, đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực, chân như nhộng mỹ lệ lóa thể ép đến tại lạnh lẽo trên mặt đất, phương tâm mê loạn như say thành thuộc mỹ phụ giống một cái nhu thuận ôn huyền tuyết trắng tiểu dương cao giống nhau, xấu hổ sở sở, thẹn thùng sợ hãi chậm rãi nằm thẳng tại trên mặt đất, xinh đẹp tuyệt trần má đào thẹn thùng ửng đỏ, mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Vương Kiệt đem Nam Lệ toàn bộ đè ở dưới người, bày ra đòi mạng thế công, mông bắt đầu nâng lên hạ xuống lay động. Đại con cặc nhắm ngay mềm mại xuân âm hộ liền thẳng khu mà vào, theo sau chính là điên cuồng cắm vào mãnh quất không ngừng, mà hai tay đều nắm ở một cái đầy đặn ngọc nhũ, dùng sức xoa lấy, xoa. Trận này chơi liều cắm rút, chính trung Nam Lệ hạ ngực, đại con cặc tại nộn huyệt quất quất cắm cắm vào, khiến cho tiểu nộn huyệt phồng tràn đầy, Mỹ Nam Lệ cả người sảng khoái, một trận ký phong phú lại khoái cảm tê dại lại chạy lên não, khiến cho nàng vong tình dâm đãng kêu la ai dục. Uy, Tiểu Kiệt, tốt, tốt, nha. Lại cắm vào, a, nộn huyệt thoải mái chết, hừ, hừ. Nam Lệ ngọc nhũ bị bóp ngứa đến đáy lòng, mông liều mạng thượng chống đỡ, còn bất chợt chung quanh ma sát, Vương Kiệt cũng đem eo dùng sức hướng xuống chống đối, nộn huyệt nội hoa tâm nhận được đại quy đầu va chạm, ký tê dại vừa nhanh cảm giác, chỉ mừng rỡ Nam Lệ liên tục thở gấp nói thật nhỏ Kiệt. Nha, a, đại con cặc Tiểu Kiệt, ta tốt, thoải mái, a, ai dục, đội lên nhân ra hoa tâm, ai, tốt chua. Vương Kiệt nghe Nam Lệ kêu thoải mái yêu kiều tiếng mấy ngày liền, bận rộn nâng lên nàng trắng hồng mông bự, nâng lấy đại con cặc mãnh lực thay đổi rất nhanh quất cắm. Nam Lệ nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt ngậm đại con cặc ra vào co lại, lỗ thịt liên tục không ngừng lật phun, mỗi khi đại con cặc hướng xuống ép thời điểm, một cỗ màu trắng dâm dịch đã bị chen lấn tràn ra tiểu nộn huyệt, đẩy mông thịt câu, lưu ướt toàn bộ ga giường, a. Tiểu Kiệt, a, a gì có thể. có thể làm cho ngươi. Đùa chết, nha, đòi mạng đại con cặc. Chương 2389 cùng Nam Lệ kích tình 2. Vương Kiệt gặp Nam Lệ phóng túng kình 10 chân, bận rộn giơ cao thân thể, đem nàng ngọc thể cuốn, lúc này Nam Lệ liền ghé vào trên giường, nhìn nàng kia trắng mập đầy đặn mông trắng, chọc cho Vương Kiệt càng là một trận thịt nhanh vạn phần, hắn lại nhanh chóng hạ thấp đi, dán vào Nam Lệ trơn mềm lưng, duỗi tay tách ra hai miếng mập ăn no mông thịt, đại quy đầu tìm đến cửa miệng ngọc, bận rộn lại mông thúc một cái, đại con cặc bạc tư một tiếng, triệt để toàn bộ nhập vào. Đang lúc Nam Lệ sảng khoái dục tiên dục tử thời điểm, Vương Kiệt lại đòi mạng đem đại con cặc theo nộn huyệt kéo ra, khiến cho nàng chợt cảm thấy nộn huyệt phi thường hư không, khiến nàng không cách nào nhẫn nại, nhưng là thân hình bị hắn cuốn, đương Vương Kiệt lại lần nữa áp chế đến về sau, nàng vừa nặng thập cái loại này phồng, mãn phong phú khoái cảm. Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc thật sâu chống đỡ Nam Lệ mẫn cảm hoa tâm, nàng lập tức cảm thấy toàn thân một trận tê dại, không khỏi cấp bách sau này đỉnh xoay mông đẹp. Tùy theo mông vặn vẹo, đại quy đầu một cái ma sát âm hộ tâm, mài đến nàng thình thịch loạn nhảy hoa tâm rất thống khoái. Chịu không nổi này đáy lòng từng trận truyền ra ngứa ngáy, Nam Lệ dâm lãng được phóng đãng siêu. Xíu, ai dục, nha, đòi mạng a, hừ, a, thật sự là thoải mái thấu. Khoái chết, ai dục, a di, không chịu nổi, a mau, ta muốn quăng, a, quăng, quăng. Nam Lệ miệng không dứt phóng đãng, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm rút, cực độ sóng cuồng, thần thái dâm đãng, nhạc cực hồn phi, dục tiên dục tử, Nam Lệ mặt phấn xích khiêng, tình nhãn chứa mị, liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, nộn huyệt run rẩy co lại, một cỗ nóng bỏng âm tinh, tưới dội được quy đầu tê dại, toàn thân khắp cả người thoải mái dễ chịu. Vương Kiệt hai tay đè lại Nam Lệ hai đầu tròn trịa đùi, mãnh lực quất quất ba cái, một cỗ hâm nóng một chút dương tinh, thẳng tiết nhập nàng mở ra hoa tâm, khiến cho nàng ngọc thể một trận run run, trong miệng rên rỉ a. Tiểu Kiệt, tiết chết ta, hai người mất hồn vong tình gắt gao dây dưa, chìm đắm tại mỹ diệu cảnh giới bên trong. Nghỉ ngơi một lát, Vương Kiệt liền ý muốn trọng trấn cờ trống, Nam Lệ giọng nhẹ nhàng cầu xin tha thứ Tiểu Kiệt, thật sự không được, ngươi tha a di a. Vương Kiệt hì hì cười, nói ta còn không có ăn no đâu này. Nam Lệ che miệng cười duyên nói ngươi tựa như đầu sói đói, vĩnh viễn cũng uy không no tựa như. Vương Kiệt cười nói ta đây sẽ thấy làm hồi sói đói. Vừa nói vừa ép đến Nam Lệ trên người, lại là một trận hôn môi, vuốt ve, hai bút cùng vẽ. Nam Lệ bị Vương Kiệt biến thành thờ gấp vù vù rên rỉ, một đôi ngọc nhũ liên tục không ngừng run đãng, một hồi liền khiến cho nàng xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân phát run, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la Tiểu Kiệt. Đừng làm a di, không chịu nổi, a di, mau cứu ta a. Vương Kiệt cũng mặc kệ mọi việc đem Nam Lệ hai cái đùi tách ra, chỉ thấy nàng lông mờ u nồng đậm điều hắc vừa to vừa dài, đem toàn bộ vùng mờ u bao bọc tràn đầy, phía dưới một đầu như ẩn như hiện khe thịt thượng ướt đẫm treo đầy vệt nước. Hai miếng tiểu môi âm hộ, lúc đóng lúc mở tại cử động lấy, tựa như miệng nhỏ giống nhau. Vương Kiệt không khỏi cúi đầu, dùng môi đè lại miệng huyệt chính là ra sức một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm hút Nam Lệ lớn nhỏ môi âm hộ, đầu lưỡi duỗi đi vào liếm cả một trận, lại dùng răng nanh cắn nhẹ âm hạch nàng. A, a, ai nha, Tiểu Kiệt, người muốn giết chết a di, ai nha, a, ai nha, Tiểu Kiệt a di không chịu nổi, ngươi, liếm. Liếm được ta toàn thân ngứa ngứa chết, ta muốn, Nam Lệ bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, hai tay bắt lấy Vương Kiệt mái tóc, mông không ngừng hướng lên đỉnh, phía bên trái bên phải vặn vẹo. Vương Kiệt dùng thiệt công một trận hút mút cắn liếm, Nam Lệ một cỗ nóng cuồn cuộn dâm dịch, đã giống dòng suối tựa như, liên tục không ngừng chảy ra, nàng toàn thân một trận run rẩy, cong lên hai chân, đem mông nâng đỉnh được rất cao, đem toàn bộ vùng mờ u rất cao nhô ra. Vương Kiệt nhìn Nam Lệ đã thực cần phải rồi, liền phóng người lên ngựa, tay cầm đại con cặc, trước dùng kia đại quy đầu tại phần mờ u của nàng thượng nghiền nát một trận, mãi đến Nam Lệ ngứa ngứa không chịu nổi kêu lên thật nhỏ Kiệt. Đừng tại cọ sát, bên trong ngứa chết, mau, mau đưa người đại con cặc cắm xuống đi, cấp A-di chỉ giải ngứa, van cầu ngươi, mau nha. Vương Kiệt cố ý nói ngươi không phải là không được rồi. Kẻ xấu, A-di đều nhanh ngứa chết, ngươi còn tại trêu cợt ta. Nhanh chút cắm vào a, thật gấp chết người, mau, nhanh chút nha. Nghe được Nam Lệ cầu xin, Vương Kiệt không do dự nữa rồi, lập tức đem đại con cặc nhắm ngay huyệt động đột nhiên cắm xuống đi, từ một tiếng, nhất đảo rốt cuộc, đại quy đầu chĩa vào hoa tâm của nàng chỗ sâu. Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, Nam Lệ cũng vặn vẹo mông phối hợp hắn quất cắm ân. Đẹp quá nha, hảo ca ca, a di nộn huyệt, bị ngươi đại con cặc, khiến cho thật thoải mái. Lại nhanh một chút, ai nha, Tiểu Kiệt, ngươi đại con cặc đụng tới nhân gia Hoa Tâm. Nha, A Di bị ngươi đại con cặc, hại chết, A Di lại muốn cho ngươi. Nha, thật thoải mái nha, lập tức một cỗ nóng bỏng dâm thủy thẳng hướng mà ra. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị nóng cuồn cuộn dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, kích thích hắn nguyên thủy tính cũng bộc phát đi ra, đổi dùng mãnh liệt tấn công ngoan đánh chiến thuật, mãnh lực quất cắm, nghiền nát Hoa Tâm, ba cạn một sâu, trái phải xen, đem sở hữu chiêu thức, đều sử dụng đến, Nam Lệ tắc hai tay hai chân gắt gao bắt ôm lấy hắn, đại con cặc rút ra cắm vào dâm thủy âm thanh, phốc, phốc không ngừng bên tai. Ai nha, thật nhỏ Kiệt, A Di, có thể làm cho ngươi, ngươi, đâm chết. Thật nhỏ Kiệt, ai nha, ta thống khoái chết, ta, Nam Lệ lúc này cảm thấy có một cỗ không thể giải thích khoái cảm, thoải mái nàng mấy. Phát cuồng, đem Vương Kiệt ôm chết nhanh, đem mông mãnh xoay mãnh dao động, ai nha. Thật nhỏ Kiệt, thống khoái chết A Di, ta thoải mái muốn bay, Tiểu Kiệt, A Di không được, lại muốn, nha. Vương Kiệt là mãnh đỉnh Hoa Tâm của nàng, Nam Lệ lúc này đã vô lực lại ôm chặt hắn. Toàn thân Nguyễn Miên Miên nằm tại trên giường, cái bộ dáng này hết sức mê người. Vương Kiệt quất cắm ngừng chính vô cùng thoải mái dễ chịu thời điểm, gặp Nam Lệ đột nhiên đình chỉ bất động, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, vì thế hai tay tách ra nàng hai cái đùi, nâng đặt ở trên vai, cầm lấy cái gối đầu đến, đệm ở nàng mông lớn phía dưới, lay động đại con cặc không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất. Ân, lại cắm đến tận cùng. Nha, Nam Lệ bờ mông bay nhanh lên xuống. Thổ khí như lan miệng nhỏ không được kêu dâm thanh đãng ngữ. Vương Kiệt thấy thế tăng nhanh phần eo tốc độ cùng lực đạo, mỗi lần đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng quất cắm, cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại đóa hoa cùng một chỗ nhét vào nộn huyệt. Cái này Nam Lệ có thể nếm được thống khoái tư vị, nàng phát ra không biết làm sao quất cắm phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại Tiểu Kiệt. Nhẹ chút, tốt. Vương Kiệt hăng say sông pha. Hai tay tà dâm nắn bóp Nam Lệ cặp kia mềm mại trượt nhũ phong, hỏi Nam Lệ A Di, như thế nào, thoải mái sao? Nam Lệ nhịn không được nàng nộn huyệt truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hển dùng sức dao động nàng mông trắng, mỹ diệu rên rỉ a. Thật thoải mái, thật nhỏ Kiệt, đẹp quá, Vương Kiệt nhìn dâm đãng vô hạn Nam Lệ, đại con cặc càng là đại lực quất cắm, hai tay liên tục không ngừng nhu vuốt lấy nàng đầy đặn nhũ phong. Ngón tay khẽ búng chậm vân về đầu vú thượng vú ngọc. Nam Lệ đem nàng non mềm và lực đàn hồi kinh người eo nhỏ không ngừng xoay dao động, trong miệng nhịn không được phóng đãng lên tiếng, Vương Kiệt đem nàng mông đẹp ôm chặt, hít sâu một hơi, nộn huyệt đại con cặc lập tức tăng vọt, thẳng đính đến Nam Lệ mắt đẹp trắng dã, sau đó hắn đem chính mình đại con cặc tại nàng nộn huyệt, vừa nhanh vừa độc cắm vào đến, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. A, lại cắm đến bụng, Nam Lệ phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng xoay eo lắc mông, tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt thân hình, nàng chỉ cảm thấy nộn huyệt bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, cả người đẹp đến cốt chua thịt nhuyễn, dùng mình được linh hồn xuất khiếu, thần du thái hư. Vương Kiệt một hơi liều mạng làm trên dưới 100 phía dưới, liền phát giác Nam Lệ nộn huyệt giống giật giật vậy rung động, quất cắm càng là chảy ra, khiến cho đại con cặc tại bên trong quất cắm khi đều phát ra chít chít âm thanh. Mà nàng phấn nộn Hoa Tâm chậm rãi mở ra, đem một cái quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Vương Kiệt cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Vương Kiệt liên tục không ngừng lắc eo quất cắm Nam Lệ tiểu nộn huyệt, đồng thời cảm nhận nàng tiểu nộn huyệt tràn ngập dâm thủy mà ẩm ướt trượt dính dính sền sệt khoái cảm, mà Nam Lệ tắc đôi mắt hưởng thụ Vương Kiệt dũng mãnh đại con cặc liên tục không ngừng tại nàng tiểu nộn huyệt quất cắm. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, Nam Lệ tiểu nộn huyệt khoái cảm một đợt trào lên đến, trong miệng lại càng không ngừng dâm đãng kêu la. Nha, dùng sức địt, A Di thật nhỏ Kiệt, đại con cặc Tiểu Kiệt địt A Di khoái chết, dùng sức một chút, nhanh chút, tiểu nộn huyệt thật thích a, đúng, ta muốn thượng thiên. Hai người không chút nào giữ lại cắn nuốt đối phương tính khí, chỗ giao tiếp tràn đầy vui sướng dâm dịch, đầy nhà lộ vẻ tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp cùng tính khí va chạm âm thanh, xem như tạm thời chiến trường thấp quỹ, thậm chí giống nhất nhận được cảm thiết những người đứng xem, không ngừng két két phụ uống. Tiểu Kiệt, ta còn muốn dùng sức lại dùng lực, nha, đúng, địt chết A Di, A Di yêu chết người đại con cặc, người đại con cặc địt A Di khoái chết, A Di muốn khoái chết, thật nhỏ Kiệt, A Di không được, người địt A Di chết, A Di lại muốn khoái chết, lại dùng lực, làm A Di thích lên trời. mau, dùng sức đi, a, dùng sức đi a di tiểu nộn huyệt, a di, ân, nha, người tiểu nộn huyệt cũng kẹp ta thật là thoải mái nha. Tiếp lấy Vương Kiệt hai tay ấn Nam Lệ đầu gối, làm nàng hai chân mở càng mở về sau, hắn điên cuồng hơn quất cắm Nam Lệ âm hộ, nhận được Vương Kiệt điên cuồng như thế quất cắm Nam Lệ, mông cũng càng dùng sức đi phía trước đỉnh, làm cho Vương Kiệt đại con cạc có thể càng thâm nhập nàng ngứa ngáy tiểu nộn huyệt. A, tiểu Kiệt, a di quá thích, a, thật nhỏ Kiệt, rất tuyệt a, địt a di khoái chết, nhanh chút, mau a di khoái hoạt chết, muốn thăng thiên, dùng sức địt chết ta, đâm chết ta, a, khoái chết ta, a di thật nhỏ Kiệt, thân tiểu Kiệt, a, dùng sức, đâm chết ta đi, a di âm hộ khoái chết, a di chết. Nhìn đến Nam Lệ mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Vương Kiệt thế công mạnh hơn rồi, mà Nam Lệ cũng nếm được đại con cặc xâm nhập tiểu nộn huyệt ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi, Nam Lệ rên gì càng lúc càng lớn. A, mau a, nhanh chút, hung hăng, đến đây đi, tiểu Kiệt, nghe Nam Lệ như vậy tiếng kêu dâm dãng, càng làm cho Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, kỳ thật, căn bản không nên nàng nói như vậy, Vương Kiệt cũng hung hăng địt nàng, quyền kia đến là hắn mục đích, chẳng qua, bởi vì Nam Lệ thỉnh cầu. Làm cho Vương Kiệt tăng nhanh vận động chiều sâu cùng tốc độ, tùy theo mỗi một cái thật sâu tiến vào, Vương Kiệt song trường cũng không ngừng xoa lấy, chèn ép Nam Lệ mềm mại ngọc nhũ, cùng theo kích tình mà cứng rắn như tiêm. Vương Kiệt cảm thấy bao vây quy đầu hoa tâm mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn, từng trận tê dại tập thượng tâm đầu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng rồi, hắn bận rộn cuồng hút một trận Nam Lệ môi đỏ trung ngọc dịch, ổn định lung lay sắp đổ trận tuyến. Nhưng trong lòng thì một trận mừng như điên. Vương Kiệt nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ nộn huyệt cho hắn mang tới khoái cảm, Nam Lệ chỉ cảm thấy cắm ở động thịt đại con cạc càng ngày càng nóng cháy, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, từng cổ ấm áp ngấy trượt dâm thủy liền dâng lên mà ra, đem đại con cạc tầng tầng bao vây. Tiết thân sau đó, Nam Lệ toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Kéo cặp kia tròn trịa cao thẳng nhũ phong run run dày dày, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng. Vương Kiệt nhìn dưới người xinh đẹp mỹ phụ kia diễm quang tứ xạ yêu kiều yếp, khẽ hôn một cái hồng hồng môi anh đào, tại nàng bên tai ôn nhu hỏi nói tốt Nam Lệ a di, vui không? Nam Lệ đã cả người nhuyễn miên mệt mỏi, thực không có khí lực trả lời hắn. Vương Kiệt hướng về sợ ngây người nhìn các nàng Nam Lệ trừng mắt nhìn, ôm Nam Lệ eo nhỏ nói đến, tốt Nam Lệ a di. Đỡ lấy giường, làm tiểu Kiệt từ phía sau thật tốt thương ngươi. Nam Lệ theo lời xoay người sang, hai tay chi ở đầu giường, quyết khởi mông, dang rộng ra hai chân, Vương Kiệt một tay đem Nam Lệ mông câu kéo mở, một tay cầm lấy đại con cặc, thuận theo nàng mông câu, liền từ mặt sau đem đại con cặc cắm vào Nam Lệ nộn huyệt, hắn đem đại con cặc nhất cắm vào Nam Lệ nộn huyệt về sau, để lại mở hai tay, ôm nàng eo nhỏ, sau này kéo, mông đi phía trước đỉnh đầu, đại con cặc liền hoàn toàn cắm vào nàng nộn huyệt đi. Tiếp lấy Vương Kiệt ngay lập tức tại Nam Lệ nộn huyệt quất cắm. Nam Lệ một bên rầm rì, một bên đem mông cũng sau này đỉnh, chợt nghe Vương Kiệt bụng dưới cùng nàng mông chạm vào nhau, ba ba rung động, bàng quan Nam Lệ khó kìm lòng nổi kẹp chặt như lưu hai chân, không tự giác ma sát, nặng nhọc thở gấp len lén xem Vương Kiệt đặt ở mẹ lưng. Một hồi, Vương Kiệt liền thả chậm tốc độ, thở dốc ghé vào Nam Lệ lưng, hai tay cũng cầm nàng hai cái ngọc nhũ, một bên chậm rãi quất cắm, một bên chiêu đùa nàng ngọc nhũ. Nam Lệ bị Vương Kiệt bữa tiệc này mãnh liệt quất cắm, cũng biết được thở hổn hển, đi phía trước nhất nằm sấp, đỡ ở tại đầu giường, thở dốc nói thật nhỏ Kiệt. Người đem ta chọc vào thật thoải mái nha, người đại con cặc thật cứng rắn, quá hạnh phúc, quá đẹp, Vương Kiệt thẳng người, hai tay lại ôm lên Nam Lệ eo, trong miệng nói ngươi không vui sao, a di ngươi bây giờ ngươi là người của ta, ngươi còn có cái gì rất xấu hổ. Dứt lời liền đem đại con cặc thật nhanh tại cô gái nhỏ bé của nàng quất cắm, nhất thời phốc phốc âm thanh lại dồn dập lên. Vương Kiệt cắm mấy trăm sau đó, làm Nam Lệ đứng dậy mở ra lui quay lưng chính mình, quỳ sấp ở trên giường, Vương Kiệt theo phía sau của nàng, hai tay đỡ lấy dài rộng vành cao mông, đem thô cứng đại con cặc hung hăng cắm đi vào, sau đó có tiết tấu lay động lưng, làm đại con cặc tại động đào nguyên của nàng nhanh miệng tốc qua lại chui vào, Vương Kiệt thuận thế bắt tay đưa đến phía trước bắt lấy nàng đầy đặn nhũ phong xoa nắn. Nam Lệ cảm nhận được đại con cặc so với vừa rồi chọc vào càng sâu, một chút đánh tới hoa tâm chỗ sâu. Ẩn ẩn có một chút điểm đau đớn, nhưng là điểm này điểm đau đớn lại nàng cảm giác được mãnh liệt hơn kích thích cùng khoái cảm, tựa như cuộn sóng giống nhau một đợt theo hoa tâm chỗ sâu hướng toàn thân lan tràn, nàng sảng đến sắp điên mất rồi, trắng mập mông cũng điên cuồng phối hợp Vương Kiệt động tác loạn xoay. Nam Lệ nhịn không được phát cuồng dâm đãng kêu la nói a. Tiểu Kiệt, cắm vào a. Hung hăng cắm vào của ta huyệt dâm a. A, không muốn, không muốn. Đủ, ta muốn người đại con cặc. Nam Lệ căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, nàng chỉ là muốn lớn tiếng phát tiết, lớn tiếng nói cho Vương Kiệt nàng lúc này cảm nhận, một bên rên rỉ, Nam Lệ một bên nghiến răng nghiến lợi lay động tuyết trắng mông, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc đối với chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm. Vương Kiệt biết nữ nhân nói không muốn thời điểm chính là cần nhất thời điểm, vì thế Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ, một chút so một chút chọc vào sâu, một chút so một chút đính đến ngoan, một chút so một chút quất nhanh hơn, động đào nguyên miệng dâm thủy bởi vì kịch liệt ma sát đã biến thành màu trắng bọt biển. A, Nam Lệ như vậy bị Vương Kiệt quất mạnh cắm mạnh vào mấy trăm, sau đó, thân thể lại bắt đầu run rẩy, cả người cứng ngắc, rốt cuộc vô lực chống đỡ, mềm mềm ngã sấp ở trên giường, liền đem mông cùng được thật cao, hai chân cũng bắt đầu lắc lư, trong miệng lại phát ra phát cuồng vậy dâm đãng kêu la. Vương Kiệt cảm giác nàng tiểu nộn huyệt bên trong thịt đột nhiên co lại, gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt quy đầu, hòa tâm chỗ sâu căng thẳng buông lỏng, chớp mắt phun ra đại lượng dâm thủy, lực đạo rất mạnh, hung hăng xung kích Vương Kiệt quy đầu. Quy đầu đột nhiên một trận tê dại, nhanh như tia chớp truyền khắp toàn thân, tiện đà đại con cặc một trận co giật, khoái cảm chớp mắt lan tràn đến toàn thân, Vương Kiệt biết chính mình sắp đến cuối, vì thế vừa ngoan ngoan cắm vài cái, sau đó đột nhiên rút ra đại con cặc, thuận tay đem Nam Lệ lật, lập tức chuyển qua đầu của nàng, tại nàng còn không có phản ứng thời điểm đem đại con cặc cắm vào nàng miệng anh đào. Đại con cặc một trận mãnh nhảy, quy đầu bắn ra liền đội lên Nam Lệ đọc thuộc lòng khang, một cỗ nồng nóng dương tinh toàn bộ phun đến Nam Lệ trong miệng. Nam Lệ yết hầu phát ra ô ô ô âm thanh, tùy theo yết hầu cao thấp cổ động, dương tinh đã bị nàng toàn bộ ăn đi, bởi vì dương tinh nhiều lắm, miệng của hắn nhất thời không chứa nổi, còn có rất nhiều theo bờ môi tràn ra. Vương Kiệt cảm giác được nàng nuốt xong dương tinh về sau, đầu lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu mau chóng cuộn chặt cuốn lấy, đem dương tinh từng chút chen ép ra đến, còn liều mạng hướng về quy đầu hút mút, không buông tha một điểm khẽ ngắt, toàn bộ bị nàng ăn tinh quang. Đợi đại con cặc biến mềm rồi, Vương Kiệt mới đem nó từ Nam Lệ miệng rút ra, nhưng là nàng vẫn không chịu buông tha, dùng răng tại quy đầu thượng cắn nhẹ vài cái, đau đớn xen lẫn sung sướng cảm giác làm Vương Kiệt tốt hưởng thụ. Vương Kiệt ngồi dậy, nhìn dưới người dâm đãng Nam Lệ, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, giống như thiên địa nhưng mà chỉ còn lại có hai người bọn họ giống nhau, cảm giác phi thường mỹ diệu. Chương 2390 lầm. Sáng sớm, đúng hạn tới. Không khí trong lành tươi mát, trong không khí gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay Vương Kiệt trên đầu mái tóc. Hắn này kiểu tóc cũng không là giống đại đa số nhân như vậy, không phải là tóc húi cua chính là trung phân hoặc là chia 37. Hắn kiểu tóc tương đương vượt mức, có vẻ nhân cực kỳ tuấn tú cùng phiêu giật. Bất quá hắn vẫn là cái cậu bé người khác tính là kỳ quái cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mỗi ngày buổi sáng 5 giờ hắn liền muốn đến Hoàng Long công viên luyện công. Bất chấp mưa gió, tối hôm qua, nói cho đúng hẳn là sáng nay cùng Nam Lệ A-di điên loan đảo phượng một đêm, cũng không thể đem cái thói quen này cải biến. Tối hôm qua bởi vì hấp thu Nam Lệ xuân thủy mật hoa. Buổi sáng mới có thời gian luyện hóa thành chính mình có thể dùng linh lực. Bất quá hắn thực sự không nghĩ đến cùng nữ nhân cái kia còn có thể tăng lên ngự nữ tâm kinh công lực, đơn giản là vô tâm trồng liễu liễu thành cây A. Về phần Nam Lệ A-di sau này như thế nào nghĩ cái này không phải là hắn đang có thể biết được rồi. Phía sau nhớ tới ngày hôm qua tại Dương Tuyết chỗ đó nghe được, giống như sáng sớm hôm nay Lan Tử La nội y công ty có cái gì tranh cử diễn thuyết nha. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời, chim hót, mới mẻ thanh lãnh không khí, làm ăn mặc đồng phục bộ váy tất chân cao gót đứng ở công ty đại sảnh trước cửa Nam Lệ một trận thanh tình. Tối hôm qua toàn bộ giống như là tại trong mộng phát sinh mộng đẹp. Quá kích thích, quá mức nghiện rồi, sáng sớm Nam Lệ liền gương mặt đỏ sẫm đứng ở cửa nhà mình mặt sau. Nhìn đến Vương Kiệt đi xa bóng lưng tâm phác phác loạn nhảy. Tối hôm qua ký ức thật sự là quá sâu khắc lại, cái loại này chết đi sống lại kích tình phun trào, làm nàng hiện tại đi đến công ty đại sảnh đều vẫn là thần sắc hoảng hốt, đầu óc bên trong tất cả đều là tối hôm qua điên cuồng yêu say đắm kích tình. Cuối cùng cấp chính mình hạ cái tân định nghĩa, thì phải là mình là một dâm phụ. Không phải là tốt nữ nhân, muốn khắc chế không đi nghĩ nhưng là người càng mạnh chế không đi nghĩ ngược lại càng nghĩ. Nghĩ tới người nam kia hài liền thân thể bắt đầu khô nóng, giữa đùi trắng mịn như thủy triều. Thôi, chính mình thật là một, thật thật không biết xấu hổ lẳng lơ a. Theo một cái trinh tiết thiếu phụ biến thành hiện tại mấy. Là một dâm phụ rồi, nhưng nàng dù sao cũng là có trượng phu có nữ nhi, tại nội tâm vẫn không thể tiếp nhận sự thật này, vẫn đang có ớ mờ, muốn ngừng mà không được thẹn thùng, đây mới là nữ nhân tối mê người mị lực. Nếu không có lần thứ nhất, Nam Lệ cả đời khả năng đều là một cái hiền thục thê tử, ưu tú mẫu thân, có một ngày sẽ là một cái hiền lành Nam Lệ. Nhưng có lần thứ nhất, một cái nữ nhân tâm lý cả đời giữ lại đồ vật ngay tại một chốc kia ở giữa mất đi, tăng thêm tính bất mãn chân, cuộc sống bất mãn chân, trinh nữ liền có khả năng trở thành dâm phụ. Buổi sáng tới trường học thời điểm Từ Đường Bắc cùng Vương Danh mấy người chính chờ ở Vương Kiệt cửa phòng học. Nhìn thấy Vương Kiệt phong độ chỉ có đi đến, Từ Đường Bắc chiều bên cạnh Vương Danh lật cái bạch nhãn, ta nói tiểu tử này không có sao chứ, ngươi còn chưa tin. Vương Danh không có lý Từ Đường Bắc, mà là nghĩ Vương Kiệt ném đến dò hỏi thoáng nhìn, không sao chứ. Tuy rằng ngày hôm qua ở trường bệnh viện kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng là ngày hôm qua tiểu quỷ tử kia ngăn quyền đám người cũng là thấy rõ. Ta không sao. Khó được hai vị ca quan tâm ta như vậy a. Tuy rằng không biết hai cái gia hỏa quan hệ đến tột cùng là thật hay là giả, nhưng là bị người khác như vậy quan tâm, Vương Kiệt trong lòng vẫn là có chút vui mừng. Từ Đường Bắc cũng là lặng lẽ tới gần Vương Kiệt, như thế nào, ngày hôm qua cái gái để cô tới tay chưa? Từ Đường Bắc nói chuyện lúc, ánh mắt còn chát hai chát, bộ dáng kia, phải nhiều đáng khinh, có bao nhiêu đáng khinh. Lăn, chúng ta chính là thuần khiết hữu nghị được không? Cùng Từ Đường Bắc ở giữa. Quan hệ trước liền bảo trì như vậy, nhưng là Vương Kiệt trong lòng sẽ thêm một cái tâm nhãn. Bên cạnh chính là nhị ban bảy phòng học, Vương Kiệt vừa rồi lại đi qua bát ban phòng học thời điểm tại Trịnh Vi chỗ ngồi thượng không nhìn thấy Trịnh Vi thân ảnh, phòng trường tiểu nha đầu này hôm nay còn không có đến đây đi. Vương Kiệt cùng Từ Đường Bắc mấy người đang nói chuyện phiếm thời điểm tại hàng hiên lúc, một cái xinh đẹp thân ảnh lặng lẽ lắc mình tiến vào ban bảy phòng học, tại tiến trước cửa phòng học còn lặng lẽ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Xác nhận Trịnh Vi đã đến trường học, Vương Kiệt cũng Từ Đường Bắc mấy người lên tiếng chào hỏi, cũng tiến vào phòng học đi. Buổi sáng hai mảnh khóa lại là tiếng Anh, Lý Hiểu Húc hôm nay ở phòng học lại nhìn thấy Vương Kiệt, trong lòng nhiều hơn một chút kinh ngạc vui mừng. Hơn nữa, bình thường cơ bản không đến đi học Vương Hiểu cùng Liêu Thần vài cái gia hỏa cũng là quy củ sống ở phòng học. Lý Hiểu Húc biết những người này bình thường đều là cùng Vương Kiệt xen lẫn trong cùng một chỗ, nhất định là Vương Kiệt dùng thủ đoạn gì. Mới để cho mấy cái này ra hỏa quy củ như vậy. Bằng không lời nói, Lý Hiểu Húc lời nói, bọn hắn khẳng vốn không nghe. Lý Hiểu Húc thường thường đưa mắt nhìn sang Vương Kiệt, nhìn Vương Kiệt bộ dáng nghiêm túc, Lý Hiểu Húc đổ thật bắt đầu tin tưởng Vương Kiệt ngày hôm qua lời nói. Tại Vương Kiệt bên cạnh Trương Mặc, nhìn thấy Lý Hiểu Húc cùng Vương Kiệt hai người thường thường lẫn nhau phóng nhất hạ điện, trong lòng có sở nghi ngờ. Nhân lúc tan học thời điểm Trương Mặc lặng lẽ hướng Vương Kiệt nói. Lão đại, ngươi nên sẽ không đem chúng ta mỹ nữ lão sư thông đồng lên a. Đây chính là nữ thần của chúng ta à. Lăn ngươi, Vương Kiệt cũng lười cùng Trương Mặc nhiều giải thích, bởi vì Vương Kiệt đã thấy lớp trưởng Phương Hồi đang theo chính mình bên này đi qua. Quần bò đem kia mông cong bao bọc cực kỳ chặt chẽ, đi đường uốn éo, quái cám dỗ nhân. Kỳ thật cùng Trần Tiểu Hy giống nhau, Phương Hồi quang hoàn cũng là bị Trịnh Vi che giấu thôi. Vương Kiệt đồng học, ta có thể cùng ngươi thương lượng một chuyện không? Phương Hồi khẽ mở môi hồng, mỗi một cái lời cắn rõ ràng. Vương Kiệt phía trước lúc nào cũng là cảm thán thế gian mỹ nữ quá ít, nhưng là hiện tại Vương Kiệt cũng là đoàn phát hiện, mình bên người mỹ nữ như thế nào nhiều như vậy a? Xinh đẹp lớp trường đại nhân, chuyện gì? Vương Kiệt cười tủm tỉm đem bên cạnh gương mặt u oán Trương Mặc đẩy ra, ý bảo Phương Hồi ngồi ở chính mình bên cạnh. Phương Hồi đối với Vương Kiệt phản ứng ngược lại có chút giật mình, ban hơn mấy. Tất cả mọi người biết, Vương Kiệt cá tính có chút kiêu ngạo. Người bình thường cùng Vương Kiệt nói chuyện, Vương Kiệt đều là yêu lý không lý, nhưng là hiện tại Vương Kiệt nhiệt tình như vậy, thật ra khiến Phương Hồi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. PS Phương Hồi chính là phim truyền hình Vội Vàng năm ấy nhân vật, từ nào Hoàng San sắm vai nhân vật. Là như thế này, chúng ta lớp 11 niên cấp tại cái này nguyệt nguyệt để cùng với nhị trung đánh một trận bóng rổ, từng cái ban thượng đều phải ra hai cái đội viên, người xem chúng ta ban thượng chơi bóng rổ người cũng không nhiều, cho nên muốn mời người bang cái bận rộn. Phương Hồi xem như lớp trường, cũng là không có cách nào. Lớp 11 ban 7 cùng bát ban đều là cái gọi là lớp chọn, tiến vào những cái này trong lớp mặt đệ tử, hoặc là chính là loại chết đọc sách thành tích đặc biệt lợi hại, lại có là giống Vương Kiệt cùng Vương Hiểu bọn người giống nhau dựa vào quan hệ tiến đến. Những sách kia ngốc tử, làm bọn hắn chơi bóng rổ, quả thực làm người ta cười đến rụng răng, cho nên, Phương Hồi đành phải cầu Vương Kiệt. Dĩ vãng Phương Hồi cũng nghĩ tìm Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt lúc nào cũng là không ở phòng học, hai ngày này Phương Hồi thần kỳ phát hiện Vương Kiệt liên tục hai ngày đều đứng ở phòng học, hơn nữa đi học giống như đã ở nghiêm túc nghe giảng, cho nên Phương Hồi ôm lấy thử một lần ý tưởng. Không nghĩ tới Vương Kiệt thản nhiên cười, không thành vấn đề, bất quá lớp trưởng đại nhân như thế nào cảm tạ ta. Tuy rằng U Nguyệt thì ở phía trước, nhưng là có như vậy cơ hội đùa giỡn Phương Hồi, Vương Kiệt làm sao có khả năng bỏ đi. Phương Hồi tuy rằng không phải là cái loại này con mọt sách, nhưng là cũng chưa từng có cùng nam sinh xâm nhập tiếp xúc. Nhìn đến Vương Kiệt kia một đôi câu hồn mắt, Phương Hồi trong lòng không khỏi tăng nhanh vỗ mặt nhỏ hơi hơi có chút đỏ lên, người nói như thế nào cảm tạ ngươi. Phương Hồi cố giả bộ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ân, lấy thân báo đáp như thế nào đây? Không biết vì sao, sau khi sống lại Vương Kiệt bây giờ thấy một mỹ nữ, ý nghĩ đầu tiên chính là đem người mỹ nữ này biến thành chính mình. Không biết đây là không phải là sở hữu nam nhân ý nghĩ trong lòng. Tưởng đẹp, Phương Hồi nhìn thấy Vương Kiệt lại đang bắt đầu nói bậy rồi, theo tỏa ý thượng cọ một chút đứng lên, trên mặt có một chút vẻ giận. Những cái này hoàn khố đại thiếu, một chút cũng không đáng tin cậy. Tốt lắm, đậu của ngươi. Vương Kiệt duỗi tay kéo giữ Phương Hồi cánh tay, đem Phương Hồi một lần nữa kéo tỏa ý phía trên, nếu không, hai ngày nữa ngươi mời ta ăn cơm đi. Thuận tiện ta cũng hướng ngươi thỉnh giáo một chút sinh vật tri thức. Vương Kiệt gương mặt chính xác mà nói, nghe được Vương Kiệt nói mời ăn cơm, Phương Hồi trên mặt hơi chút dễ nhìn một điểm. Tuy rằng Phương Hồi trong nhà không có Vương Kiệt trong nhà có tiền như vậy, nhưng là thỉnh Vương Kiệt ăn cơm vẫn là mời được. Bất quá nghe được Vương Kiệt nói thỉnh giáo sinh vật tri thức, Phương Hồi lại bắt đầu hồ nghi, gia hỏa kia có phải hay không lại không có ý tốt. Nhìn Phương Hồi kia hoài nghi ánh mắt, Vương Kiệt biết những người này lại bắt đầu mang theo thành kiến rồi, điều này cũng không trách bọn hắn. Chính mình phía trước hình tượng đã xâm nhập lòng người, muốn cho bọn hắn như vậy nhanh chóng thay đổi qua đến, hiển nhiên là không quá dễ dàng. Ta là thật tính toán học tập cho giỏi, người không nhìn thấy ta đang cố gắng sao? Chẳng lẽ sức khỏe sẽ không có thể biến thành rất? Vương Kiệt nói chuyện giọng điệu đều viết dồn dập. Phương Hồi khó được nhìn đến Vương Kiệt gãy cái bộ dáng này, cũng không nhịn được giấu miệng nhỏ xì một tiếng bật cười, chọc cho phía trước đồng học đều ghé mắt có chút nghi hoặc nhìn Vương Kiệt cùng Phương Hồi hai người. Ban thượng hai cái này nhân như thế nào làm được cùng đi? Một là ban thượng đẳng một tên, mặt khác một là ban thượng thứ nhất đếm ngược danh, tại cùng một chỗ đổ thật sự là tuyệt phối a. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi chính là, nếu là ngươi cuối kỳ thời điểm không còn cấp ban thượng kế cuối, ta lại mời ngươi ăn cơm. Phương Hồi cùng lão sư giống nhau, luôn luôn tại vì ban thượng thành tích đau đầu. Ban bảy cùng bát ban vốn là đều là lớp chọn, nhưng là chính là bởi vì bát ban đại chiếu cố đệ tử nhiều lắm. Chia đều thành tích lúc nào cũng là so với ban bảy tìm như vậy một chút. Tốt, một lời đã định. Buổi sáng xong tiết học, Vương Kiệt không có ngựa đi lên ăn cơm, mà là tại bên ngoài trên sân thượng cầm lấy một cái tiểu từ đơn bản, một bên ký từ đơn một bên lắc lư, ánh mắt thường thường ngắm lấy bát ban cửa. Trịnh Vi mới vừa từ cửa phòng học xuất hiện, Vương Kiệt lập tức lắc mình xuất hiện ở Trịnh Vi bên người, hi, khéo như vậy a. Trịnh Vi thiếu xinh xinh bật cười, ngươi là cố ý a. Vương Kiệt sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng đạo, thuận tiện, ngươi không thấy được ta đang tại ký từ đơn sao? Hai người song song vừa mới đi một đoạn đường trình, Trịnh hơi đỏ mặt nói, Vương Kiệt đồng học, chúng ta như vậy cùng đi canteen không tốt, nếu là bị đồng học lão sư nhìn thấy, khẳng định cho là chúng ta tại yêu sớm. Vương Kiệt trong lòng âm thầm vui lên, chẳng lẽ không thật không? Ta chính là muốn với ngươi yêu sớm rồi, nhưng là Vương Kiệt trên miệng nhất dõng dạc mở miệng nói, sợ cái gì? Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ta chỉ là hướng ngươi thỉnh giáo học tập vấn đề, ai cũng không thể nói cái gì. Nga, Trịnh khẽ cúi đầu đi ở phía trước, nghe được Vương Kiệt lời nói, trong lòng có điểm an tâm, nhưng là cũng có một chút thất lạc. Nguyên lai hắn chính là hướng A học tập làm tốt, cho nên mới như vậy cùng ta đi ở cùng một chỗ A, kia ngày hôm qua hắn trợ giúp ta, có phải hay không cũng là theo học tập. Nữ hài tử vốn chính là dễ dàng đa sầu đa cảm. Vương Kiệt một câu lơ đãng tại Trịnh Vi tâm lý kích thích lên thiên tầng phóng túng. Bất quá, Trịnh đại mỹ nữ thực có can đảm cùng ta yêu sớm, ta chỉ sợ cao hứng nhảy lên bát trượng cao. Vương Kiệt lời nói dừng một chút, tiếp lấy dùng không lớn không nhỏ âm thanh nói, nhưng là vừa mới có thể được Trịnh Vi nghe được. Cái này kẻ xấu, nói thế nào không đồng nhất thư tính nói xong, hại nhân ra suy nghĩ lung tung. Nhưng là Trịnh Vi cũng là không nghĩ tới, những cái này suy nghĩ lung tung đều là nàng chính mình nỗi lòng biến hóa. Ta mới không có khả năng cùng ngươi yêu sớm rồi, học tập cho giỏi, đợi thi xong đại học nói sau. Trịnh Vi xấu hổ ngượng ngùng nói xong câu đó, ở phía trước đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Vương Kiệt bước chân nhịn không được một chút. Thi xong đại học nói sau, ý kia là có hy vọng, ha ha ha, trời cao đãi chính mình thật không mỏng. Ai, Trịnh đại mỹ nữ, đợi ta với. Vương Kiệt hấp ta hấp tập hướng phía trước Trịnh Vi bước nhanh đuổi theo, lại không biết sớm bụi hoa sau lưng, bát ban Trần Tiểu Hy cùng mặt khác một cái đồng học đã sớm là cười cảnh hoa loạn chiến. Khanh khách, cái này chết Trịnh Vi, còn nói cùng Vương Kiệt không có gì, đây là chứng cứ. Trần Tiểu Hy hướng về bên cạnh bạn học gái cô cô điện thoại, tại Trần Tiểu Hy điện thoại phía trên, đúng là một tấm Vương Kiệt cùng Trịnh Vi song song đứng chung một chỗ cười cười nói nói ảnh chụp. Trịnh hơi mặt ngượng ngùng như một cái tiểu nữ sinh giống nhau nhìn Vương Kiệt, mà Vương Kiệt chính cởi mở nhìn Trịnh Vi. Cố tình là tay của hai người cánh tay vừa mới bị thân thể chặn, không biết hai người có phải hay không dắt tại cùng một chỗ. Ta đi tấm hình này tuyên bố đến trường học trên diễn đàn, không biết sẽ là cái dạng gì kết quả, ha ha, ta quả thực thật tài tình. Nói Trần Tiểu Hy liền định hành động, bên cạnh bạn học gái cũng là nói khuyên bảo nói, như vậy không tốt đâu, sự tình nháo đại sẽ không tốt. Như vậy mới phải ngoạn thôi, Trần Tiểu Hy không yên lòng hồi đáp. Rất nhanh, trường học trên diễn đàn xuất hiện một đầu thiếp mời. Phát bài viết tên người vì thiên nhai cỏ thơm, thiếp mời nội dung là, Vương Kiệt công tử cải tà quy chính, giáo hoa lấy thân báo đáp. Lầu 2 lập tức có nhân chen vào nói, không sách tranh cái thái quốc khánh, tắm rửa ngủ đi. Thiên nhai cỏ thơm rất nhanh hồi phục, người gấp gáp cái chim A huyền O không ô, lập tức thượng đồ. Lầu 3, một tấm vô cùng rõ ràng bức tranh xuất hiện ở trên diễn đàn. Đây là Trần Tiểu Hy dùng tay thu chụp. Pixel hiệu quả đó là gạch thẳng đánh dấu. Lầu 4, ai nha má ơi, cái này không phải là của ta nữ thần sao? Ô ô ô, nữ thần hạ phàm, đáng tiếc đồng không bao giờ là ta a. Lầu 5, đậu đen rau muống, này thật đúng là bình dân giáo hoa a. Lầu 6, trên diễn đàn rất nhanh nổ tung hoa, nhưng là Vương Kiệt cùng Trịnh Vi lúc này đang tại canteen vừa ăn cơm một bên tán gẫu tiếng Anh từ đơn. Hai người tại cửa sổ mua cơm thời điểm bên trong phòng bếp sư phụ còn hướng về Trịnh Vi nói, tiểu cô nương, người bạn trai này đủ nam nhân, thật tốt quý trọng a. Trịnh Vi lúc ấy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là Vương Kiệt cũng là gương mặt hưởng thụ, tỷ tỷ quá khen. Từ đường Bắc cầm lấy điện thoại ở trường học trên diễn đàn đi dạo, đột nhiên kêu to một tiếng, các ngươi mau nhìn. Từ đường Bắc đưa tay cơ truyền cho Vương Danh, sau đó lại tiếp tục là Trương Mặc bọn người. Trên điện thoại đúng là thiên nhai cỏ thơm cái kia thiếp mời, phía trên cái kia tấm hình phá lệ thấy được. Đám người xem xong cái này thiếp mời, đều là gương mặt quái dị nhìn Vương Kiệt. Trương Mặc trong lòng đối với Vương Kiệt bội phục thật sự là phục sát đất, lão đại cũng quá mạnh hãn rồi, hai ngày thời gian, liền đem Trịnh Vi bắt lại. Ăn cơm chiều, Vương Kiệt cùng Từ Đường Bắc bọn người lặng lẽ lên tiếng chào, cùng Trịnh Hơi khởi trở lại nhà dạy học. Nhưng là làm hai người có chút kỳ quái chính là, theo đạo học lâu bên ngoài trên sân thượng. Mấy là sở hữu đồng học đều ghé vào trên sân thượng chờ đợi cái gì. Nhìn đến Vương Kiệt cùng Trịnh Vi hai người quả nhiên đồng thời xuất hiện, có chút đồng học thậm chí bắt đầu lớn tiếng huýt sáo. Trịnh Vi nhìn đến trận thế như vậy, trong lòng nhỏ tiếng kêu, xong rồi xong rồi. Nhưng là Vương Kiệt cũng là thực vô lại đối với trên sân thượng đồng học vẫy vẫy tay, chọc cho phía trên đồng học lại là một trận cười ha ha. Trịnh Vi nhẹ nhàng vặn một cái Vương Kiệt cánh tay, ngươi còn nhìn, đi nhanh lên á. Cái động tác này tại những bạn học kia trong mắt, bị nhìn thành thú ân ái động tác. Trịnh Hơi mặt đỏ bừng chạy về đến phòng học, đều là không dám ngẩng đầu gặp người. Trịnh Vi trong lòng thật sự không nghĩ ra, chính mình giữa trưa cùng Vương Kiệt cùng đi ăn cơm, làm sao lại dẫn tới lớn như vậy oanh động. Bất quá, lập tức bên cạnh Trần Tiểu Hy mà bắt đầu vì Trịnh Vi giải thích nghi hoặc rồi, Trịnh Vi, hiện tại nên thừa nhận A, là lúc nào cùng Vương Kiệt thông đồng thượng. Cái gì thông đồng A? Vương Kiệt giữa chưa cùng ta tại cùng một chỗ thảo luận tiếng Anh đấy. Hai người ở giữa vốn là đều còn không có gì, bị Trần Tiểu Hy hỏi lên như vậy, giống như hai người ở giữa thực sự có cái gì giống nhau, Trịnh Vi trong lòng cũng hơi chút có chút cơn tức. Trần Tiểu Hy cùng Trịnh Hơi thẳng đều là bạn bè, nhìn thấy Trịnh Vi phản ứng như thế, Trần Tiểu Hy cảm thấy mình là không phải là làm có chút quá nóng. Đắc đắc được, ngươi nhìn nhìn cái này a, ngươi liền minh bạch vì sao nhiều người như vậy tại trên sân thượng nhìn ngươi rồi. Nói Trần Tiểu Hy cầm điện thoại đưa cho Trịnh Vi, Trịnh Hơi đổi đầu liếc mắt nhìn Trần Tiểu Hy điện thoại, ánh mắt rốt cuộc di chuyển không ra, đây là cái kia đáng chết, như thế nào đem chúng ta ảnh chụp phóng tới trên mạng. Trịnh Vi giọng điệu có chút dồn dập, nói chuyện âm thanh đều lớn một điểm. Nguyên bản Trần Tiểu Hy còn tính toán hướng Trịnh Vi nhận sai, nhưng nhìn đến Trịnh Vi hiện tại cái bộ dạng này, kia hay là trước đợi chút đi. Trần Tiểu Hy không biết như vậy nhất đẳng. Cũng là làm Trịnh Vi cùng Vương Kiệt ở giữa đã xảy ra thật nhiều sự tình. Ta làm sao mà biết, ta cũng trước tiên ở trường học trên diễn đàn nhìn. Trần Tiểu Hy nói chuyện đều có một chút lắp bắp rồi, bởi vì bức tranh này phiến vốn chính là chính mình để lên. Trịnh Vi nhìn trên điện thoại bức tranh này phiến, trong lòng sóng lớn mạnh liệt, nghĩ đến phía trước Phương Kiệt theo đạo học dưới lầu mặt biểu hiện, Trịnh Vi trong lòng không khỏi nghĩ đến rồi, này có khả năng hay không là Vương Kiệt chỉ thị người khác làm. Những tên nhị thế tổ này chính là như vậy, chính mình không chiếm được đồ vật, lúc nào cũng là tìm được đến, hai người đi ở cùng một chỗ, tại toàn trường bộc quang, chính mình chẳng phải là đã bị vội vã đáp ứng hắn. Nghĩ đến trước kia Vương Kiệt đủ loại biểu hiện, Trịnh Vi càng ngày càng khẳng định chính mình đoán nghĩ, Trần Tiểu Hy, người nói này có khả năng hay không là Vương Kiệt phái người A ảnh chụp để lên. Trịnh Vi muốn trưng cầu một chút bạn bè ý kiến, Trần Tiểu Hy trong lòng có quỷ, khả năng A, bất quá Vương Kiệt cũng không là cái loại này nhân. Trần Tiểu Hy còn nghĩ bang Vương Kiệt giải vây một chút, nhưng là phía sau, là càng lau sạch càng hắc. Chương 2391 người muốn làm gì? Hừ, không phải là cái loại này người, ta nhìn hắn chính là có ý đồ riêng. Mệt chính mình hai ngày này đối với Vương Kiệt còn tốt như vậy. Nghĩ vậy một chút, Trịnh Vi trong lòng liền đổ đắc hoảng, nhất thời thế nhưng ghé vào trên bàn khóc lên. Trần Tiểu Hy nhiều lần chuẩn bị mở miệng, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Vương Kiệt trở lại phòng học, Trương Mặc cùng Vương Hiểu mấy người chính là vây đến, lão đại lợi hại nha. Trương Mặc A điện thoại tại Vương Kiệt trước mặt hoảng đãng một vòng, Vương Kiệt lập tức liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nguy rồi, Trịnh Vi nha đầu kia đã biết chuyện này, không biết sẽ như thế nào. Chính mình ở sân trường trên diễn đàn cho sáng tỏ ngược lại không có gì, nhưng là Trịnh Vi khác biệt A. Tại sở hữu đồng học cùng lão sư trong mắt, Trịnh Vi đều là một cái hào hài tử, không biết là cái kia đáng chết chụp ảnh ảnh chụp phóng tới trên mạng. Vương Kiệt lập tức chạy ra phòng học, tại ban bảy cửa nhìn một chút Trịnh Vi. Nhà đầu kia hiện tại đang tại bàn học thượng khóc tổn thương tâm, Vương Kiệt cũng không tốt kêu Trịnh Vi, nhìn đến chỉ có chờ khi đến khóa đang cùng tiểu nha đầu này giải thích ha. Trở lại phòng học, Vương Kiệt gương mặt nghiêm túc đem Vương Hiểu mấy người gọi vào bên người, người không phải là các ngươi vài cái làm. Vương Kiệt đang hỏi bọn hắn phía trước chỉ biết, mấy cái này nhân bình thường đều là theo lấy chính mình lăn lộn, lượng bọn hắn cũng không gan này. Quả nhiên Vương Kiệt nói vừa hỏi đi ra, Vương Hiểu vài cái lập tức vẻ mặt cầu xin. Lão đại, chúng ta nào dám a? Vương Kiệt gương mặt buồn bực ghé vào trên bàn, cuối cùng là ai nhàm chán như vậy rồi hả? Tuy rằng Vương Kiệt làm Vương Hiểu vài người đi thăm dò, nhưng là lại có thể tra ra cái gì đi ra? Sự tình đã xảy ra, không biết Trịnh Vi tiểu nha đầu kia như thế nào nhìn chính mình, có khả năng hay không cho rằng đây là chính mình làm. Thật sự là phiền toái. Một buổi chiều khóa, tuy rằng Vương Kiệt cực lực muốn nghiêm túc nghe giảng, nhưng là cũng chỉ là nghe xong đại khái. Dù sao là không có buổi sáng như vậy nghiêm túc. Buổi chiều sau giờ học, Vương Kiệt ngay tại bát ban cửa phòng học chờ đợi Trịnh Vi. Trịnh Vi đại khái cũng biết Vương Kiệt trở về tìm chính mình, đợi cho đồng học đi không sai biệt lắm, Trịnh Vi mới chầm chập theo phòng học đi ra. Trịnh Vi, Vương Kiệt kêu lên Trịnh hơi âm thanh, nhưng là nhất thời thế nhưng không biết nên từ đâu nói lên. Có chuyện gì không, Vương Kiệt đồng học, Trịnh Vi trong lòng đã cho rằng phát ảnh chụp chính là Vương Kiệt làm. Cho nên Trịnh Vi bây giờ là gương mặt lạnh lùng nhìn Vương Kiệt trong lòng đau xót. Thật không biết sự tình vì sao muốn làm thành bộ dáng này. Trịnh Vi, ảnh chụp sự tình không phải là ta làm. Có phải là ngươi hay không làm, cùng ta không quan hệ, ta muốn về nhà, xin đừng chắn ta. Trịnh Vi thần sắc lạnh lùng, Vương Kiệt trong lòng đau xót, tiểu nha đầu như thế nào thành bộ dáng này. Kia chúng ta phía dưới ngọ học bù. Vương Kiệt còn nghĩ tranh thủ một chút. Chỉ cần hai người tại cùng một chỗ ở chung một đoạn thời gian, Vương Kiệt cho rằng chính mình hẳn là có thể giải thích rõ. Nhưng là Trịnh Vi cũng là căn bản không cho cái này cơ hội, ta không thời gian, ngươi tìm người khác a. Cùng ngày hôm qua Trịnh Vi hoàn toàn là hai cái dạng, Vương Kiệt sờ sờ mũi, xử ngay tại chỗ. Lan Tử La nội y công ty. Dương Tuyết hôm nay mặc một bộ OL phong cách nghề nghiệp nữ trang, hạ thân bó sát người váy ngắn che đến đầu gối, buộc vòng quanh nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông đường cong. Bắp chân bao bọc tại tất chân, nhìn càng thêm tinh tế tao nhã. Lại tăng thêm cuốn lên mái tóc cùng hắc một bên kính mắt, làm nàng nhìn tràn đầy hiện đại OL tài trí Mỹ. Dương Tuyết sáng sớm đi đến công ty liền có chút lo sợ bất an, sợ hãi nhìn đến không muốn nhìn thấy người, quả nhiên liền thấy người mặc màu trắng áo sơ mi quần dài màu đen Vương Kiệt. Mà dưới đài các nữ nhân viên tự nhiên cũng cùng Dương Tuyết giống nhau nhìn thấy trên đài vị này mới đến tuấn tú khôi ngô cậu bé phó tổng. Cho nên khi Vương Kiệt lên đài tuyên bố tranh cử diễn thuyết lúc bắt đầu, liền dẫn tới dưới đài một trận không nhỏ xôn xao, thật sự là các nữ nhân viên si mê, sùng bái, yêu, nam các nhân viên hâm mộ, ghen tị, hận. Nhưng Vương Kiệt lại như nhau tầm thường hắn, vẫn như cũ như vậy khát không sợ hãi đứng ở đó, không nhìn phía dưới toàn bộ cảm xúc, thật đúng là cùng tại tổng công ty kia túm dạng giống nhau như đúc. Dương Tuyết tại trong lòng âm thầm cảm khái, cái này tiểu chứng thối ngay cả có một loại cùng các khác biệt lười biếng tiêu sái kình. Mà Vương Kiệt giống như cảm giác được Dương Tuyết ánh mắt giống nhau, tại trong đám người liếc nhìn một cái liền nhìn về phía phương hướng của nàng, nàng gấp gáp cúi đầu, giả trang nhìn trong tay tư liệu tin tức, nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn ánh mắt nóng hừng hực. Hồi tưởng lại đêm đó, Vương Kiệt đi ra ngoài thời điểm, Dương Tuyết thất thân thất trinh lửa giận một chút thiêu đốt là cái này tiểu chứng thối đã đoạt đi chính mình trinh tiết. Nàng thật nghĩ vọt vào cùng hắn liều cái cá chết lưới rách, có thể nghĩ lại thôi, cũng là quái chính mình quá ngốc, bị trượng phu ở Chí Viễn liên lụy làm hại, bị người ta bắt nhược điểm uy hiếp, mới rơi xuống kết cục này. Bây giờ sai lầm lớn đã đúc, có thể đem hắn như thế nào? Cái này tiểu chứng thối việc so ở Chí Viễn thô to vài luân, chính mình không phải là cũng theo hắn trên người được đến mãnh liệt khoái cảm sao? Chẳng lẽ thật nếu để cho chính mình dâm đãng biểu hiện ầm ĩ đến cả thành đều biết sao? Nghĩ vậy, xoay người lại nhìn thấy lưu lại chính mình đại lượng dâm thủy cùng lão dâm tinh dịch ướt đẫm dơ giấy bẩn thỉu sofa bàn làm việc, đó cũng không là vừa mới mình và hắn lưu lại kiệt tác sao? Nàng sửa sang lại một chút hỗn độn tóc dài, bước nhanh chạy ra văn phòng, ngồi lên xe taxi, trở lại nhà mình bên trong. Nhìn đến bảo dưỡng con tại trong phòng ngủ say, tâm tình hơi có chân an. Đi vào phòng tắm, nàng làm có thích sạch sẽ, lúc này trên mặt nước mắt chưa khô, băng quá chặt chẽ. Hạ thân càng là dinh dính trượt trượt còn lưu lại đại lượng Vương Kiệt cái kia tiểu chứng thối tinh dịch, có chút khó chịu, đơn giản đi tới rửa mặt chải đầu một phen. Mở vòi bông sen, đem bồn tắm lớn trung phóng đầy nước. Gương chung cái kia dung nhan diễm lệ nữ tử là nàng ư, mái tóc hỗn độn, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, vừa nhìn chính là mới vừa cùng nhân lên giường cũng được đến thỏa mãn bộ dạng. Nàng khe khẽ thở dài, lẳng lặng đứng thẳng trong chốc lát, nhìn nhìn khóa lại cửa phòng cùng mượn sức rèm cửa. Sau đó đi đến bồn tắm lớn phía trước, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Trong suốt màu trắng áo lụa cuối cùng chậm rãi cởi xuống, đặt ở ghế dựa lưng, hiện ra nàng kia hoàn mỹ được không mấy tỉ hà cơ thể. Nàng trên người làn da tuyết trắng tinh tế như mỡ đông, mặt ngoài dịu dàng trơn bóng thật tốt giống vải tơ như vậy, dáng người tuy cao trọn thon dài, hai vú lại dị thường no đủ cao ngất, cho thấy chúng nó ngạo phần lược. Phía trên kia hai khỏa như hoa sinh gạo lớn nhỏ đỏ hồng đầu vú còn thần khí hơi nhếch lên. Cùng no đủ ngực hiện ra rõ ràng đối lập thon thon eo nhỏ quả thực không chịu nổi nắm chặt, tuyết trắng bụng bằng phẳng rắn chắc, hai chân ở giữa kia tùng đen nhánh tỏa sáng lông mờ u dính tiếp nước khí về sau, mềm mại trượt thuận theo dán tại vùng mờ u phía trên. Sau lưng nhìn lại, vòng eo tinh tế, bờ mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, thẳng tắp đùi thon dài mà no đủ. Thướt tha thân thể yêu kiều kinh trúc quang phát hỏa, cả người đổi thành một vòng tuổi trẻ mông lung, bao phủ thánh khiết cùng thần bí vầng sáng. Nàng nắm lên ghế bên cạnh trắng nõn khăn mặt, lắc tại trên vai. Sau đó ngồi ở hang duyên, nhấp nhẹ môi dưới, nhanh chóng trượt vào thủy bên trong. Thủy lập tức bao phủ thân thể của nàng, tại xung quanh nhẹ nhàng nhộn nhạo lên từng trận thật nhỏ gợn sóng, kích thích da rẻ từng cái lỗ chân lông, nàng cảm thấy sống lưng chạm được trơn bóng bồn đề. Dương Tuyết tinh tế cơ thể chạm vào dán vào bồn đề, cảm nhận ký trơn bóng lại thô ráp. Nước ấm bao dung nàng thân thể có vẻ thật thoải mái, thực thích ý. Máu cũng giống như tại da rẻ nội chậm rãi tràn ngập doanh trướng, nhu ma thân thì ngón tay dừng lại, nàng đổi một cái tư thế, lẳng lặng ngồi, tinh thần thượng bắt đầu nhẹ nhàng phóng thích tự mình, ban đêm tại phòng làm việc cùng Vương Kiệt điên cuồng tạo yêu sở tạo thành mệt nhọc giống như. Lập tức tất cả đều tuôn đi ra, ấm áp bọt nước tại nàng long lanh như ngọc làn da phía trên, nàng đem sữa tắm một lần lại một lần vẽ loạn trên người, ngón tay xâm nhập xương đỏ nộn huyệt đào khoét khi cảm thấy một trận đau đớn. Tiểu chứng thối xuất tại bên trong thân thể đại lượng dương tinh còn tại không ngừng theo nộn huyệt trung du ra, nghĩ đến vừa rồi tiểu chứng thối kia thô to vô cùng đại con cà kéo mở chính mình nộn huyệt tại bên trong đền đáp lại quất cắm, cũng tại chính mình bên trong thân thể nhiều lần xuất tinh, tuy rằng Vương Kiệt làm chính mình trường kỳ đến nay tích ép tính dục được đến hoàn toàn thỏa mãn, chân chính trải nghiệm đến cái gì mới là muốn chết dục tiên tình yêu, nhưng thất thân ở lão công ở Chí Viễn bên ngoài nam nhân khuất nhục làm nàng nhiệt lệ lại lần nữa tràn mi mà ra. Thầm nghĩ tính là tắm hơn 1000 biến vạn lần thì như thế nào, bên trong thân thể dơ bẩn có thể rửa sạch sao? Chính mình chung quy nếu không lúc trước Dương Tuyết. Hơi nước tại toàn bộ trong phòng bốc lên, Dương Tuyết giống như bị sương mù dày đặc bao vây. Không khí rất yên tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nước chảy, có thể nghe được ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang, thế giới có vẻ như thế yên tĩnh. Lúc này nàng toàn thân bị nóng hầm hập hơi nước bao vây, tuy rằng nàng vẫn đang tâm như chết bụi. nhưng bị kia tiểu chứng thối gian dâm sỉ nhục cảm đã có sở hạ thấp. Nữ nhân thích cái đẹp tốt khiết chi tâm lại cùng bẩm sinh đến, không đồng nhất khắc, đã đem thân thể yêu kiều rửa đến sạch sẽ, lại lờ mờ khôi phục ngày xưa sáng giỏi. Đi tắm sau Dương Tuyết không mang theo một tia trang sức màu đỏ tân trang, mắt ngọc mày ngài, làn da làm sạch trắng muốt, như hoa sen mới nở vậy, bị Vương Kiệt gian dâm nhiều nhất thứ sau cao trào, nàng màu da cơ nhiên trong trắng lộ hồng càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng gợi cảm rồi, chẳng lẽ đây là trong sách đã nói tình yêu dễ chịu. Vì sao chính mình lão công ở Chí Viễn chưa từng có làm chính mình được đến loại này dễ chịu, ngược lại là theo Vương Kiệt cái kia tiểu chứng thối trên người, trải nghiệm đến tình yêu trình độ cực cao khoái cảm. Dương Tuyết ca tính kiên cường, nội tâm dù có muôn vàn đau đớn, trên mặt ngoài cũng gợn sóng không sợ hãi, tại kính chung nhìn thấy chính mình lúc này bộ dáng, giống như so ngày xưa đẹp hơn 3 phần, tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Nhặt lên mặt bàn thượng trang điểm đồ dùng, nhẹ thi đạm trang, lập tức càng lộ vẻ xinh đẹp, tâm tình càng thêm trấn an. Nàng lau khô thủy, cũng không mặc quần áo, thẳng nằm tại trên giường, lấy ra điện thoại muốn cho ở Chí Viễn gọi điện thoại, lắng nghe trưởng phu ôn nhu lời tâm tình. Thổ lộ nổi khổ trong lòng buồn, có thể ở Chí Viễn điện thoại nằm ở tắt máy trạng thái, trong lòng có một chút bi thương lão công, ta đều bị Vương Kiệt cái kia tiểu chứng thối gian dâm rồi, người bây giờ đang làm cái gì à? Người nhận thức Vương Thiếu, vang lên bên tai phó giám đốc Lâm Thành âm thanh, cắt đứt nàng hồi tưởng. Không biết, Dương Tuyết rơi ý thức thốt ra mà ra, nhưng về sau lại cảm thấy không đúng, quả nhiên nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Thành cùng Chu Huệ Chính gương mặt nghi ngờ nhìn nàng, Dương Tuyết lập tức minh bạch. Nguyên lai vừa rồi Lâm Thành câu nói kia không phải hỏi nàng, mà là hỏi Chu Huệ. Hơn nữa nàng câu này trả lời rõ ràng giấu đầu lòi đuôi cảm giác, xem như dưới cờ công ty giám đốc, làm sao có khả năng không biết tổng công ty phó tổng đâu này. Ta nghe lầm, ha ha, Dương Tuyết cười cười xấu hổ giải thích, lúc này, trên đài tuyển thủ đã quất tốt ký. Ngay trên đài một cái nhận lấy một cái tranh cử người diễn thuyết, nói thật, thật không tốt quyết đoán, thực lực của các nàng cũng không tướng cao thấp. Trận đấu trên đường, Dương Tuyết đứng dậy đi một chuyến tiền tay lúc, nhìn Dương Tuyết vặn vẹo mông đẹp ra hội trường, Vương Kiệt liền vội vàng đi theo Mỹ Thiếu Phụ phía sau, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Mỹ Thiếu Phụ chân đẹp tốt đẹp mông. Đát đát đát giày cao gót cùng sàn phát ra thanh thúy âm thanh, Dương Tuyết không có chú ý tới theo sát phía sau cậu bé, mà Vương Kiệt gần. Tham lam lại tà ác nhìn Mỹ Thiếu Phụ vậy không đoạn vặn vẹo mông. So với việc mặt giãn ra, Dương Tuyết mông tuy rằng không lớn. Có thể mông hình cũng là hoàn mỹ mật đào hình, mông thịt kiều đỉnh nhanh đến, co giãn 10 chân, khe mông gắt gao khép kín, đem bộ váy kéo căng đến quá chặt, đi uốn éo uốn éo. Bởi vì tất cả mọi người tại chuyên chú nghe diễn thuyết, cho nên tiền tay ở giữa một người đều không có, nàng mở ra trong này một cánh khoảng cách môn đi vào, nhưng ở nàng vừa muốn đóng cửa thời điểm, đột nhiên thoát ra một bóng người, cũng lắc mình chen vào toilet khoảng cách nội. Dương Tuyết vừa nghĩ thét chói tai, liền lại nhịn trở về. Bởi vì nàng rất nhanh liền thấy rõ tiến đến cái kia người. Vương Kiệt, người muốn làm gì? Nhìn hắn đem khoảng cách khóa cửa lên, nàng tức giận phẫn vừa sợ sợ hỏi. Làm ngươi. Vương Kiệt ác lang lang nói, một phen kềm ở Dương Tuyết cằm, đem nàng bước lui đến tựa vào sau lưng tấm ngăn phía trên, sau đó liền lang lang hôn lên nàng, miệng lưỡi điên rồi giống nhau cùng nàng dây dưa, miệng của nàng chung dần dần nếm được mật ngọt hương vị. Dương Tuyết lưỡi thơm ăn đau đớn, dùng sức xô đẩy hắn. Có thể hắn lại vẫn bất động phân vi, hơn nữa một bàn tay đột nhiên theo dưới quần của nàng xé mở quần tất hạ bộ đưa vào quần lót của nàng, hữu lực ngón tay vi không thương tiếc cắm vào nàng còn thực khô cạn hành lang. A, nàng đau đến kêu đau một tiếng, thân thể bởi vì đau đớn hơi hơi run rẩy. Dương Tuyết nhìn ra được, Vương Kiệt đang tức giận, hơn nữa rất tức giận, nhưng lại không biết hắn vì sao sinh khí, nhưng nàng kề sát tại dưới hắn thân bụng nhưng cũng rõ ràng cảm giác được dục vọng của hắn lúc này cũng đang cùng hắn phẫn nộ kêu gào đẩy nàng. Môi của nàng bị hắn đói khát cuồng dã hút hôn lấy, dường như muốn đem nàng nuốt ăn vào bụng giống nhau, hạ thân cũng đồng dạng bị hắn trường ngón tay tàn sát bừa bãi quất cắm, nàng đau đến toàn thân phát run, mà nhỏ hẹp hành lang cũng bởi vì đau đớn thật lâu không có ướt át. Vương Kiệt buông nàng ra môi, thô thở gấp nhìn nàng, nàng mới phát hiện sắc mặt của hắn âm thầm kinh người, như thế nào làm như vậy? Cùng ta tại cùng một chỗ không có cảm giác sao? Vừa mới không phải là vẫn cùng nam nhân kia cười cười nói sao? Nam nhân kia, hắn nói đúng Lâm Thành, ta choáng váng, Lâm Thành cái kia giống như hỏng xong bào thai bụng lớn, bình thường nói chuyện đàn bà ra ra, toàn bộ công ty nhân viên nữ đều cầm lấy hắn đương tìm muội được rồi. A, không đợi Dương Tuyết phản ứng qua hắn lời nói, hắn liền một phen xé nát quần lót của nàng, nóng rực cứng rắn cứ như vậy vọt vào nàng còn thực khô cạn hành lang, lập tức hạ thân liền truyền đến như tê liệt đau đớn, còn có eo hông lửa kia cay cay đau đớn, nàng nghĩ, nhất định chảy ra. Nhưng Vương Kiệt giống như không có chú ý tới nỗi thống khổ của nàng giống nhau, tiếp lấy lại là một chút tầng tầng lớp lớp đẩy vào, sâu đều đụng vào nàng hoa tâm, nàng cảm giác mình cũng muốn bị đâm xuyên. Mà hắn giống như là đang phát tiết phẫn nộ của mình giống nhau, quần dài bán thốn cũng đã nhanh chóng tại thân thể của nàng rong ruổi, nàng hai tay chỉ có thể gắt gao bắt hắn lại bả vai, thân thể tùy theo hắn không muốn sống tựa như quất cắm nhau lắc lư, cùng lúc đó nàng cũng cảm giác được hành lang nội càng ngày càng trơn trượt, không biết là mật bi hành lang bị xé nứt chảy ra máu vẫn là theo hắn kích thích phân bố dâm thủy. Chính là bởi vì hắn mỗi lần đều lang lang đụng vào, làm kích thích cùng đau đớn cùng một chỗ tác động thần kinh của nàng, cho nên nàng mật bi hành lang cũng từng đợt không thể chính mình co lại. Đáng chết, Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức nắm mông của nàng thịt, càng thêm điên cuồng hướng nàng va chạm, đồng thời trong miệng còn nói vũ nhục lời nói, cư nhiên kẹp chặt ta như vậy nhanh. Như thế nào, vừa nhắc tới nam nhân kia ngươi thật hưng phấn sao, ta ngày hôm qua chưa đầy chân ngươi sao. Cư nhiên sáng sớm liền xấu hổ mang khiếp khuôn mặt hồng đến câu dẫn nam nhân khác, có phải hay không khoảnh khắc không có nam nhân ngươi đều sẽ cảm giác được không thoải mái, à. Thân thể đau đớn cũng làm cho Dương Tuyết không phát ra được âm thanh, mà này đau đớn cho dù không sánh được Vương Kiệt nói cho nàng tâm lý tổn thương đến lớn hơn nữa. Vương Kiệt gặp Dương Tuyết không nói lời nào, cho là nàng thầm chấp nhận hắn lời nói, dưới người tốc độ vừa nhanh rất nhiều, đồng thời lại lãnh khốc ép hỏi nàng, ngươi cứ như vậy yêu thích câu dẫn nam nhân sao? À, bất quá lần này ngươi có vẻ phải thất vọng, bởi vì như vậy béo ẻo là căn bản không thỏa mãn được yêu cầu của ngươi a. Ngươi, hắn sao có thể như vậy vũ nhục ta? Nếu hắn biết vừa rồi chân tướng hắn còn có thể như vậy tra tấn ta, vũ nhục ta sao? Dương Tuyết cắn môi của mình, quật cường không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, thẳng đến môi đều cắn khá rồi, cũng vẫn đang quật cường không chịu nhả ra, hơn nữa lạnh lùng trừng mắt hắn. Vương Kiệt cũng đồng dạng không hề chớp mắt trừng mắt nàng. Ngay tại nàng cho là hắn lại muốn nhào lên thời điểm khóe miệng của hắn đột nhiên gợi lên một tia cười xấu xa, sau đó đưa ra hồng phấn lưỡi nhẹ nhàng liếm lên nàng cắn chặt môi, đồng thời bàn tay to cũng lồng lên nàng đầy đặn cách áo ngực ôn nhu vuốt ve. Đang tại Dương Tuyết nghi hoặc lúc, nàng đột nhiên nghe được hai cái nữ hài cười đùa âm thanh, có người tiến đến rồi. Nàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt, ý bảo hắn nhanh chóng dừng lại, nhưng mà hắn lại liền tốc độ đều không chút nào giảm bớt, Dương Tuyết không tin hắn không có nghe được. Song khi nàng cảm giác được hắn hôn lấy môi anh đào của ta gợi lên độ cong thời điểm nàng đã biết, nguyên lai hắn đã sớm nghe được hai cái kia nữ hài tiếng bước chân, cho nên mới cười xấu xa như vậy khiêu khích nàng. Oa, người thấy chưa, mới đến cái kia tiểu thịt tươi, kêu Vương Kiệt cái kia lại là phó tổng nha. Nhìn thấy, mặc dù tuổi tác nhìn không lớn, nhưng là rất đẹp trai a. Quả thực quá hoàn mỹ. Ừ, hơn nữa còn ối chất vợ ồ. Nếu như hắn đối với ta cười một chút lời nói, ta nghĩ ta nhất định hạnh phúc tối đổ. Ngươi đừng có nằm mộng, hắn liền nhìn cũng không nhìn ngươi liếc nhìn một cái, chớ nói chi là đối với ngươi nở nụ cười. Ta mặc kệ, dù sao hắn là chúng ta phó tổng, ta sớm muộn gì còn gặp được hắn. Nghe được hai cái nhân viên nữ lời nói, Dương Tuyết không khỏi tâm lý thầm nghĩ nếu như các nàng đã biết các nàng trong lòng cái kia hoàn mỹ tiểu thịt tươi lúc này đang cùng các nàng nghiêm chi cách địa phương cường bạo chính mình giám đốc. Lại làm như nào cảm nghĩ, còn giống như vậy mê luyến hắn sao? Lúc này, Vương Kiệt bắt đầu càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn khiêu khích nàng, mà Dương Tuyết lại không biết là bởi vì có người tiến đến cho nàng kích thích, vẫn là Vương Kiệt khiêu khích kỹ xảo quá mức cao siêu, thân thể của nàng dần dần có cảm giác, mà Vương Kiệt hạ thân lúc này cũng không tiếp tục là cái loại này không muốn sống đỉnh pháp, mà là rất có kỹ xảo sâu tiến kết hợp địt, lại tăng thêm cái kia ngón tay linh hoạt tại ngực của nàng nhũ thượng tùy ý khiêu khích. Làm nàng dục vọng từng đợt theo thân thể nhằm phía đầu óc của nàng. Nếu như lúc này nếu không là Vương Kiệt ngăn chặn miệng của nàng, nàng nghĩ nàng nhất định sẽ nhịn không được rên gì thành tiếng. Chương 2392 Dương tỷ ngươi trở nên đẹp. Dương Tuyết biết, Vương Kiệt là cố ý, hắn chính là muốn nhìn nàng bị dục vọng tra tấn bộ dạng, chính là muốn nhìn nàng như thế nan kham bộ dạng, muốn cho nàng tại nàng nhân viên nữ trước mặt hướng hắn cầu xin, có thể nàng cố tình không có khả năng như ý của hắn. Nàng nhất định sẽ không để cho hắn thực hiện được. Mà Vương Kiệt giống như, cũng phát hiện nụ hôn của hắn ngăn chặn nàng âm thanh, vì thế thoáng buông nàng ra môi anh đào, đồng thời trên tay tăng nhanh đùa giỡn tốc độ, điều này làm cho nàng bên trong thân thể khoái cảm càng thêm cấp tốc chồng chất, nhưng nàng lập tức liền cắn môi anh đào, không cho chính mình phát ra âm thanh, không lâu nàng liền cảm giác được một đạo ấm áp chất lỏng tự môi anh đào thượng lưu lại. Vương Kiệt nguyên bản chiếu thực ánh mắt tối xuống, hắn đình chỉ sở hữu động tác. một tay dùng sức nắm nàng hai má, không để cho nàng có thể lại cắn môi, sau đó liền như vậy ánh mắt âm trầm nhìn nàng. Ngươi nhanh chút, lập tức đến Vương thiếu cuối cùng tổng kết nói chuyện rồi. Một cái nhân viên nữ thúc giục một cái khác nhân viên nữ. Tốt lắm, tốt lắm, lập tức a, một cái khác nhân viên nữ gấp gáp trả lời, giống như hai người đều sợ bỏ lỡ nói chuyện của hắn giống nhau. Dương Tuyết Tâm cười khổ, kỳ thật các nàng không cần cấp bách, cuối cùng tổng kết nói chuyện người lúc này còn ở lại chỗ này bận bịu giao hoan, các nàng lại như thế nào bỏ qua đâu này. Đợi nghe được hai cái nhân viên nữ đi ra ngoài đóng cửa tiếng về sau, Vương Kiệt một tay lấy Dương Tuyết thân thể ban tới, làm nàng ghé vào khoảng cách nghiêng bản phía trên, đột nhiên từ phía sau tiến vào nàng, tại thân thể của nàng nhanh chóng rong ruổi, một cái đem nàng đụng vào tấm ngăn phía trên, đem nàng kẹp ở hắn cùng với tấm ngăn ở giữa. Ngực của nàng nhũ tùy theo hắn động tác tại tấm ngăn thượng chen ép ma sát, hạ thân cũng bị hắn va chạm nhức mỏi căng đau, hô hấp của nàng cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Mà lúc này, Vương Kiệt đem một cánh tay nắm ở Dương Tuyết trước ngực, một tay dùng sức vuốt ve nàng mềm mại, một tay kia cơ nhiên tìm được nàng hoa làm phía trên, sờ lên nàng kia mẫn cảm chân châu, a. Cứ việc nàng cực lực kiềm chế, hay là từ cổ họng của nàng phát ra một tiếng mơ hồ rên rỉ, bởi vì cảm giác này quá kích thích, hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau đó liền dùng kia ngón tay dài nhọn bắt đầu nặng nhẹ thích hợp vuốt ve vân vê điều khiển. Dương Tuyết bó sát người váy thân trên bị Vương Kiệt kéo xuống một bên bả vai, một cái tròn trịa lộ ở bên ngoài, lúc này đang tại tay hắn mô trung bị xoa lấy, mà hạ thân lại bị hắn đẩy đến nơi hông, đem toàn bộ mượt mà bờ mông bại lộ tai bên ngoài mặt. Quần dài của hắn cùng quần lót đều lui đến chỗ đầu gối, hơn nữa đang dùng kia cực nóng thư trường quất cắm va chạm nàng tràn ngập co giãn bờ mông, hạ thân của nàng cảm nhận hắn cứng rắn thư trường. Còn có kia va chạm nàng bờ mông rắn chắc bụng, nàng thậm chí có thể cảm giác được lông mờ u của hắn tại nàng bờ mông non mềm làn da lên xuống quét nhẹ, mà lúc này phía trước chân châu cũng bị hắn tăng thêm lực đạo trêu đùa, nàng thật cảm giác chính mình muốn điên rồi, không thể khắc chế lớn tiếng rên rỉ đi ra. Lúc này Dương Tuyết đã biết, Vương Kiệt vừa rồi là không muốn để cho các nàng phát hiện, bằng không nếu như hắn vừa rồi hay dùng chiêu này, nàng tính là đem môi cắn rớt cũng quyết nhịn không được không phát ra âm thanh. Này kịch liệt khoái cảm cũng làm cho nàng có loại muốn không khống chế ảo giác, mà tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng kịch liệt động tác loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này mới nhớ tới, nguyên lai chính mình tại nhìn thấy Vương Kiệt sau khi đi vào đều sợ tới mức đã quên chính mình tới làm gì rồi, hiện tại đau đớn dần dần biến mất, bồn tiểu mới dâng lên, nhưng chi quái chính là, bàng quang tại dục vọng áp bách phía dưới, khoái cảm giống như trở nên mãnh liệt hơn rồi, mặc dù có một điểm khó chịu, cũng rất kích thích, có tiếp cận cao trào khoái cảm. Dương Tuyết rơi ý thức dùng sức đem trong lỗ đáy bắp thịt chặt lại, không cho chính mình ở phía sau nước tiểu đi ra, nhưng này động tác lại một cách tự nhiên ảnh hưởng đến nộn huyệt cũng theo lấy co lại. Nha, ngươi, Vương Kiệt ngâm nga một tiếng, giống như muốn nói điều gì, nhưng lập tức tựa như nhớ ra cái gì đó tựa như tại tai của nàng một bên khẽ cười một tiếng, sau đó đem điều khiển nàng kia mẫn cảm chân châu tay chậm rãi dao động đi lên, đi đến bụng của nàng chỗ, đột nhiên hung hăng đè ép. A, Dương Tuyết thất thanh kinh hô đi ra. Vương Kiệt vừa rồi đột nhiên hành động làm nàng thiếu chút nữa liền đái ra đến, như thế nào đây? Nhịn tiểu thời điểm ân ái có phải hay không cảm giác vô cùng không giống với, có phải hay không so bình thường càng hưng phấn? Vương Kiệt tại tai của nàng một bên thổi nhiệt khí nói, tên tiểu hỗn đản này xác thực thông minh, cư nhiên căn cứ phản ứng của nàng cũng đoán được nàng lúc này ở chịu đựng buồn tiểu, còn cố ý như vậy đậu nàng. Như vậy không đủ sâu a? Dứt lời hắn liền đem cực nóng kéo ra thân thể của nàng, sau đó ôm qua nàng vòng eo. Làm nàng ngửa mặt ngồi ở cái bộ đắp lên, đồng thời thân trên tựa vào két nước phía trên, Vương Kiệt lui ra quần dài của mình dùng chân đá tới két nước bên cạnh, sau đó treo tà mị nụ cười nhìn nàng nói hảo ngoạn muốn bắt đầu. Dương Tuyết tâm lý âm thầm sợ hãi, mà Vương Kiệt đã kéo lên một cái chân của nàng, mượn vừa rồi ướt át, thật lớn phân thân một chút liền đẩy vào nàng bên trong thân thể, hơn nữa bởi vì tư thế vấn đề, lần này đẩy vào so với vừa rồi sâu nhiều.